Dĩ nhiên, đường đường chính chính kỹ thuật trao đổi dĩ nhiên càng tốt hơn, Gô Văn cười cười, chỉ bất quá loại trình độ này kỹ thuật trao đổi tại thời kỳ hòa bình đều khó mà thực hiện, lại càng không cần phải nói hiện tại này loại khẩn trương cục diện. Thôi, bản thân ta cũng chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút, An Dê cự tuyệt là theo dự liệu kết quả. Nói đến đây trong lòng của hắn nhịn không được hơi có cảm thán, lựa chọn nhường bù làm người đứng giữa đi cùng An Dê tiếp xúc xem ra là cái quyết định chính xác. Này loại mẫn cảm vấn đề đổi người nào đi qua mở miệng chỉ sợ đều phải nhường vị kia lang tướng quân huyết áp kéo căng, một cái không làm được nói không chừng sẽ còn đánh lên đến. Năm chuyện này giao cho bù đi làm liền là phòng bị điểm này, trên lý luận rằng, vị kia lang tướng quân dù cho huyết áp kéo căng hẳn là cũng không đến mức cùng chính mình thất lạc nhiều năm lão phụ thân động thủ đi. Trong đầu hắn thổi qua một chút nói chuyện không đâu liên tưởng, hở thì mặc dù không biết chính mình lao tổ tông đang suy nghĩ viết cái gì, nhưng vẫn là nhìn ra tới gỗ vẫn có chút thất thần, nàng nhịn không được nhẹ nhàng ho khan một tiếng, dẫn tới gỗ vẫn chú ý về sau mới tiếp tục nói. Trước mắt sản xuất hàng loạt siêu phàm giả cái phương án này ở vào tạm thời gác lại trạng thái, đang tiến hành phương án chủ yếu là hai cái phương diện, một cái là theo kỹ thuật phương diện tiếp tục đối linh năng ca giả thiết bị cùng phương pháp huấn luyện tiến hành ưu hóa điều chỉnh, nghĩ biện pháp giảm xuống nó đối người sử dụng thần kinh phụ tải. Một phương diện khác thì là bắt đầu theo pháp sư bên trong tuyển chọn phối hợp nhân viên, đem một bộ phận nguyên chiến đấu pháp sư truy n hóa làm linh năng ca giả. Mà trừ cái đó ra, bờ éo lệ bên kia còn đưa ra cái thứ ba phương án. Cái thứ ba phương án, gỗ văn lông mày nhướng lên, cụ thể đâu? Đây là lâu đài sọ lìn bên kia truyền đến văn bản tài liệu, bờ éo lệ đã đem bản dự thảo mô phỏng tốt. Hở thì vừa nói một bên cầm trong tay văn bản tài liệu bỏ lên trên bàn, trên mặt nàng biểu lộ dù sao cũng hơi cổ quái, ta hơi nhìn một chút. Nói như thế nào đây, không hổ là đã từng hắc ám giờ y, nàng nghĩ ra vật này tương đương khiêu chiến người năng lực tiếp nhận. Gô Văn nghe xong càng ngày càng tò mò, đưa tay tiếp nhận văn bản tài liệu liền mở ra nó trang địa. Tại văn bản tài liệu tờ thứ nhất, một nhóm to lớn tiêu đề chữ cái liền ánh vào tầm mắt của hắn, khổng lồ ở mức kiện tiết điểm tại phụ trợ thi pháp lĩnh vực ứng dụng tương lai cùng kỹ thuật yếu điểm. Mà tại đây đi tiêu đề về sau còn có một nhóm nhỏ bé chữ cái, làm lẩn tránh đạo đức cùng luân lý nguy hiểm. Phương án bên trong hết thể ở mức kiện đồng đều do sọ lìn đại thụ tự động thanh nén chế tạo. Gô Văn tầm mắt tại những văn tự này bên trên dừng lại tốt vài giây đồng hồ, mới mang theo một tia cảm giác cổ quái lật ra văn bản tài liệu đến tiếp sau nội dung bốn phần tìm từ nghiêm cẩn, số liệu tỉ mỉ xác thực, chi tiết hoàn mỹ, giản lược dễ hiểu, thậm chí thoạt nhìn đã đến có khả năng trực tiếp tiến vào thực dụng giai đoạn kỹ thuật phương án tại trước mắt hắn trải rộng ra. Tại cẩn thận xem xét cái phương án này nội dung trước đó, hắn thậm chí nhịn không được đầu tiên cảm thán bờ hẹo lệ là một tên nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp, lúc trước vạn vật có nổi. Vạn vật trung vong hội phải nói không hổ là nắm giữ lấy nhân loại từ trước tới nay đỉnh cao nhất sinh hóa kỹ thuật, mặc dù bọn hắn là cái hắc ám giáo phái, cũng không ai có thể phủ nhận cái này giáo phái bên trong cao tầng là hoàn toàn xứng đáng kỹ thuật nhân tài. Kỹ thuật như vậy văn bản tài liệu tại ma đạo sở nghiên cứu mấy cái cao cấp đoàn đội bên trong cũng không có mấy người có thể làm ra được. Mà tại dạng này cảm khái về sau, Gô Văn rất nhanh liền bị văn bản tài liệu bên trong nâng lên mạch suy nghĩ hấp dẫn chú ý. Hắn một bên cẩn thận xem xét một bên hướng phía dưới lật xem, mãi đến một tấm giống như lúc khái niệm cầu xuất hiện tại hắn trước mắt. Một cái phiêu phủ ở giữa không trung khổng lồ đại não, một cái phức tạp đến làm người hoa cả mắt thần kinh tiếp nhận phương án. Một đám sử dụng thần nhân tạo trải qua từng cùng khổng lồ đại não nối liền cùng một chỗ binh sĩ. Bức tranh này quả nhiên như hở thì nói, khiêu chiến lấy người bình thường đối với quỷ dị sự vật năng lực tiếp nhận, vật kia nhìn qua đơn giản giống như là một loại nào đó tà ác tông giáo nghi thức bên trên mới có thể triệu hoán đi ra đáng sợ sản phẩm. Gô Văn nhìn một chút liền cảm thấy thứ này đơn giản đi san, nhưng cái đồ chơi này hết lần này tới lần khác là dùng tới bảo hộ tâm trí. Mà tại bức tranh này phía dưới, vợ héo lệ còn cố ý tiêu chú một hàng chữ nhỏ, một cái linh năng ca giả chẳng qua là binh lính bình thường, hình thành tiểu tổ về sau mới là hoàn chỉnh linh năng sướng ca ban. Lời nói này đến ngược lại có mấy phần đạo lý. Điều kiện tiên quyết là cái đồ chơi này đừng quỷ dị như vậy, Gô Văn thấy cái kia hàng chữ nhỏ về sau không nhịn được nói thầm, 10 cái đầu đằng sau kéo lấy thần kinh thừng người vây quanh một khỏa tung bay trên không trung đại não tại chiến trường trên không tầng trời thấp bay lượn, này là ở đâu ra kinh dị quỷ dị chẳng diện. Vừa nói, hắn một bên cực nhanh bay qua bộ kia sơ đồ, tiếp tục xem hướng văn bản tài liệu đến tiếp sau nội dung, tại hắn nhanh muốn nhìn thấy cuối cùng thời điểm, một bên hở tỷ mới lên tiếng hỏi thăm, tiên tổ, ngài nhận làm cái phương án này. Nói thật, ngoại trừ xấu tựa hồ cũng không có gì tật xấu quá lớn. Bờ éo lệ tại Hắc Ám giáo phái bên trong chờ đợi hơn 700 năm, ta hiện tại chủ yếu hoài nghi nàng thẩm mỹ có phải hay không đã triệt để phế đi. Không, này không trọng yếu, cái phương án này đúng là có giá trị, ngoại trừ xấu, gồ vẩn tóc mày, mang theo một loại có chút xoắn xuýt biểu lộ nói, càng quan trọng hơn là chúng ta bây giờ tựa hồ cũng không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí, có thể phát huy được tác dụng đồ vật đều phải nhanh một chút lợi dụng. Nhưng vẫn là quá xấu. Cái kia, Hở Tỷ do dự hỏi nói, ngài trả lời là phê chuẩn đi. Gô Văn lại lật qua nhìn bức kia sơ đồ liếc mắt, thở dài nói, vợ éo lệ biểu thị cái phương án này đại bộ phận quá trình đều có thể do sọ lìn đại thụ bên trong mấy cái khang thất tự động hoàn thành, nếu nó sẽ không chiếm dùng hiện có kỹ thuật đoàn đội cùng công trình chi phí, để cho nàng thử một chút cũng không có gì không thể. Vẫn có chút xấu. Hở Tỷ nhớ kỹ Gô Văn phân phó, biểu lộ đờ đẫn thu hồi văn bản tài liệu, trong lòng cảm thấy lao tổ tông có thể là không qua được cái này khảm. Đúng lúc này, bên bàn đọc sách mặt online đầu cuối đột nhiên phát ra vang lên cùng chớp lóe, cuối cùng cắt ngang Gô Văn trong đầu xoay quanh tao lời. Người sau cấp tốc theo kỹ thuật văn bản tài liệu mang đến trùng kích bên trong tỉnh táo lại, cực nhanh chỉnh lý tốt biểu lộ về sau tiếp thông mặt online đầu cuối. Đầu cuối phát ra nhẹ nhàng vù vù âm thanh, sau đó vùng trời hiện ra rõ ràng hình chiếu 3D, nổi bật bên trong thân ảnh xuất hiện tại hình chiếu bên trong, hắn hướng gỗ vẫn thi lễ một cái, trên mặt mang theo vẻ mặt nghiêm túc, "Bệ hạ, chúng ta tại phân tích măng đồ nịt linh thể mảnh vỡ quá trình bên trong phát hiện một ít gì đó, cho rằng có cần phải hướng ngài báo cáo." "Ngươi tại nạ gì tỷ bên kia?" Gỗ vẫn nháy mắt mấy cái, biểu lộ rất nhanh nghiêm túc lên, "Các ngươi phát hiện cái gì rồi?" Nổi bật bên trong gật gật đầu, lập tức bắt đầu báo cáo chính mình cùng mạ đùm, nạ gì tỷ đám người vừa mới phát hiện manh mối. Gỗ Vân thì tại bàn đọc sách đằng sau hết sức chăm chú nghe, theo nổi bật bên trong báo cáo kéo dài, nét mặt của hắn trở nên càng nghiêm túc lên. Tại phòn biên giới Tây Bắc, Đông Lang Bảo Tiền tuyến địa khu, trong không khí vẫn tràn ngập gây mũi mùi vị, quy mô lớn pháp thuật phóng thích về sau sinh ra phế có thể đang ở bình nguyên cùng lòng trào sông quanh quần ở giữa. Trước đó vài ngày một trận tuyết lớn từng ngắn ngủi bao trùm này mảnh nóng rực chiến trường, đem những cái kia bị hỏa lực cùng ma lực bùng nổ chỗ phá hủy, đốt cháy đất đai chôn giấu, mà ở chiến tranh liệt hỏa trước mặt, này đại tự nhiên an ủi cuối cùng vẫn là bị xé cái liều xiềng. Thép sắt chế tạo cô máy chiến tranh cùng lâm vào cuồng nhiệt đám binh sĩ không người tiếp nhận này phần vào đông cảnh tuyết, một trận cường độ cao sau khi chiến đấu, lại một mảnh thổ địa bị đốt cháy hầu như không. Còn xe sĩ người tạm thời lui đi, tại phòn đến tiếp sau vào sân bộ đội bắt đầu thanh lý vùng đất khô cằn này. Một tên thân mặc màu đen giáp nhẹ, bên ngoài khoác lên dày nặng áo khoác tại phòn sĩ quan đi tại vẫn nóng rực trên chiến trường, dưới chân đất đai bùn lầy mà băng lãnh. Xe sĩ người chất nổ lật ngược ngọn núi nhỏ này hơn mấy hồ tất cả tầng đất, lọt vào trong tầm mắt chỗ khắp nơi đều là xấu xí màu đen bùn đất cùng vỡ vụn hòn đá. Bùn đất ở giữa lại thấm lấy màu đỏ thấm, chưa ngưng kết huyết dịch, hoặc là pha tạp vào tàn khuyết thân thể hải cốt, toàn bộ núi chỉ có số ít mấy nơi hẻo lánh còn có thể thấy một điểm tuyết động chưa tiêu màu trắng, những cái kia màu trắng hôn tạp tại màu đen cùng màu đỏ trong bối cảnh, lộ ra bắt mắt đến có chút chói mắt trình độ. Trong không khí khí tức gây mũi đến làm người buồn nôn, sĩ quan kinh nghiệm xa trường, mà ở trên phiến chiến trường này tràn ngập mùi là hắn tại địa phương khác cũng không ngửi được qua, cái kia không chỉ có mùi máu tanh, còn có càng nhiều càng gây mùi đồ vật. Các binh sĩ tại hắn phụ cận bận rộn, có người tại chỉnh lý thu về còn có thể phát huy được tác dụng vật tư, có người tại liệm những cái kia còn có thể liệm thi thể, có người lấy ra mang theo người cầu nguyện sách, tại đối riêng phần mình thần linh cầu khẩn, an hồn. Sĩ quan nhíu nhíu mày, cất bước vượt qua này chút đang đánh quét chiến trường binh sĩ, tiếp tục đi đến phía trước. Cuối cùng, hắn tại một khối bị hỏa lực hun đen cự thạch bên cạnh ngừng lại, này cũng có thể là không phải cái gì cự thạch, mà là bị phá hủy công sự kiến trúc bốn cái hấp hối người đang đảo ở nơi đó, phảng phất một đoàn cuộn mình nhúc nhích nước bùn ngã vào tuyết động cùng máu tươi ở giữa. Sĩ quan nửa ngồi xuống. Nhìn xem cái này đang ở hô hấp khó khăn tại phòn binh sĩ, theo trên người đối phương còn sót lại quần áo tiêu chí phán đoán, hắn nên là quốc lập kỵ sĩ đoàn thứ 11 đoàn 1 thành viên, một tên cấp độ hơi thấp kỵ sĩ, tên lính này ngã vào bùn đất ở giữa, thậm chí đã nhìn không ra cụ thể có nhiều ít chỗ vết thương, chỉ có thể nhìn thấy hàng loạt máu đen đưa hắn cùng chung quanh đất đai đều dính liền đến cùng một chỗ. Hắn vết thương chí mạng là ngực bụng vị trí xé rách miệng lớn, cái kia có lẽ là bị một khối bắn tung tóe đạn pháo mảnh vỡ gây thương tích, cũng có thể là sắc bén bay thạch dẫn đến, mặc kệ hắn nguyên nhân như thế nào, nó đều rõ ràng đã đoạn tuyệt binh sĩ sinh cơ. Trên thực tế, nếu như là cái như thường nhân loại, lúc này sớm nên tắt thở. Sĩ quan túi lầu xuống, ánh mắt của hắn tại đối phương vết thương ở giữa quét qua, tại những cái kia ô trọc huyết dịch ở giữa, hắn thấy được một chút nhúc nhích mầm thịt cùng xúc tu, này chút làm người buồn nôn tăng sinh tổ chức đang phí công dỗi dài lấy, phảng phất tại nếm thử đem vết thương một lần nữa khép lại, nếm thử đem những cái kia sói mòn huyết dịch đều tụ lại trở về, nhưng này chút nỗ lực đã định trước tốn công vô ích, theo bọn nó càng ngày càng mỏng manh nhúc nhích biên độ phán. Đoán, này loại thần ban cho lực lượng rõ ràng đã đến phần cuối. Có lẽ là cảm thấy phụ cận có người, cũng có lẽ là đúng lúc bắt kịp hồi quang phản chiếu, một giây sau, cái kia ngã trên mặt đất đang muốn thở ra cuối cùng một hơi binh sĩ lại đột nhiên mở mắt, cái kia vẫn đủ, điên cuồng con mắt hiện ra đáng sợ màu đỏ như máu, nhưng vẫn là miễn cưỡng thấy rõ người trước mắt ảnh, hư nhược thanh âm theo trong miệng binh lính truyền ra, "Trưởng quan, trưởng quan." Sĩ quan nhìn xem hắn, thấp giọng nói xong hắn những ngày này thường xuyên tại nói một câu nói, kiên trì một thoáng, lính quân y đang ở chạy đến. "Không, không cần." Binh sĩ phảng phất thấp giọng nỉ non, đầu dùng khó mà phát giác biên độ đong đưa lấy, "Chủ tại kêu gọi ta, đã tại kêu gọi ta." Sĩ quan mặt không thay đổi nhìn xem binh sĩ, nghe đối phương này thời khắc hấp hối ngơ ngơ ngác ngác nói nhỏ, không có mở lời an ủi, cũng không có tiếp tục làm cái gì của vũ. Binh sĩ kia thấp giọng nỉ non cứ như vậy càng ngày càng mơ hồ, càng ngày càng trầm thấp, nhưng đột nhiên, cặp kia máu con mắt màu đỏ bên trong nổi lên một điểm hào quang, hắn cuối cùng khí lực tựa hồ lại tụ tập lại, hắn gắt gao nhìn chằm chằm bên cạnh mình trưởng quan, giống như điên cuồng từng lần một hỏi đến, "Ngài chứng kiến sao? Ngài chứng kiến sao? Ngài chứng kiến sao?" Sĩ quan nhìn xem hắn, chậm rãi nói, "Vâng, ta chứng kiến." Binh sĩ đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, phản phất tâm nguyện cuối cùng đạt được thỏa mãn, ánh mắt hắn bên trong ánh sáng cấp tốc cảm đạm, mặc kệ đó là điên cuồng vặn vẹo ánh sáng vẫn là thuộc về nhân tính hào quang, đều cấp tốc trở nên ảm đạm. Xẹp đi xuống lồng ngực nắm cuối cùng một hơi chen ra ngoài, đưa ra thở dài một tiếng, ta cảm thấy có chút lạnh. Tiên lặng sau một lát, sĩ quan đứng lên, bên cạnh có đi theo phụ trợ pháp sư tiến lên, đơn giản sau khi kiểm tra hướng hắn hồi báo, linh hồn đã tiêu tán, tim phổi cùng đại não chuyển động đồng đều đã dừng lại. Thiêu hủy đi, sĩ quan nhẹ gật đầu, nhớ kỹ thu về thân phận bài. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trận địa phương khác, hắn thấy càng nhiều phụ trợ pháp sư đang khi tiến vào trận địa, mà tại cách đó không xa, dùng cho tập trung đốt cháy cỡ lớn pháp trận đã vận hành. Đông Bảo đứng lặng tại núi cao ở giữa, giống như tên của nó cho người ta mang tới ấn tượng, đây là một tòa như loại băng hàn trắng loãng cứ điểm. Tại thời tiết sáng sủa thời điểm, theo Đông Bảo chỗ cao nhất trên lầu tháp, có thể nhìn ra xa đến xa xa Đông Lang Bảo cứ điểm. Nay tòa cứ điểm chủ nhân là mạnh mẽ chiến đấu pháp sư Phạ Lìn Đông Bảo Bá Tước, hắn cùng hắn gia tộc mấy trăm năm qua đều cắm rễ tại phương Bắc núi cao ở giữa, làm Đông Lang Bảo phòng tuyến trọng yếu hậu thuẫn cùng trợ giúp thủ vệ nơi này, mà tại Đông Lang Bảo đỉnh trệ về sau, chiến trường bị tiến lên đến tại phòn cảnh nội, nguyên bản ở vào đệ nhị trong phòng tuyến Đông Bảo. Giờ phút này đã trở thành tuyến đầu hạch tâm tiết điểm. Màu trắng thành bảo lầu 3 một căn phòng bên trong, Đông Bảo Bá Tước đang đứng tại một mặt trắng loan vách tường trước, vách tường này bốn phía khảm nạm lấy chân quý ma pháp thủy tinh, trên mặt tường thì bôi che một tầng phảng phất như thủy ngân không ngừng từ ta chạy xuôi ma lực lớp mạ, nương theo lấy bốn phía thủy tinh từng điểm một sáng lên, cái kiếp như thủy ngân chạy xuôi lớp mạ bên trên dần dần nổi lên tới từ phương xa cảnh tượng. Đó là Đông Bảo phòng tuyến từng cái tiết điểm pháp sư chi nhãn thông qua đưa tin tháp đưa tới hình vẽ, cứ việc hơi có chút sai lệch, lại vẫn có thể phân biệt ra được đặc thù rõ ràng sông núi, dòng sông cùng với cánh rừng. Bác Lìn Đông Bảo huy động cánh tay, không ngừng hoán đổi lấy trên vách tường bảy biện ra tới một vài bức hình ảnh, xác nhận lấy phòng tuyến các nơi tiết điểm tình huống. Đột nhiên, Đông Bảo Bá Tước dò xét tiết điểm động tác ngừng lại, hắn hơi hơi nghiêng đầu, lắng nghe một cái nào đó hạ cấp pháp sư thông qua đưa tin thuật gửi tới báo cáo, sau đó hắn nhìn về phía trước mắt ma pháp vách tường, một cái đơn giản phù ấn thủ thế về sau, trên vách tường lập tức hiện ra mới hình ảnh. Đó là Đông Bảo cứ điểm nơi nào đó cảnh tượng bốn tòa mới tinh đứng đài bên cạnh, một hàng mang theo tài phòn văn chương màu đen ma đạo đoàn tàu đang dần dần giảm tốc độ, đổ xuống tới. Cứ việc có hàng loạt sệ sĩ nhân viên kỹ thuật vắng mặt, nhưng ở đế quốc chính mình cơ giới sư đoàn đội cùng với các học giả nỗ lực dưới, mấy cái trọng yếu công nghiệp, quân dụng đường sắt còn tại duy trì lấy vận chuyển bình thường, từ nội địa đến Đông Bảo lần này đoàn tàu liền là một cái trong số đó. Bác Lìn Đông Bảo đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn chăm chú lấy trên vách tường hình ảnh, nhìn xem kia hàng xe dừng hẳn, nhìn xem binh sĩ cùng các quân quan theo đoàn tàu đạp vào đứng đài. Hắn khẽ thở dài một cái. Lại một nhóm cùng nhiệt lại ưu tú thi thể đi xuống xe vận binh. Chương 1006, ép cốt khí. Bác Lìn Đông Bảo đi tới thành bảo trên đài cao. Từ nơi này, hắn có khả năng liếc mắt nhìn ra xa đến nội thành binh doanh phương hướng, màu lót đen đỏ văn đế quốc cờ sĩ ở nơi đó cao cao tung bay lấy, hung mạnh hiếu chiến binh sĩ đang ở doanh địa ở giữa chuyển động, mà tại càng xa một chút địa phương, thì có khả năng thấy một tòa tòa pháp sư tháp tại nội thành khu đứng vững, tháp cao bên trên pháp sư chi nhãn đang không gián đoạn giám sát toàn bộ địa khu. Hắn lại ngẩng đầu, nhìn về phía xa xôi tây phương, vậy mà hôm nay trời âm u sắc cùng trong không khí sương mù cản trở ánh mắt, hắn cũng không nhìn thấy bây giờ đã tại sệ sỉ trong tay người Đông Lang Bảo, dĩ nhiên cũng không nhìn thấy càng thêm xa xôi trường phong cứ điểm. An dê tại sệ sĩ người lãnh thổ bên trên còn bình an sao? Đông Bảo Bá Tước khe khẽ thở dài, đem không có chút ý nghĩa nào lo lắng tạm thời đặt vào một bên. Sau đó hắn dùng ma lực trao đổi thiết trí tại nội thành khu vài tòa pháp sư tháp, xác nhận mỗi một cái pháp sư chi nhãn đều không phát hiện tình huống dị thường. Những pháp sư này chi nhãn nhiệm vụ chủ yếu kỳ thật cũng không là đề phòng thành lũy phía ngoài hướng đi, chúng nó chân chính tại đề phòng là bên trong pháo đài kỵ sĩ đoàn nơi đóng quân cùng với ngoài thành mấy cái tăng trúc binh doanh. Đám lính kia trong doanh tràn ngập chiến ý giạt rào kỵ sĩ cùng binh sĩ, còn có thành kính đến cuồng nhiệt mục sư cùng chiến đấu thân quan. Bọn hắn là cuộc chiến tranh này chủ lực, cùng với lớn nhất tiêu hao phẩm. Khai chiến đến nay, Đông Bảo địa khu binh lực đã tăng đến thái độ bình thường dưới gấp 6 lần có thừa, mà lại đến bây giờ mỗi ngày còn lại không ngừng có mới binh sĩ cùng thần quan từ phía sau lao tới tiền tuyến, nhường đầu này chật hẹp chiến trường càng thêm chen chúc, cũng càng thêm nguy hiểm. Tại Bá Lìn Đông Bảo xem ra, mỗi ngày ma đạo đoàn tàu từ phía sau vận tới đều không phải là quân đội, mà là tươi mới thi thể. Mà cùng bình thường thi thể khác biệt chính là, tụ tập tại Đông Bảo này chút thi thể vô cùng dễ dàng mất đi khống chế, bọn hắn thấm đầy cuồng nhiệt tư duy xúc động. Hệ thần kinh cùng đối ngoại cảm giác đều đã biến dị thành một loại nào đó giống người mà không phải người đồ vật, bọn hắn bề ngoài thoạt nhìn tựa hồ là nhân loại bình thường, nhưng trong đó tại sớm đã thành một loại nào đó liền hắc ám pháp thuật đều không thể thấy rõ vặn vẹo đồ vật. Bất quá tại đây cái ở vào tuyến đầu địa phương, những nguy hiểm này vặn vẹo ô nhiễm giả vẫn có khống chế chi pháp, chỉ cần nghiêm ngặt dựa theo chiến tranh quy tắc để ước thúc bọn hắn, để bọn hắn kịp thời phát thần trong thế giới cuồng nhiệt áp lực, hoặc là sử dụng liều lượng cao tinh thần chấn định loại dược tề, là có thể ức chế bọn hắn phá hư xúc động hoặc chậm lại bọn hắn biến dị tốc độ, ít nhất tạm thời là như thế. Đây là cái nguy hiểm trạng thái thăng bằng, mỗi một ngày đều như cùng ở tại lưỡi đao ngược lên đi, mà Phá Lìn Đông Bảo tại nơi này nhiệm vụ, liền là duy trì này loại lưỡi đao bên trên yếu ớt cân bằng, cũng tại tình thế mất khống chế quắc giá trị phạm vi bên trong. Lấy tối cao hiệu suất cùng tốt nhất phương thức tới tiêu hao này chút tươi mới thi thể. Hắn cảm giác mình như cùng một cái tại đốt thạch chua nhà máy hóa chất bên trong khống chế bùng cháy nổi đồng kỹ sư, mỗi một ngày đều tại chính xác tính toán đưa lên đến trong đống lửa nhiên liệu hòa luyện kim chất dẫn cháy, mạng người trong tay hắn đi qua lanh khốc tính toán. Vì thời chuẩn bị lần tiếp theo cửa lò mở ra lúc bị đầu nhập cháy hừng hực trong chiến hỏa, hắn tại đây bên trong duy trì lấy những ngọn lửa này nhiệt độ, dùng cái này từng bước tẩy trừ đế quốc gặp ô nhiễm, xác minh cũng suy yếu sẽ xỉ người lực lượng, thu thập trên chiến trường số liệu, điều chỉnh cân tiểu ly cân bằng. Hắn biết mình làm hết thảy đều có vĩ đại ý nghĩa, nhưng hắn vẫn cảm thấy tất cả những thứ này làm người buồn nôn. Chiến tranh lẽ ra không nên là như vậy, hắn cũng vốn không nên làm loại chuyện này. Nơi này so ta tưởng tượng còn lạnh hơn một chút, một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, đem có chút thất thần Đông Bảo Bá tức theo trong suy tư thức tỉnh. Nhưng khó mà nói họ vừa ạt nạn cùng nơi này bên nào càng làm cho người ta khó mà chịu đựng, nơi này lạnh giống lưỡi dao, cứng rắn mà sắc bén, họ vừa ạt nạn để ngội như là vũng bùn, ở mức lại làm người nghẹt thở. Đông Bảo Bá Tước theo tiếng quay đầu, đối đứng tại bên cạnh mình Cờ Rẹ Mẩn Đạt Bá Tước gật đầu thăm hỏi, vị này họ vừa ạt nạn quý tộc là theo hôm nay kia hàng xe vận binh cùng nhau đi vào Đông Bảo, trên danh nghĩa, hắn là chi kia viện quân quan chỉ huy, mà trên thực chất, hắn cũng là kia hàng ma đạo đoàn tàu vận tới tiêu hao phẩm một trong. Năm nay mùa đông so những năm qua đều muốn lạnh lẽo, Đông Bảo Bá Tước nói, theo trung bộ cùng khu vực phía nam tới binh sĩ tại đây bên trong đều rất khó thích ứng. Bất quá so với Sệ Si người Bắc cảnh đến, nơi này đã coi như là hoàn cảnh ôn hòa. Binh sĩ, Cờ Rẹ Mẩn Đạt nhẹ giọng tái diễn chữ này, ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa, quét qua những cái kia tung bay lấy đế quốc cờ sĩ binh doanh, Đông Bảo Bá Tước, đây đều là hết sức kiệt xuất người trẻ tuổi, thật vô cùng kiệt xuất. Nguyên bản bọn hắn đều nên có quang minh tương lai, bọn hắn lẽ ra không nên tại đây cái trời đông giá rét chết đi. Bác Lìn Đông Bảo trầm mặc 2 giây, chậm rãi nói, đối mặt thần linh ác ý, phàm nhân chính là như vậy yếu ớt. Tổ quốc của chúng ta cần dục hỏa trùng sinh, mà ngươi Trô đã thấy, liền là hỏa diễm thiêu đốt đại giới. Ta chỉ có thấy được không có chút ý nghĩa nào tiêu hao, dài đằng đẵng rằng co, lại xem không đến bất luận cái gì hữu hiệu phản kích, mặc kệ là đúng Sệ Si người phản kích, vẫn là đối thần linh phản kích. Cờ Rẹ Mẩn trầm giọng nói, ngươi nói cho ta biết, cứ như vậy không ngừng nắm nhận tinh thần ô nhiễm binh sĩ cùng thần quan mai táng tại đây mảnh chật hẹp trên chiến trường, thật có ý nghĩa gì sao? Cuối cùng là cắt máu phóng độc, vẫn là hưởng phí hao tổn sinh cơ. Đông Bảo Bá Tước nhìn xem Cờ Rẹ Mẩn con mắt, sau một hồi lâu mới chậm rãi gật đầu, ta lựa chọn tin tưởng bệ hạ phán đoán. Thật sự là lý do tốt, Cờ Rẹ Mẩn Bá Tước cười cười, hít một hơi thật sâu đến từ phương bắc không khí lạnh, sau đó xoay người, chậm rãi hướng đi đài cao lối ra, dù như thế nào, ta đều đã đứng ở chỗ này. Lưu cho ta cái vị trí tốt. Bác Lìn Đông Bảo đưa mắt nhìn Cờ Rẹ Mẩn chậm rãi rời đi, hắn hơi hơi híp mắt lại, trong đầu, hắn đã bắt đầu tính toán vị này bảo thủ người chống lại quý tộc tại đây bên trong có khả năng sinh ra giá trị, cùng với hắn mang tới chi kia viện quân hẳn là tiêu hao tại vị trí nào. Đông Lang Bảo ám ảnh đầm lầy phòng tuyến bên trên, Hàn Phong đang cuốn qua chập trùng đồi núi cùng dọc theo đất đông cứng phân bố thấp bé rừng tây, một chút lỏng lẻo tuyết động bị phong dương lên, xoay chuyển đập vào đập tại đường sắt hai bên tiếp sức cái cọc bên trên, mà đang lóe lên ánh sáng nhạt đường dây hộ thuẫn bên trong, bọc thép dày nặng, khí thế uy nghiêm bọc thép đoàn tàu Thiết Vương tọa trần thế cự mãng đang dùng tàu tuần tra tốc độ dọc theo đường dây xe lửa đi về phía trước. Đoàn tàu hai bên sức đẩy máy phát lập loè phù văn hào quang, sức đẩy điểm cùng thùng xe chô nối tiếp cơ giới trang bị mảnh vi điều chỉnh lấy góc độ, thoáng tăng nhanh đoàn tàu vận hành tốc độ. Từ phương xa bị gió xoáy lên bông tuyết vô hại xuyên qua hộ thuẫn, bị cuốn vào gào thét mà qua gầm xe, mà tại cùng đoàn tàu có một khoảng cách một cái khác đầu song song trên đường dây, còn có một cố đảm nhiệm nhiệm vụ hộ vệ sắt quyền trượng hạng nhẹ bọc thép đoàn tàu cùng trần thế cự mãng hào sánh vai. Cùng tại sắt quyền trượng hộ vệ pháo tổ thùng xe phân đuôi, phụ trách giữ gìn đường dây công trình xa toa bên trong, một tên chiến tranh kỹ sư vừa mới điều chỉnh xong một ít thiết bị van cung ốc vít, hắn theo trong công việc ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua thùng xe một bên khảm nạm hẹp cửa sổ nhìn ra phía ngoài tuyết động bao trùm bình nguyên, nhẹ giọng lẩm bẩm một câu: trận này đáng chết tuyết cuối cùng là ngừng. Theo bờ rùm rợ trung tuần bắt đầu liền không có gặp mấy lần trời đẹp, tạnh cũng không nhất định là chuyện tốt. Những tài phòn đó người nói không chừng lại so với trước kia càng sôi nổi. Một tên khác chiến tranh kỹ sư ở bên cạnh lắc đầu, bọn hắn đã không chỉ một lần chạy tới phá hư đường sắt, mặc dù đại đa số thời điểm đều không hiệu quả gì, nhưng theo nói lần trước bọn hắn kém chút thành công nổ nát số 7 đường. Lên tiếng trước chiến tranh kỹ sư nhất miệng, không có tiếp tục cái đề tài này, hắn tới đến thùng xe bên cạnh, gom góp qua con mắt càng thêm nghiêm túc đánh giá bên ngoài tuyết trắng mênh mang thiên địa, bao trùm bọc thép. Cửa sổ chật hẹp lại hết thảy cửa sổ đều che kín một tầng thép lưới quân dụng đoàn tàu dĩ nhiên sẽ không có gì tốt ngắm cảnh tầm mắt, hắn có khả năng thấy cũng chỉ có một đạo dọc theo, hẹp hẹp phong cảnh, tại đây đạo phong cảnh bên trong, mặt ủ mày cho rừng, cây nhỏ cũng bị tuyết nhiễm trắng đồi núi đều đang bay nhanh lui về phía sau, mà tại càng bầu trời xa xăm, thì loáng thoáng có khả năng thấy phảng phất có màu gỉ sét sắc bóng mờ tại thiên quang bên trong lưu động. Cái kia hẳn là một cái khác tràng tuyết rơi dấu hiệu, cái này đáng chết mùa đông. Làm sao vậy? Một bên đồng bạn theo khẩu hỏi nói, trông thấy cái gì rồi? Chân trời có mây đen. Nhìn xem quy mô còn không nhỏ, chỉ sợ lại muốn tuyết rơi, chiến tranh kỹ sư nói nhỏ nói, theo kinh nghiệm của ta phán đoán, chỉ sợ là bão tuyết. Ngươi một cái tu máy móc, còn có phán đoán thiên tượng kinh nghiệm. Đồng bạn khinh thường nhếch miệng, quay đầu nhìn về phía thùng xe một bên khác cửa sổ, tại cái kia chật hẹp, thêm dày cửa sổ thủy tinh bên ngoài, Thiết Vương tọa trần thế cự mãng tràn ngập khí thế thân hình khổng lồ đang phụ phục tại cách đó không xa trên quỹ đạo, ầm ầm đi về phía trước. Trần thế cự mãng chiến thuật đoạn bên trong, tiền tuyến quan chỉ huy Mạ Dị Lẹn đang đứng chỉ huy từ trước, tụ tinh hội thần nhìn xem trên bản đồ rất nhiều đánh dấu. Tại bên tay hắn trên mặt bàn, thông tin trang bị, vẽ bản đồ công cụ cùng với chỉnh lý tốt tư liệu văn bản tài liệu ngay ngắn trật tự. Sau một lát, Mạ Dị Lẹn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía một bên phó quan, còn bao lâu đến tác chiến địa điểm? Phó quan trả lời ngay, sau 30 phút đến xạ kích khu vực, sau 40 phút rời đi xạ kích gian phòng khu. Mạ Dị Lẹn gật gật đầu, ừm, thời gian vừa vặn. Thông chi kho vũ khí đoạn, bắt đầu cho hồng quang máy phát dự trú để ngội nước đi, hai đầu động lực sống lưng sớm động cơ nhiệt, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tiến vào tập phòng người phạm vi cảnh giới. Bọn hắn gần nhất tốc độ phản ứng đã so với trước nhanh hơn. Vâng, trưởng quan. Mạ Dị Lẹn lực chú ý về tới trước mắt trên bản đồ, mà tại trên địa đồ những cái kia hoặc uốn lượn hoặc đường thẳng đầu ở giữa, tại phòn cùng sẽ xỉ riêng phần mình khu khống chế cải răng lược quân quýt lấy nhau. Sau 30 phút, Thiết Vương tọa trần thế cự mãng liền sẽ tiến vào một cái đặc biệt xạ kích khu vực, tại ước chừng 10 phút đồng hồ tiến lên quá trình bên trong, lần này đoàn tàu đem dùng xe tải hồng quang cự pháo đối tại phòn một bên một cái nào đó rìa cứ điểm phát động uy lực mạnh mẽ oanh kích, nhưng trên thực tế khoảng cách này hơi có vẻ xa xôi, hồng quang chùm sáng hẳn là chỉ có thể có hạn tiêu hủy kẻ địch một chút tường ngoài cùng phụ thuộc kiến trúc, thậm chí có khả năng liền nhân viên thương vong đều không có nhiều, nhưng cái này cũng không trọng yếu. Đột nhiên xuất hiện hồng quang đả kích đủ để cho toàn bộ trong phòng tuyến tại phòn người đều khẩn trương cao độ, bọn hắn sẽ tiến hành đại quy mô điều động tới ứng đối tiếp xuống có thể đến chính thức tiến công, lại phái ra hàng loạt điều tra bộ đội nếm thử xác định Thiết Vương tọa tiếp xuống tiến lên tuyến đường cùng với phụ cận phải chăng còn có càng nhiều bọc thép đoàn tàu cùng hộ tống đội xe, chờ bọn hắn đều công việc lưu bù lên về sau. Thiết Vương tọa Trần Thế Cự Mãng đem trở về ở vào ám ảnh đầm lầy nhà ga, Mạ Dị Lẹn sẽ ở nơi đó khao thưởng chính mình một chén hương nồng cà phê, nếu như có thể mà nói lại ngâm cái tắm nước nóng, đồng thời suy nghĩ chuyến lần sau bọc thép đoàn tàu lúc nào xuất phát, cùng với lần sau chân chính C. Hính diện đả kích muốn từ chỗ nào bắt đầu. Đến mức ở trong quá trình này đối tại phòn người hành động quân sự tiến hành tư liệu thu thập cùng nghiên phán. Hắn sẽ cùng tham mưu đoàn đội chung nhau tiến hành. Đây chính là hắn đoạn thời gian gần nhất tới thường xuyên làm sự tình, cũng là hắn cùng Philip tướng quân chung nhau chế định ra chiến thuật chi, bốn nó hoạch tâm tư tưởng liền là phát huy đầy đủ ra sẽ sĩ cơ giới quân đoàn cơ động năng lực cùng với trong thời gian ngắn đưa lên hàng loạt hỏa lực đả kích năng lực. Dựa vào Đông Lang Bảo ám ảnh đầm lầy khu vực mấy cái đường dây xe lửa cùng tạm thời tu kiến tiến lên đường sắt, dùng số 0, Trần Thế Cự Mãng Hào cùng với gần nhất vừa mới lựa trang. Chiến tranh công dân Hào 3 chiếc bọc thép đoàn tàu làm tác chiến hạch tâm, tiến hành không gián đoạn quấy rối tiến lên. Bọc thép đoàn tàu kiểu mới hồng quang chủ pháo uy lực to lớn lại tầm bắn cực xa, tại bắn sừng thích hợp tình huống dưới có khả năng đối tại chỗ rất xa kẻ địch tạo thành đả kích cực lớn, dựa vào điểm này, bọc thép đoàn tàu cùng với hắn hộ vệ xe tổ tại trên đường sắt không ngừng lưu động, ngẫu nhiên tập kích quấy rối lấy cực hạn tầm bắn phụ cận tại phòn cố định cứ điểm. Kẻ địch sẽ không thể không bởi vậy tấp nập điều động, mệt mỏi ứng chiến hoặc tránh né tập kích, mà nếu như bọn hắn trực tiếp từ bỏ những cái kia cứ điểm, tại bình nguyên địa khu cùng Thiết Vương tọa giữ một khoảng cách tiến hành di chuyển tác chiến, như vậy Thiết Vương tọa bên trên chở khách tạ trung đội liền sẽ lập tức tiến vào chiến trường tiến hành cơ động thu hoạch, hoặc là dứt khoát rút lui, tiêu hao kẻ địch tinh lực. Nếu như tại phòn người ở trong quá trình này phát sinh chiến tuyến toàn thể lùi lại, như vậy cùng bọc thép đoàn tàu đi theo công trình xa tổ liền sẽ lập tức bắt đầu hành động, trải tiến lên đường sắt, tiến một bước mở rộng Thiết Vương tọa phạm vi hoạt động. Cũng thiết lập tạm thời nhà ga cùng nguồn năng lượng trạm trung chuyển, làm tạ cùng các bộ binh cung cấp ma năng tiếp tế, nếu như tại phòn người ngồi nhìn mặc kệ, như vậy sẽ xỉ quân đoàn trong một tuần là có thể tại mới khu chiếm linh tu. Kiến lên một đống lớn răng khắp nơi mạng lưỡi phòng ngự cùng kiên cố công sự. Mà nếu như tại phòn người không muốn xem lấy tất cả những thứ này phát sinh, như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể tại trả giá to lớn đại giới điều kiện tiên quyết phản xung sẽ xỉ khu chiếm lĩnh. Tối sơ, Mạ Dị Lèn vẫn sẽ chọn chính diện cùng những cái kia không sợ chết tại phòn người tác chiến, nhưng tại ý thức đến những cái kia sĩ khí bất biến, không sợ sinh tử. Quy mô khổng lồ siêu phàm giả quân đoàn một khi ghép thành mệnh tới hoàn toàn có khả năng đối cơ giới quân đoàn tạo thành to lớn tổn thương về sau, hắn lựa chọn một cái khác phương án, nếu như tại phòn người phản xung, như vậy thì trước cùng bọn hắn đánh một hồi, một khi lấy được chiến quả liền lập tức lui lại. Cơ giới hóa quân đoàn tại đường dây xe lửa bên trên tốc độ di chuyển là thông thường bộ binh theo không kịp, chấp hành quay rối tiến lên Thiết Vương tọa cùng với phụ thuộc binh đoàn rất nhanh liền có thể lui trở về hỏa pháo trận địa cùng vĩnh cố công sự bảo hộ trong vùng, mà địch nhân duy nhất có thể làm, cũng chính là phá hủy những cái kia chưa hoàn thành công sự cùng với tạm thời thiết lập tiến lên đường sắt. Loại tổn thất này đối sẽ xỉ công binh bộ đội mà nói cơ hồ có thể không cần tính. Dạng này tiến lên có khả năng không ngừng không nghỉ, nếu như không phải đế đô phương diện có mệnh lệnh, Mạ Dị Lèn cảm giác mình tại bờ rùm rợ kết thúc trước đó hoàn toàn có khả năng dựa vào này loại phiên bản cải tiến sắt thép tiến lên chiến thuật từng bước san bằng toàn bộ đông bảo phòng tuyến, thậm chí cứ như vậy một đường tiến lên đến họ vừa ạt nàn đi. Nhưng đế đô phương diện trung quy là ra lệnh. Ít nhất tại hiện giai đoạn, đế quốc cũng không có tiến công họ vừa ạt nàn dự định. Mạ Dị Lèn nhẹ thở nhẹ một cái. Dạng này cũng tốt, dù sao bên kia đều là ô nhiễm khu. Mất khống chế thần linh bóng mờ bao phủ tại phòn đất này, xâm nhập quá sâu cũng không phải cái gì ý kiến hay. Chương 1007, hạ cờ. Hồng quang chủ pháo cùng ma đạo cự pháo tiếng nổ vang rền cuối cùng dần dần bình ổn lại, động lực sống lưng tại cao phụ tải hình thức bên trong đưa tới run run cũng theo phụ tải giảm xuống mà cấp tốc lắng lại, Thiết Vương tọa Trần Thế Cự Mãng tầng kia tầng bọc thép bao trùm trong xe, cơ giới vận chuyển bình thường cùng với gỗ xe nghiền ép đường dây thanh âm thay thế trước đó hỏa lực tiếng. Mạ Dị Lèn rời đi chỉ huy tịch, đi vào thùng xe một bên trước cửa sổ. Xuyên thấu qua cường hóa thủy tinh cửa sổ thủy tinh ngắm nhìn xa xôi bình nguyên hướng đi, khói mù cùng ánh lửa vẫn ở trên đường chân trời bước lên lấy, bị hồng quang xạ tuyến đốt cháy khét đại địa tại cuối tầm mắt hiện ra một chút hồng quang. Sau một lát, có mặt khác một cỗ đoàn tàu vận hành tiếng nổ vang rền từ phía sau truyền đến, trước đó vì chế tạo xạ kích cửa sổ mà giảm tốc độ đi theo sắt quyền trượng chậm rãi gia tốc, dần dần đi theo tại phía trước chạy Trần Thế Cự Mãng Hào, hai xe giao hội trước, riêng phần mình thân xe bên trên lóe lên có tiết tấu ánh đèn, dùng cái này tới lẫn nhau báo bình an. Trên không trinh sát không phát hiện quy mô lớn quân địch chuyển động. Xe tải máy cảm ứng không phát hiện dị thường ma lực gợn sóng, một tên lính kỹ thuật tại thông tin sau đài mặt lớn tiếng hồi báo, hộ vệ đoàn tàu xin ra tốc xác nhận đoạn đường phía trước tình huống. Đồng ý, Mạ Dị Lèn gật gật đầu, nhắc nhở trên chiếc xe kia chàng trai cùng các cô nương trừng to mắt, cẩn thận những tài phòn đó người đối đường sắt phá hư, bọn hắn đã học được tại đường dây xe lửa bên cạnh an trí áo thuật trung hòa khí cùng bị động phát động cơ lớn bom. Vâng, tướng quân. Mạ Dị Lèn gật gật đầu, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía sườn đông ngoài cửa sổ, tại nghiêng phía trên bầu trời, hắn thấy có hai cái chấm đen nhỏ đang từ giữa tầng mây chợt lóe lên, điểm đen đằng sau kéo lấy mơ hồ có thể thấy được ma lực vầng sáng. Đây là vì Trần Thế Cự Mãng hào hộ tống trên không đại đội, Long Kỵ binh trinh sát trung đội. Chi này trên không lực lượng làm tiền tuyến đường sắt cung cấp bảo hộ, đồng thời cũng phụ trách trinh sát đông bảo bên ngoài địa khu quân địch động tĩnh cùng với đối bộ phận tại phòn cứ điểm chấp hành oanh tạc nhiệm vụ, mà khi Thiết Vương tọa chấp hành xuất kích nhiệm vụ lúc, trên không biên đội chủ yếu trách nhiệm liền là bảo vệ bọc thép đoàn tàu, đề phòng những tại phòn đó người trên không đánh lén. Đây là tại trước đây không lâu một nhánh tại phòn trên không biên đội tập kích bọc thép đoàn tàu cũng suýt nữa tạo thành to lớn phá hư về sau sẽ xỉ phương diện làm ra ứng đối. Theo Mạ Di Lẹn, tại phòn người không quân cũng không mạnh, đời cũ tác chiến sư thiếu cùng bay lượn pháp sư mặc dù số lượng khổng lồ, nhưng theo năng lực tác chiến bên trên lại rơi sau Long Kỵ binh chiến cơ dòng dã một cái tầng cấp, chân chính khó giải quyết ngược lại hẳn là tới gần đông bảo về sau tại phòn phương diện lực lượng phòng không, quốc lực hùng hậu tại phòn đế quốc tại biên cảnh địa khu kiến tạo số lượng khổng lồ pháp sư tháp, tại kiểu mới chiến tranh thời đại, những cái tia tháp cao vô lực. Đối kháng tụ quần tiến lên chiến xa cùng tầm bắn kinh người cự pháo, nhưng chúng nó đường dài tia chớp cùng chùm sáng trận liệt lại đối lập yếu ớt, thành quân thời gian hơi ngắn Long Kỵ binh bộ đội tạo thành uy hiếp cực lớn. Tại một lần nào đó tùy tiện oanh tạc hành động bên trong, liền nắm chắc khung Long Kỵ binh chiến cơ là bị những cái kia bao trùm bầu trời tia chớp cùng tia laser cho đánh xuống. Cái này khiến theo khai chiến đến nay liền một mực chiếm thượng phong Mạ Dị Lẹn không thể không mấy lần nghiêm túc cân nhắc tại phòn người chiến tranh năng lực, lại tổng kết ra một chút kinh nghiệm, chế không ưu thế quả thật có thể quyết định một cuộc chiến tranh hướng đi, nhưng mà cũng không thể bởi vậy xem thường mặt đất hỏa lực phòng không đối không trung bộ đội tạo thành uy hiếp, trong thực chiến, lạc hậu vũ khí vẫn có khả năng tạo thành to lớn uy hiếp, nhất là tại kẻ địch hiểu được học tập. Cùng biến báo thời điểm, cách đó không xa máy truyền tin vang lên. Mạ Dị Lẹn đi vào trước máy truyền tin, kích hoạt về sau hình chiếu thủy tinh vùng trời liền nổi lên một tên Long Kỵ binh chiến sĩ hình ảnh, đối phương chính bản thân chỗ bên trong buồng lái này, bối cảnh lờ mờ có khả năng thấy bên ngoài khoang thuyền tầng mây cùng với rìa kéo dài vươn đi ra long dực khu độc khí. Khu vực bên trong an toàn, trưởng quan, trong máy bộ đàm Long Kỵ binh chiến sĩ hồi báo trinh sát tình huống, mặt khác quan sát được tầng mây tụ tập, tựa hồ lại có một trận tuyết rơi liền muốn đến. Mạ Dị Lẹn vô ý thức nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, theo hắn vị trí này chỉ có thể nhìn thấy có hạn bầu trời. Tại phòn người khu khống chế hướng đi, hắn xác thực có khả năng thấy một mảnh màu gỉ sét sắc tầng mây đang ở hội tụ, vị tại bầu trời các Long Kỵ binh có thể thấy chi tiết rõ ràng càng nhiều hơn một chút. Hắn thu tầm mắt lại, đối trong máy bộ đàm chiến sĩ gật gật đầu, khí trời ác liệt khả năng ảnh hưởng bay lượn, các ngươi chú ý an toàn. Do sắt thép cùng thủy tinh chế tạo máy móc ở trên trời bay lượn lấy, gào thét hàn phong theo hộ thuẫn cùng với long dực khu động khí dịa tiếp tuyến hướng về sau lao đi, khí lưu bên trong nhỏ xíu hơi nước cùng bụi trần bị phản trọng lực vòng phóng thích ra lực trường nhiễu loạn, tại phi hành khí chung quanh tạo thành một vòng kỳ diệu vòng, mà tại hộ thuẫn sắt thép, thủy tinh tầng tầng bảo vệ dưới, bên trong buồng lái này phi công vừa mới kết thúc thông tin. Năm nay mùa đông phương Bắc tuyết rơi thật sự là tấp nập, hắn ngồi đối diện tại sau lưng cơ giới sư kiêm ném bom tay nói, rõ ràng vừa tạnh còn không có mấy ngày. Cái này khiến ta nhớ tới lúc trước khống chế sư thiếu thời điểm, ngồi ở hàng sau khống chế trên ghế chiến hữu đáp lại nói, khi đó có thể tại trong gió tuyết cất cánh cũng trở về sư thiếu kỵ sĩ đều được công nhận mãnh sĩ, không chỉ muốn có được khiêu chiến phong tuyết dũng khí cùng kỹ xảo, còn muốn có được sau khi quay về trấn an sư thiếu kiên nhẫn cùng kinh nghiệm. Đúng vậy à? Phụ thân của ta đã từng có loại kỹ thuật này, hắn là lúc ấy thường lan đồn địa khu kiệt xuất nhất sư thiếu kỵ sĩ, từng tại một lần báo tuyết trung thành công khống chế sư thiếu nắm lãnh chúa tin đưa đến ngoài thành trang viên, sau khi trở về đạt được ngợi khen. Đáng tiếc ta còn chưa kịp nắm giữ hắn cao siêu kia bay lượn kỹ xảo, sư thiếu thời đại liền kết thúc. A, phụ thân ngươi có thể là một không nổi sư thiếu kỵ sĩ. Bất quá ta càng hiếu kỳ đó là một phong trọng yếu cỡ nào phong thư, lại cần tại báo tuyết bên trong mạo hiểm đưa đạt. Ha ha, đó là một phong đáng chết thư tình, lãnh chúa viết cho hắn tình phụ. Phụ thân ta lúc ấy biết mình muốn đưa chính là cái gì về sau đơn giản muốn bị tức chết, nhưng lại không thể không phục tùng mệnh lệnh, bất quá khi hắn tại trong trang viên thấy vị kia tình phụ tình nhân về sau tâm tình của hắn liền trở nên tốt đẹp. Ngồi ở hàng sau chiến hữu sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, nhịn không được cười ha ha, thế là này thép sắt chế tạo bay lượn máy móc bên trong liền tràn đầy vui sướng không khí. Phi công cũng không nhịn được cười, đồng thời một vừa chú ý lấy đồng hồ đo bên trên số liệu một bên chú ý khoang điều khiển bên ngoài cảnh tượng, hắn thấy phương xa cái kia mảnh màu gỉ sét sắc mây lại so vừa rồi dày nặng, tới gần một chút tầng mây mặt ngoài quay cuồng rung động, bên trong như là nổi lên một trận như phong bạo, cảnh tượng như vậy khiến cho hắn nhịn không được nắm thật chặt nắm cần điều khiển hai tay, nhíu mày lại nói ra, đáng chết. Xem ra tầng mây hướng chúng ta tới bên này. Mây tụ tập cùng tốc độ di chuyển có nhanh như vậy sao? Cơ giới sư có chút hoang mang, phong kế biểu hiện bên ngoài cũng không có cao như vậy tốc độ rõ a. Thiên tượng khó dò, tóm lại vẫn là đề cao cảnh giác đi, phi công lầu bầu, ánh mắt nhịn không được bị cái kia quay cuồng tầng mây hấp dẫn, trong thoáng chốc, hắn lại phảng phất thấy tầng mây kia bên trong có thiên quân vạn mã đang di động. Nhưng lại ngưng thần nhìn lại thời điểm rồi lại cái gì đều không thấy được. Ngươi vừa mới nhìn đến rồi hả? Ta luôn cảm thấy này mây khá là quái dị. Ta cái gì cũng không thấy a. Cơ giới sư nghi ngờ thông qua mặt bên quan sát cửa sổ nhìn xem bên ngoài, là ngươi bị trên tầng mây phản quang hoàng đến mắt ta. Phi công cao mày, trải qua bình nguyên thánh linh trận kia thần thai hắn rất nhanh liền hạ quyết định. Tóm lại trước hồi báo một chút, trận chiến tranh này rất tà môn, thấy cái gì đều không thể xem như ảo giác, nói không chừng phía sau các chuyên gia có thể phân tích ra cái gì. Cơ giới sư đối với cái này biểu hiện rất đồng ý. Phi công lại lần nữa mở ra khống chế tịch một góc thông tin trang bị, mà tại bọn hắn lực chú ý bị khoang điều khiển bên ngoài tầng mây hấp dẫn đồng thời, tại hai người đều chưa từng chú ý tới nơi hẻo lánh, khoang điều khiển bên trong tâm trí hệ thống phòng vệ bên trong có mấy cái phù văn tự động phát sáng lên, quang mang kia hết sức mỏng manh, mắt trần cơ hồ khó mà nhận biết, lại như hô hấp chậm rãi nhịp đập lấy. Cơ Dẹ Mẩn đặt đứng tại cao cao trên sườn núi, quan sát cách đó không xa vẫn đang bốc lên khói dày đặc cùng hỏa diễm đại địa, nhìn xem tại màu đen bùn đất, tuyết động trắng xóa phức tạp loạn phân bố hài cốt cùng cờ xí, thật lâu không nói một lời. Mãi đến mấy phút đồng hồ sau, một trận gió gào thét tới, cuốn lên ngọn đồi nhỏ tiểu tùng tán hạt tuyết, vị này tài phỏn quý tộc mới đúng bên cạnh pháp sư người hầu trầm giọng nói ra, cái kia chính là sẽ xì người vũ khí tạo thành phá hư. Đúng vậy, đại nhân, pháp sư người hầu túi đầu trả lời, trên tình báo nói sẽ xì người đem hắn gọi hồng quang, một loại cao độ tinh khiết, cường độ cao lại có thể thời gian dài kéo dài áo thuật tập trung xạ tuyến, uy lực kinh người lại tầm bắn cực xa. Năm ngoái lúc này loại kỹ thuật này còn chưa thành thục, bị giới hạn giải nhiệt vấn đề, sẽ xì người chỉ có thể đem nó chứa ở cố định trên trận địa hoặc trang trên thuyền, nhưng năm nay bọn hắn liền đem thứ này đựng bọn hắn pháo đài di động lên. Pháo đài di động. Cơ Dẹ Mẩn bá tức nheo mắt lại, ở trên đỉnh đầu hắn không trung, một viên pháp sư chi nhãn đang hướng Đông Lang Bảo phòng tuyến phương hướng, tại pháp sư chi nhãn cái kia lạnh lùng siêu nhiên con ngươi trung ương, phản chiếu lấy phương xa trên đường chân trời đường sắt cùng lô cốt, cùng với đang ở hướng về nam bộ di chuyển bọc thép đoàn tàu, ta có thể thấy, đúng là không thể tưởng tượng nổi tạo vật. Đúng vậy a, không thể tưởng tượng nổi. Cái kia không thể tưởng tượng nổi đồ vật đã cho chúng ta tạo thành mấy lần trọng đại thương vong, thậm chí trực tiếp phá hủy chúng ta nhiều chỗ thành lũy, di chuyển cấp tốc, uy lực đáng sợ, vừa có mạnh mẽ phòng hộ năng lực, xung quanh còn tùy thời có một đống lớn cái khác cỗ máy chiến tranh tiến hành hộ vệ, đó là trang bị đến tận răng sắt thép cứ điểm, trang bánh xe chạy nhanh chóng, chúng ta đối với nó không có biện pháp. Pháp sư người hầu thở dài, Bạc Lìn Đông Bảo bá tức từng tổ chức qua một lần không tập, chúng ta suýt nữa thành công, nhưng bởi vì chuẩn bị không đủ sắp thành lại bại, về sau sẽ xỉ người liền lập tức hấp thụ giáo huấn, bắt đầu dùng loại kia bay trên không trung máy móc để phòng chúng ta không tập. Cơ Dẹ Mẩn thao túng pháp sư chi nhãn, hắn tại bầu trời phương xa tìm tòi tỉ mỉ, cuối cùng khóa chặt những cái kia tại tầng mây bên trong xuyên qua bay lượn chấm đen nhỏ. Không sao, chúng ta liền là đến giải quyết cái vấn đề này, hắn trầm giọng nói ra, đồng thời ngẩng đầu trực tiếp dùng mắt trần mắt thấy hướng tây bắc bầu trời. Tại trong tầm mắt của hắn, quy mô khổng lồ tầng mây đang ở cấp tốc thành hình, cũng hướng về Đông Lang Bảo phòng tuyến phương hướng di chuyển. Chiến tranh kỳ tích sao? Đi hỏi một chút đám kia thần quan, bọn hắn nói kỳ tích muốn lúc nào mới có thể hoàn toàn thành hình. Ta vừa rồi từng hỏi qua, chủ trì nghi thức thần quan biểu thị hết thảy cũng rất thuận lợi, thần linh đối lần này cầu nguyện làm ra vô cùng tích cực hưởng, bọn hắn kiến nghị ngài tại sau 20 phút xuất phát. Cơ Dẹ Mẩn khẽ gật đầu, rất tốt. Sau 10 phút thông chi pháp sư đoàn cùng sư thiếu các kỵ sĩ làm chuẩn bị. Cơ Dẹ Mẩn vị trí núi phụ cận, một chỗ quy mô khá lớn tập hợp trong hội trường, thần thánh nghi thức đã tiến vào khâu cuối cùng. Một tên người mặc thần quan trưởng bảo chiến thần tế tự đứng tại hình tròn hội nghị tràng trong đại sảnh, dẫn linh gần trăm tên thần quan tiến hành cái cuối cùng thiên chương cầu nguyện. Âm u trang nghiêm cầu khẩn tiếng trong đại sảnh tiếng vọng, thậm chí che đậy kín bên ngoài lạnh gió đang gào thét âm thanh, mà tại toàn bộ trong đại sảnh, một chỗ hơi cao hơn chúng quanh mặt đất trên bình đài, to lớn trong chậu than liệt diễm đang thiêu đốt hừng hực, không ngừng nhảy lên hỏa diễm bên trong. Đang từ từ nổi lên một tầng màu gỉ sét sáng bóng. Chiến thần tế tự quay quanh hỏa diễm đi lại cuối cùng một vòng, tại một cái cực kỳ chính xác vị trí cùng thời gian ngừng lại, hắn quay người mặt hướng hỏa diễm, đưa lưng về phía những cái kia đang ở túi đầu cầu nguyện thần con nhóm, trên mặt đã kìm lòng không đặng nổi lên vui sướng cùng cuồng nhiệt thần thái. Hắn có thể cảm nhận được, chính mình chủ đã hướng cái thế giới này quăng tới ân cần ánh mắt. Đây là cái bấp bênh thời kỳ, là cái hắc ám đè nén thời kỳ, thế cục tựa hồ đã hỏng bét tới cực điểm, tại họ vừa an nạn, tại đế quốc thủ phủ đại bộ phận địa phương. Công khai chiến thần hội nghị cùng với cầu nguyện chuyển động đã bị thô bạo cấm chỉ, tín đồ cùng thần quan nhóm nếm thử phản kháng, lại không cách nào cùng một mực nắm giữ quân quyền ổ chủ tụ gia tộc đối kháng chính diện, cái này khiến rất nhiều thần quan nản lòng thoái chí, thậm chí có người bởi vì sinh ra ruồng bỏ thần linh suy nghĩ mà lọt vào trừng phạt. Nhưng ở nơi này, tế tự lại cảm nhận được hy vọng. Cái kia bạo ngược hoàng đế cuối cùng còn không có dũng khí triệt để ruồng bỏ thần linh, hắn còn biết là ai mấy trăm năm qua một mực bảo hộ lấy tài phọn, tại đây bên trong, tại đây cái nhất tới gần chiến tranh tiền tuyến địa phương, thần quan nhóm vẫn có khả năng cầu nguyện. Có thể tiến hành này loại đại quy mô thần thánh nghi thức, có thể cùng thần linh câu thông. Còn có so này càng làm cho người ta vui mừng cùng cổ vũ sao? Phương Bắc tiền tuyến lạnh lẽo đau khổ, dĩ nhiên không bằng phía sau ấm áp giáo đường như vậy thoải mái dễ chịu, nhưng đối với thành tín thần quan mà nói, chỉ cần có thể cùng thần linh rút ngắn khoảng cách địa phương, liền là thư thích nhất địa phương. Phiến chiến trường này, liền là cùng thần linh khoảng cách gần nhất địa phương, mỗi một cái thành tín chiến thần thần quan tại đây bên trong đều có thể cảm nhận được điểm này, theo chiến tranh kéo dài, theo trật tự một lần nữa thành lập, bọn hắn tại Đông Lang Bảo Đông Bảo tiền tuyến đang càng ngày càng cảm nhận được rõ ràng đến từ thần linh khí tức, không hề nghi ngờ, này toàn bộ địa khu đã trở thành một cái thần thánh địa phương, giống như trong điện tịch đề cập thánh vực, này mà nhất. Tới gần thần chi chân lý chiến trường, đã trở thành hiện thế bên trong nhất tới gần thần quốc địa điểm. Chiến thần tế tự trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn nhìn chăm chú lên trước mắt chậu than, trên mặt sáu con mắt cùng với ba tấm vết nứt bên trong đều tràn đầy ý cười, mà tại cái kia cháy hừng hực hỏa diễm bên trong, hắn thấy được chính mình luôn luôn kính yêu giáo hoàng, Mạn Đồ Nịt đang đứng ở nơi đó. Đối tập hợp trong hội trường thành kính cầu khẩn thần quan nhóm lộ ra ôn hòa từ ái mỉm cười. Trung quanh cầu nguyện cuối cùng đã tới cái cuối cùng đoạn, không thể nhận ra cầu nối đã thành lập, thần linh thế giới cùng thế giới người phàm liên hệ tại đây chỗ tập hợp trong hội trường trở nên chưa từng có mãnh liệt. Tế tự không chút do dự lấy ra bằng sắt dao găm, tại trên bàn tay cắt ra một đạo thật sâu vết thương, tại vết thương nhúc nhích khép lại trước đó, hắn đem máu tươi rắc vào chậu than. Cái kia cháy hừng hực hỏa diễm đột nhiên lên cao, hỏa diễm bên trong màu gỉ sét màu sắc mãnh liệt lan tràn, một giây sau, toàn bộ trong chậu than hỏa diễm đều nhiễm lên này loại sắt thép màu sắc, một cỗ uy nghiêm thật lớn khí tức thì buông xuống tại tập hợp trong hội trường. "Chủ a, xin ngài hạ xuống kỳ tích đi." Chương 1008, kỳ tích. Trần Thế Cự Mãng Hào cùng đảm nhiệm nhiệm vụ hộ vệ sắt quyền trượng bọc thép đoàn tàu tại song hành trên quỹ đạo chạy như bay lấy, hai nhóm cô máy chiến tranh đã thoát ly giải đất bình nguyên, cũng tại mấy phút đồng hồ trước tiến nhập ám ảnh đầm lầy phụ cận dãy núi khu, liên miên chập trùng cỡ nhỏ dãy núi tại ngoài cửa sổ xe phi tốc lướt qua, thiên quang so với trước lộ ra càng ảm đạm xuống. Mã Dĩ lèn đi vào trước cửa sổ, thấy ngoài cửa sổ xe mắt có thể nhìn thấy bầu trời đã hoàn toàn bị màu gỉ sét sắc mây đen bao phủ, mỏng manh ánh nắng miễn cưỡng xuyên thấu tầng mây, tại mây đen chỗ sâu nổi lên một loại nào đó làm người bất an ảm đạm hào quang. Ngoài cửa sổ xe hàn phong gào thét, nơi xa có tuyết động cùng bụi đất bị gió xoáy lên, tạo thành một tầng trôi nổi bất định vận đục màn tre chỗ sâu hoang tàn vắng vẻ. Nơi này là phương Bắc biên cảnh điển hình khu không người, tương tự hoang vu cảnh tượng tại đây bên trong vô cùng phổ biến. Trước mắt này mây đen bao phủ thời tiết tại gần nhất trong mấy ngày này cũng hết sức phổ biến. Nhưng mà một loại loáng thoáng lo lắng nhưng thủy chung tại Mạ Dĩ Lẹn trong lòng vùng đi không được, hắn nói không rõ loại bất an này đầu nguồn là cái gì, nhưng trên chiến trường sờ soạng lần mò ra tới kinh nghiệm khiến cho hắn từ trước tới giờ không dám đem này chủng loại giống như trực giác đồ vật tùy ý đặt vào sau đầu. Hắn luôn luôn tin phục cả đệ nhất vương triều thời kỳ đại học giả Pháp Ngươi Man lý niệm, mà vị học giả này từng có một câu danh ngôn, hết thảy trực giác sau lưng đều là bị tầng ngoài ý thức sơ sót manh mối. Loại bất an này cảm giác hẳn không phải là lăng không sinh ra, nhất định là chúng quanh xảy ra chuyện gì không hài hòa sự tình, hắn vẫn chưa phát hiện, nhưng tiềm thức đã chú ý tới những nguy hiểm này, hiện tại đúng là mình tích lũy nhiều năm sinh tử kinh nghiệm trong tiềm thức làm ra báo động. Tướng quân, một bên phó quan chú ý tới Mạ Dĩ Lẹn biểu lộ ưu ám, mà này tại một lần thuận lợi quân sự nhiệm vụ về sau lộ ra phá lệ không bình thường, xảy ra chuyện gì rồi hả? Trên không điều tra có phát hiện gì sao? Mạ Dĩ Lẹn cau mày hỏi nói, mặt đất điều tra bộ đội có tin tức sao? Phó quan sửng sốt một chút, không rõ vì cái gì trưởng quan sẽ tại lúc này về sau đột nhiên hỏi việc này, nhưng vẫn là trả lời ngay, 5 phút đồng hồ trước vừa mới tiến đi qua liên lạc, hết thể như thường, chúng ta đã tiến vào số 18 cao điểm đường dài hỏa pháo hiểm hộ khu, tài phòn người trước đó đã tại đây bên trong nếm qua một lần thua thiệt, hẳn là sẽ không làm tiếp đồng dạng chuyện ngu xuẩn đi. Sau đó hắn dừng một chút, lại nói tiếp, mặt khác Long Kỵ binh bộ đội vừa rồi phát tới tin tức, bầu trời tầng mây đang ở biến nhiều, đã ảnh hưởng đến nhìn điều tra hiệu quả, bọn hắn đang ở hạ thấp độ cao. Tầng mây. Mạ Dĩ Lẹn vô ý thức lặp lại một lần chữ này, ánh mắt lần nữa rơi ở trên trời cái kia thật dày mây đen bên trên, đột nhiên, hắn cảm thấy tầng mây kia hình dáng cùng màu sắc tựa hồ cũng có chút quái dị, không giống như là tự nhiên dưới điều kiện bộ dáng, cái này khiến trong lòng của hắn cảnh giác lập tức thăng đến đỉnh điểm, ta cảm giác tình huống có chút không đúng. Nhường Long Kỵ binh chú ý trong tầng mây động tĩnh, tại phòn người có thể sẽ mượn nhờ tầng mây phát động không tập. Phó quan con mắt hơi hơi trợ to, hắn đầu tiên cấp tốc thi hành trưởng quan mệnh lệnh, sau đó mới mang theo một tia nghi hoặc trở lại Mạ Dĩ Lẹn trước mặt, khả năng này sao? Trưởng quan, mặc dù mượn nhờ tầng mây yểm hộ, bay lượn pháp sư cùng sư thiếu cũng hẳn là không phải là đối thủ của Long Kỵ binh. Mạ Dĩ Lẹn không có trả lời, hắn chẳng qua là nhìn chằm chằm sắc trời bên ngoài, tại cái kia màu gỉ sét sắc mây đen bên trong, đã bắt đầu có đông tuyết hạ xuống, mà lại tại về sau ngắn ngủi mười mấy giây bên trong, này chút bay xuống đông tuyết cấp tốc biến nhiều, cấp tốc biến mật, ngoài cửa sổ xe gào thét lạnh gió càng mạnh mẽ liệt, một cái từ tựa như tia chớp tại Mạ Dĩ Lẹn trong đầu sẽ qua, bao tuyết. Tại thời khắc này, hắn đột nhiên toát ra một cái nhìn như hoang đường lại làm người không rét mà run suy nghĩ, tại mùa đông phương Bắc địa khu, phong hỏa tuyết đều là bình thường độ vật. Nhưng nếu như tài phòn người dùng một loại nào đó mạnh mẽ kỳ tích lực lượng người làm chế tạo một trận báo tuyết đâu? Nếu như trận này báo tuyết không chỉ là báo tuyết đâu? Trưởng quan, một tên lính kỹ thuật đột nhiên ở bên cạnh cao giọng báo cáo, xe tải ma lực cảm ứng trang bị mất hiệu lực, toàn bộ máy cảm ứng bị quấy rầy, kêu gọi ám ảnh đầm lầy căn cứ, thỉnh cầu Long Kỵ binh đặc chiến thê đội trên không trợ rút, Mạ Dĩ Lẹn không chút do dự hạ lệnh, chúng ta có thể gặp được phiền toái. Gió đang hộ thuẫn bên ngoài gào thét lên, lạnh lẽo mạnh mẽ đến có thể cho cao giai cường giả đều trùn bước không trung, khí lưu bên trong cuốn theo lấy như lưới đao sắc bén băng tinh, tầng mây dày đặc như một đoàn đậm đặc đến tan không ra nước bùn tại bốn phương tám hướng quay cuồng, mỗi một lần quần quận đều truyền đến như có như không gào thét cùng tiếng rên nhẹ, đây là nhân loại khó mà sinh tồn hoàn cảnh, mặc dù cường tráng quân dụng sư thiếu cũng rất khó tại đây loại tầng mây bên trong bay lượn, nhưng mà cờ rẻ mần lại không chút nào cảm nhận được này khí trời ác liệt mang tới áp lực cùng tổn thương, vừa vặn tương phản, hắn tại đây bao tuyết chi nguyên bên trong chỉ cảm thấy như gió xuân ấm áp. Tại bên cạnh hắn bay lượn trên trăm tên chiến đấu pháp sư cùng với số lượng to lớn hơn sư thiếu các kỵ sĩ lộ ra đồng dạng dễ dàng. Đáng sợ cuồng phong cùng nhiệt độ thấp phảng phất chủ động lách qua này chút tài phòn quân nhân, trong tầng mây loại kia như có thực chất cản trở lực lượng cũng không có ảnh hưởng chút nào bọn hắn, cớ rẻ mẩn tại cuồng phong cùng mây dày bên trong phi hành lấy, này tầng mây chẳng những không có ngăn cản hắn ánh mắt, ngược lại như một đôi ngoài định mức con mắt khiến cho hắn có thể thấy rõ trong tầng mây bên ngoài hết thảy. Hắn thoáng hạ thấp một chút độ cao, tại tầng mây rìa ngắm nhìn những cái kia ở phía xa băn khoăn sẽ xì bay lượn máy móc, đồng thời dùng khỏe mắt liếc qua quan sát trên mặt đất chạy bọc thép đoàn tàu, vô cùng vô tận ma lực ở chung quanh phun trào, hắn cảm giác mình mỗi một lần hô hấp đều tại vì tự thân bổ sung lực lượng, đây là hắn tại đi qua mấy chục năm pháp sư kiếp sống bên trong cũng chưa từng có cảm thụ. Cái này là chiến thần kỳ tích nghi thức chi, bốn trong gió lốc và quân. Làm một tên pháp sư, Cờ Rẹ Mẩn cũng không hiểu rõ lắm chiến thần giáo phái chi tiết, nhưng làm một tên bác học người, hắn ít nhất rõ ràng này chút chứ danh kỳ tích nghi thức cùng với chúng nó sau lưng đối ứng tông giáo điển cố. Tại có quan hệ chiến thần rất nhiều vĩ đại công trạng trong miêu tả, có một cái thiên chương như thế ghi lại vị thần này sáng hình tượng và hành động, hắn tại trong gió lốc hành quân, ta ác chi đổ mang cảm giác sợ hãi xem hắn, chỉ thấy một cái sừng sững tại trong gió lốc lại khoác che áo giáp màu xám cự nhân. Người khổng lồ này tại người tầm thường trong mắt là ẩn hình, chỉ có ở khắp mọi nơi phong bạo là hắn áo choàng cùng cờ xí, các dũng sĩ đi theo này cờ xí, tại trong gió lốc lấy được ban thưởng sức mạnh vô cùng vô tận cùng 3 lần sinh mệnh, cũ. NG cuối cùng thu hoạch được đã định trước đại thắng. Hiện tại, này chút tại bao tuyết bên trong phi hành, chuẩn bị chấp hành không tập nhiệm vụ pháp sư cùng sư thiếu kỵ sĩ liền là ngủ luôn bên trong dũng sĩ. Cờ Rẹ Mẩn hít một hơi thật sâu, cảm thụ được trong cơ thể mênh mông ma lực, kích hoạt lên đưa tin pháp thuật, tản ra đội ngũ, ấn kế hoạch phân tổ, tới gần những cái kia bay lượn máy móc, trước đánh dụng những cái kia đáng chết máy móc, xệ xì người pháo đài di động liền dễ đối phó. Tầng mây bên trong chiến đấu pháp sư cùng sư thiếu các kỵ sĩ cấp tốc bắt đầu chấp hành chỉ huy quan mệnh lệnh, dùng hỗn hợp tiểu đội hình thức hướng về kia chút tại bọn hắn trong tầm mắt vô cùng rõ ràng bay lượn máy móc dựa vào, mà giờ này khắc này, bao tuyết đã triệt để thành hình. Tại cuồng phong gào thét, cuồn cuộn mây mù cùng với băng tuyết hơi nước hình thành màn che bên trong, tầm nhìn đang ở cấp tốc giảm xuống, dạng này thời tiết ác liệt đã bắt đầu quấy nhiều long kỵ binh như thường bay lượn, vì đối kháng càng ngày càng hỏng bét thiên tượng hoàn cảnh, trên không trung tuần tra bay lượn máy móc nhóm dồn dập mở ra ngoài định mức hoàn cảnh phòng hộ. So thái độ bình thường càng thêm lưỡng tụ, dây nặng hộ thuẫn tại từng cái máy phi hành chung quanh lấp lánh dâng lên, phi hành khí động lực sống lưng ông ông tác hưởng, đem càng nhiều năng lượng chuyển rời đến phòng hộ cùng ổn định trong hệ thống, hình mũi khoan cơ thể hai bên long dực hơi thu hồi, cánh hình dáng kết cấu rìa sáng lên ngoài định mức phù văn tổ. Càng cường đại hơn phong hệ chúc phúc cùng thân cận nguyên tố pháp thuật bị kèm theo đến này chút khổng lồ sát thép trên máy móc, tại tạm thời phụ ma tác dụng dưới, bởi vì khí lưu mà lắc lư máy phi hành dần dần khôi phục ổn định. Long kỵ binh trung đội quan chỉ huy nắm chặt trong tay cần điều khiển, hết sức chăm chú quan sát lấy hoàn cảnh chung quanh, là một tên kinh nghiệm già dặn sư thiếu kỵ sĩ, hắn đã từng chấp hành qua khí trời ác liệt dưới bay lượn nhiệm vụ, nhưng lớn như vậy báo tuyết hắn cũng là lần đầu tiên gặp được. Đến từ mặt đất thông tin khiến cho hắn đề cao cảnh giác, giờ phút này bỗng nhiên mạnh lên khí lưu càng phảng phất là tại chứng thực trưởng quan lo lắng. Trận gió lốc này hết sức không bình thường. Tài phòn người khả năng liền giấu ở tầng mây chỗ sâu. Tầm nhìn hạ thấp làm người bất an trình độ, chỉ dựa vào mắt trần đã thấy không rõ lắm xa xa tình huống, cơ giới sư kích hoạt lên khoang hành khách chúng quanh ngoài định mức lọc kính, tại trinh sát bẻ con pháp thuật hiệu quả dưới, chúng quanh tầng mây dùng mông lung hình dáng hiện ra tại trung đội trưởng trong tầm mắt, cái này cũng không rõ ràng, nhưng ít ra có thể là một loại nào đó báo nguy trước. Mặt đất hướng đi, bao phủ phong tuyết đồng dạng tại nghiêm trọng quá nhiều ánh mắt, hai nhóm bọc thép đoàn tàu thân ảnh nhìn qua mông lung, chỉ lờ mờ có thể phán đoán chúng nó đang ở dần dần gia tốc. Đúng lúc này, trung đội trưởng đột nhiên thấy xa xa tầng mây bên trong có ánh lửa lóe lên. Trinh sát bẻ cong lọc kính trong tầm mắt, có thể rõ ràng xem đến nguyên bản trống rỗng giữa không trung đột nhiên xuất hiện mảng lớn rõ ràng pháp thuật gợn sóng. Nhìn đến kẻ địch. Tại nội bộ trong kênh nói chuyện, vang lên trung đội trưởng cao giọng cảnh báo, đông nam phương hướng. Số 12 cơ nhận công kích. Số 6 cơ nhận công kích. Nhận công kích. Nơi này là số 7. Đang cùng kẻ địch giao chiến. Thỉnh cầu yểm hộ. Ta bị cắn. Một đạo chói mắt màu đỏ chùm sáng từ phương xa bắn phá mà tới, may mắn sớm liền đề cao cảnh giác. Phi hành khí động lực sống lưng đã toàn công suất vận chuyển cũng kích hoạt lên tất cả hệ thống phòng vệ, chúng sáng kia tại hộ thuẫn bên trên đập nện ra một mảnh gợn sóng, trung đội trưởng một bên khống chế long kỵ binh tư thái vừa bắt đầu dùng không vận áo thuật phi đạn máy phát xạ hướng về phía trước đánh ra tập trung mưa đạn, đồng thời liên tục rơi xuống mệnh lệnh, hướng hai cánh phân tán. Hai đội ba đội, bắn phá đông nam phương hướng tầng mây. Toàn thể mở ra phân biệt đèn, cùng kẻ địch kéo dài khoảng cách. Kêu gọi mặt đất hỏa lực kiểm hộ. Chiến đấu kịch liệt trong lúc đó bùng nổ, báo tuyết bên trong phảng phất như quỷ mị đột nhiên nổi lên vô số kẻ địch. Tại phòn chiến đấu pháp sư cùng sư thiếu kỵ sĩ theo tầng mây dày đặc bên trong trào ra, lại lấy thân thể máu thịt cùng thép sắt chế tạo long kỵ binh máy phi hành triển khai chiến đấu, mà cùng sệ sĩ người ấn tượng bên trong tại phòn không quân so ra, này chút đột nhiên xuất hiện kẻ địch rõ ràng không quá như thường, càng thêm nhanh nhẹn, càng thêm cấp tốc, càng thêm hung hãn không sợ. Chết. Bao tuyết ác liệt hoàn cảnh nhường long kỵ binh bộ đội đều cảm giác bó tay bó chân, nhưng mà những cái kia vốn nên càng yếu ớt tại phòn người lại phảng phất tại trong gió lốc thu được ngoài định mức lực lượng, trở nên hung mãnh mà mạnh mẽ. Chiến đấu pháp sư cùng sư thiếu các kỵ sĩ bắt đầu dùng phi đạn tia chớp, cao có thể xạ tuyến công kích những cái kia bay lượn máy móc, người sau thì lại lấy càng thêm mãnh liệt bền bị tập trung mưa đạn tiến hành đánh trả. Trong lúc đó, tối tăm bầu trời liền bị kéo dài không ngừng ánh lửa chiếu sáng, trên bầu trời nổ tung lần lượt thổi tan đám mây cùng phong tuyết, mỗi một lần chớp lóe bên trong, đều có thể thấy trong gió lốc vô số chiến đấu bóng mờ. Một màn này khiến cho Cờ Rẹ Mẩn cảm xúc sụp sôi. Hắn chưa bao giờ chứng kiến qua cảnh tượng như vậy, chưa bao giờ trải qua dạng này chiến trường. Thân thể máu thịt cùng sắt thép máy móc tại báo tuyết bên trong quyết tử đấu tranh, phi đạn, tia chớp cùng chùm sáng vạch phá bầu trời. Hai nhánh quân đội tại đây bên trong tranh đoạt bầu trời chúa tể quyền, mà bất luận hôm nay kết quả như thế nào, trận này xưa nay chưa từng có không chiến đều đã định trước đem ghi vào sử sách. Cường độ cao ánh đèn đột nhiên quét qua bầu trời, từng đạo bắn phá trong ngọn đèn chiếu rọi ra ở trên trời chiến đấu thân ảnh. Một giây sau, mặt đất hướng đi liền chuyển đến liên tục không ngừng nổ đùng cùng tiếng rít, màu xanh nhạt đạn pháo đuôi ngấn cùng với màu đỏ thắm cao năng chùm sáng ở trên trời quét qua, bạo liệt mảnh đạn cùng đinh thai nhức góc nổ vang rung động toàn bộ chiến trường. Sát quyền trượng cùng trần thế cự mãng hào phòng không hỏa pháo khai hỏa. Cờ Dẹt Mẩn bá tức nhíu mày, hắn cùng hắn xuất lĩnh chiến đấu các pháp sư vẫn không có tới gần đến có khả năng tiến công những cái kia bọc thép đoàn tàu khoảng cách. Hướng đế quốc của chúng ta tận trung. Tại rộng vực đưa tin thuật hình thành lực trường bên trong, hắn nghe được một tên cuồng nhiệt sư thiếu kỵ sĩ quan chỉ huy phát ra gầm lên giận dữ, một giây sau, hắn liền thấy một đầu sư thiếu tại chủ nhân cưỡng ép nào không điều khiển sông hướng phía dưới, cái kia dũng mãnh gan dạ kỵ sĩ tại phòng không mưa đạn cùng đối không không trong màn đạn đi xuyên, nhưng vận khí tốt của hắn rất nhanh liền đến đầu, một phát tới từ mặt đất ma tinh pháo đánh theo bên cạnh hắn bay qua, tại cảm ứng được sự qua. Người ma lực khí tức về sau, đạn pháo lăng không dẫn nổ, kinh khủng sóng xung kích cùng nhiệt độ cao khối không khí dễ dàng xé nát kỵ sĩ kia bên người hộ thân linh khí, cũng đưa hắn cùng hắn sư thiếu xé chia năm xẻ bảy. Một giây đồng hồ về sau, bị xé nát kỵ sĩ cùng sư thiếu lại một lần nữa ngưng tụ thành hình, xuất hiện lúc trước tử vong vị trí, tiếp tục hướng về phía dưới công kích. Chiến thần hạ xuống kỳ tích, trong gió lốc dũng mãnh tác chiến các dũng sĩ đều có thể lấy được ban thưởng sức mạnh vô cùng vô tận, cùng với ba lần sinh mệnh. Một chiếc bay lượn máy móc theo cái kia cùng nhiệt kỵ sĩ phụ cận lướt qua, đánh ra một chuỗi tập trung mưa đạn, kỵ sĩ không sợ hãi chút nào, không tránh không né phóng tới mưa đạn, đồng thời phất tay ném ra do tia chớp lực lượng ngưng tụ thành trường thương. Một giây sau, thân thể của hắn lần nữa chia năm xẻ bảy, nhưng này khung bay lượn máy móc cũng bị trường thương bắn trúng một cái nào đó then chốt vị trí, trên không trung nổ tung thành một đoàn sáng ngời hỏa cầu. Sau một lát, Cờ Dẹt Mẩn thấy tên kỵ sĩ kia xuất hiện lần nữa, chia năm xẻ bảy thân thể trên không trung một lần nữa ngưng tụ, hắn tại trong gió lớn chạy như bay lấy, sau lưng hắn, xúc tu tăng sinh tổ chức cùng máu thịt hình thành khoác gió vụ vụ bay lượn, hắn như một cái dữ tợn quái vật, lần nữa phóng tới phòng không mưa đạn. Kỳ tích, cần đại giới, gần thần giả, nhất định không phải người. Một đạo chói mắt chùm sáng vạch phá bầu trời. Cái kia dự tận vặn vẹo kỵ sĩ lại một lần nữa bị đến từ bọc thép đoàn tàu hỏa lực phòng không đánh trúng, cái kia phần phật bay múa máu thị táo choàng cùng đầy trời xúc tu trong nháy mắt bị cao năng chùm sáng nhóm lửa, bốc hơi, cả người biến thành mấy khối từ không trung rơi xuống đốt cháy khét hài cốt. Lần này, kỵ sĩ kia không còn có xuất hiện. Đây là lần thứ ba, kỳ tích có hạn, đem hắn hao hết người, hồn về thần linh. Xem ra tại sẽ xí người trò mới trước mặt, thần linh cho ba cái mạng cũng không thế nào đủ nha. Cờ Dẹt Mẩn nở nụ cười, cao cao nâng lên hai tay, hô hoán phong bạo, tia chớp, băng xương cùng hỏa diễm lực lượng, lần nữa xông về phía trước. Chương 1009, bao tuyết. Phòng không hỏa pháo đang thét đảo, nhiệt độ cao khí lưu mãnh liệt lao ra giải nhiệt rào ghim, tuyết động bị luồng nhiệt bốc hơi, hơi nước cùng bụi mù bị cùng nhau cuốn theo tại bao tuyết bên trong, mà chói mắt chùm sáng cùng đạn pháo đuôi ngấn lại một lần lần xé mở này hỗn độn bầu trời, tại bông xuống mây đen cùng bao tuyết bên trong kéo ra một đạo lưới lửa chớp lóe bên trong, vô số bóng mở tại chém giết lẫn nhau chiến đấu. Thân thể máu thịt cùng sắt thép máy móc, bay lượn kỵ sĩ cùng ma đạo kỹ thuật vũ trang lên hiện đại binh sĩ, một màn này phảng phất hai cái thời đại ở trên trời phát sinh kịch liệt va chạm. Va chạm sinh ra tia lửa cùng mảnh vỡ tứ tán bắn tung tóe, tan vào cái kia báo tuyết gào thét bên trong. Thùng xe phía trên bên ngoài máy giám thị truyền đến trên bầu trời hình ảnh, Mạ Dị Lẹn sắc mặt tái xanh mắng nhìn xem này thảm liệt một màn, hắn từng nhìn qua này loại va chạm, này loại phảng phất thời đại thay đổi xung đột kịch liệt, chỉ chẳng qua lần trước va chạm phát sinh ở trên mặt đất, mà lần này phát sinh ở bầu trời. Trưởng quan, những cái phòn đó người không bình thường. Quan sát viên cao giọng hét to hồi báo, bọn hắn giống như có thể phục sinh một dạng, mà lại sức chiến đấu xa so với chúng ta trước đó gặp gỡ ra hỏa cường hãn. Có thể phục sinh liền giết nhiều mấy lần, quá cường hãn liền tập trung hỏa lực, hết thảy phòng không hỏa pháo bật hết hỏa lực, nắm những cái kia đơn binh phi đạn máy phát xạ cũng đều lấy ra, thân thể máu thịt dù sao cũng so máy móc yếu ớt. Mạ Dị Lẹn đứng tại trên đài chỉ huy, ngựa khí bình tĩnh cao giọng hạ lệnh, chúng ta còn bao lâu có thể lao ra này mảnh bão tuyết? Trưởng quan. Một tên khác phụ trách cùng trên không bộ đội liên hệ lính truyền tin lập tức cao giọng hồi báo, không trung phi cơ trinh sát báo cáo nói này mảnh bão tuyết một mực tại đi theo chúng ta di chuyển, chúng ta thủy chung ở vào nó chính giữa. Đáng chết. Đây quả nhiên là đám kia tài phòn người dở trò quỷ. Mạ Dị Lẹn thấp giọng mắng một câu, ánh mắt của hắn nhìn về phía một bên cửa sổ xe, xuyên thấu qua cường hóa thủy tinh pha lê cùng với thật dày hộ thuẫn, hắn thấy một bên hộ tống sắt quyền trượng bọc thép đoàn tàu đang ở toàn diện khai hỏa, thiết trí tại trần xe cùng với bộ phận xe đoạn hai bên cỡ nhỏ pháo đài không ngừng đối bầu trời bắn phá. Đột nhiên, một đoàn hỏa cầu thật lớn từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào đoàn tàu đỉnh chóp hộ thuẫn bên trên, ngay sau đó là liên tục ba cái hỏa cầu, hộ thuẫn tại kịch liệt lấp lánh bên trong xuất hiện trong nháy mắt lỗ hổng. Cứ việc sau một khắc cái kia lỗ hổng liền một lần nữa khép lại, nhưng mà một viên hỏa cầu đã xuyên thấu hộ thu. N, bắn trúng thân xe. Hỏa cầu bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại bộc phát ra, tại sắt quyền trượng trần xe toát ra quang mang chói mắt, nổ thật to cùng kim loại xé rách vặn vẹo chói hai tiếng ồn bên trong, một ụ súng phòng không cùng với mảng lớn bọc thép kết cấu tại bạo tạc bên trong thoát ly thân xe, hỏa diễm cùng khói dày đặc đang thiết giáp đoàn tàu trung đoạn dâng lên, tại đứt gãy vỏ bọc thép ở giữa, Mạ Dị Lẹn có khả năng thấy kia hàng đoàn tàu tổn hại quản tiểu tổ đang ở cấp tốc dập tắt lan tràn hỏa diễm. Một bộ phận địch nhân đã tới gần đến có khả năng trực tiếp công kích bọc thép đoàn tàu khoảng cách, điều này nói rõ trên bầu trời Long Kỵ binh trung đội đang ở lâm vào khổ chiến, lại đã vô phương chặn đường tất cả kẻ địch. Trận này quỷ dị báo tuyết rõ ràng không chỉ có che đậy ánh mắt, quấy nhiễu bay lượn đơn giản như vậy. Này chỉ sợ là kỳ tích cấp thần thuật khác. Mạ Dị Lẹn cắn răng, nhìn về phía một bên phó quan, ám ảnh đầm lầy phương diện viện quân lúc nào đến. Đặc chiến biên đội mấy phút đồng hồ trước đã cất cánh, nhưng thời tiết điều kiện quá mức khắc liệt, không biết bọn hắn lúc nào sẽ đến, phó quan nhanh chóng hồi báo, mặt khác vừa rồi quan sát được báo tuyết phạm vi lại một lần nữa khuyết trương. Lời của phó quan âm chưa rơi, ngoài cửa sổ xe đột nhiên lại buộc phát ra một mảnh chói mắt chớp lóe. Mạ Dị Lẹn thấy nơi xa có một đoàn cháy hừng hực hỏa cầu đang ở từ không trung rơi xuống, hỏa cầu bên trong lóng lánh màu lam nhạt ma năng vầng sáng, đang thiêu đốt hừng hực hỏa diễm ở giữa, còn lờ mờ có khả năng phân biệt ra được vặn vẹo biến hình khoang hành khách cùng long dược kết cấu, còn sót lại động lực vẫn tại phát huy tác dụng, nó tại báo tuyết bên trong chậm rãi giảm xuống, nhưng rơi xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng nó đụng phải sườn đông lưng núi, tại u ám sắc trời bên trong sinh ra kịch liệt nổ tung. Long kỵ binh phi công chuẩn bị trạng thái khẩn cấp dưới chạy trốn trang bị, bọn hắn đặc chế hộ giáp bên trong khảm cỡ nhỏ giảm nặng phù văn cùng với phong nguyên tố chúc phúc mô tổ, bộ kia phi hành khí người điều khiển có lẽ đã sớm thoát đi cơ thể, nhưng ở này đáng sợ báo tuyết bên trong, bọn hắn còn sống tỷ lệ vẫn xa vời. Mà tại cái kia bay lượn máy móc rơi xuống đồng thời, bầu trời cũng không ngừng có sư thiếu kỵ sĩ hoặc chiến đấu pháp sư chia năm xẻ bảy di hải rơi xuống. Mạ Dị Lẹn nhìn chăm chú lấy một màn này, nhưng rất nhanh hắn liền thu tầm mắt lại, tiếp tục bình tĩnh tỉnh táo chỉ huy bên cạnh mình đài này khổng lồ cỗ máy chiến tranh tại báo tuyết bên trong nên chiến kẻ địch. Loại cấp bậc này kỳ tích thần thuật không có khả năng trong nháy mắt phóng thích, đại quy mô như vậy trên không bộ đội cũng cần thời gian nhất định đến hoạt động, rèn luyện, còn có giai đoạn trước tình báo điều tra cùng với đối phục kích sân bãi lựa chọn, phán đoán, tất cả những thứ này đều phải là kỹ càng mưu đồ kết quả, tài phón người làm trận này tập kích chỉ sợ đã chủ hoạch thật lâu. Rõ ràng, bọc thép đoàn tàu sắt thép tiến lên thật đối bọn hắn tạo thành áp lực cực lớn, cho nên bọn hắn vì phá hủy này chút cô máy chiến tranh mới có thể như thế không tiếc đại giới. Ma đạo pháo âm thanh lớn không ngừng vang lên, mặc dù cách kết giới chiến thuật đoạn trong xe vẫn quanh quẩn kéo dài âm u nổ vang, hai nhóm bọc thép đoàn tàu đón cuồng phong tại giữa núi non trùng điệp chạy như bay, phòng không hỏa pháo thỉnh thoảng đem càng nhiều hài cốt từ không trung quét rơi xuống, dạng này quá trình kéo dài không biết dài bao nhiêu thời gian, mà tại đây chàng báo tuyết rịa, hướng ám ảnh đầm lầy phương hướng, một nhánh có màu đen đổ trang long kỵ binh biên đội đang đang phi hành hết tốc lực. Phía trước tầng mây bảy biện ra rõ ràng không bình thường màu gỉ sét màu sắc, cái kia đã vượt ra khỏi như thường mây đen phạm chủ, ngược lại càng giống là một đoàn ngưng tụ khối sắt ở trên bầu trời xoay chậm chậm. Cùng mảnh gió lốc cuốn theo lấy bão tuyết ở phương xa gào thét, đó là lệnh người nhìn mà sợ cảnh tượng. Nếu như không phải Long Kỵ binh chiến cơ có được đặc chế hộ thuẫn cùng với gió thân cận nguyên tố phụ ma kỹ thuật, này loại cực đoan thời tiết ác liệt tuyệt đối không thích hợp chấp hành bất luận cái gì bay lượn nhiệm vụ. Có màu đen đổ trang Long Kỵ binh biên đội tại đây đáng sợ thiên tượng trước mặt không có chút nào giảm tốc độ cùng chần chờ, tại hơi tăng lên độ cao về sau, bọn hắn ngược lại càng thêm thẳng tắp xông về cái kia mảnh phong bạo tụ tập khu vực, lại như cuồng hoan. Đảm nhiệm đội trưởng cơ máy phi hành bên trong, một tên giữ lại màu đen tóc ngắn nữ tính phi công nắm chặt trong tay cần điều khiển, nàng chằm chằm lên trước mắt không ngừng đến gần vân tường, con mắt hơi híp, khóe miệng lại hướng lên miết lên. Đài điều khiển cạnh trong máy bộ đàm truyền đến máy bay hiểm trợ thanh âm, "Đội trưởng, chúng ta liền muốn đi vào phong bạo." "Thấy được, thấy được." Tóc ngắn nữ tính mím môi, trên mặt mang theo hưng phấn cười, "Vật hù, thứ này có thể so sánh mô phỏng trong khi huấn luyện điểm này gió nhẹ hang hái nhiều." Ra sức kéo căng. Đảm nhiệm cơ giới sư phi công ở sau lưng nàng lớn tiếng nói, "15 giây sau tiến nhập báo tuyết phạm vi." Tóc ngắn nữ tính mở ra toàn đội thông tin, cao giọng hô, "Cô nương tiểu tử nhóm, đi vào nhảy cái múa đi. Đều nắm ánh mắt của các ngươi trừng lớn, tụt lại phía sau cùng lạc đường liền chính mình tìm đỉnh núi đâm chết đường hồi trở lại đến rồi." Một giây sau, trong máy bộ đàm ầm ầm truyền đến một mảnh cực kỳ hưng phấn reo hò, "Vụt hù." Lại một chiếc bay lượn máy móc ở phương xa bị liệt diễm thôn phệ, cháy hừng hực hỏa cầu tại trong gió lớn không ngừng lăn lộn, hướng về xa xa lưng núi hướng đi chậm rãi trượt xuống, mà tại hỏa cầu bốc cháy trước đó, có hai cái loáng thoáng bóng người theo vật kia khoang điều khiển bên trong nhảy ra ngoài, như là lá rụng tại bão tuyết bên trong bay xuống. Cơ Dẹ Mẩn đứng ở hư không, lạnh lùng nhìn chăm chú lấy một màn này, không có lựa chọn bổ sung một kích cuối cùng, đây là hắn làm quý tộc đạo đức chuẩn tắc. Hắn biết, truyền thống quý tộc cùng kỵ sĩ tinh thần thời đại đã qua, chiến tranh bây giờ tựa hồ là một loại càng thêm không từ thủ đoạn đồ vật, chính mình kiên trì sớm đã trở thành rất nhiều người cho cười, nhưng cười liền để bọn hắn cười đi thôi, ở trên người hắn, cái kia rực rỡ thời đại còn chưa kết thúc, chỉ có làm sinh mệnh chung kết đến, nó mới có thể chân chính kết thúc. Huống chi, rơi vào đáng sợ như vậy báo tuyết bên trong, những cái kia thoát đi bay lượn máy móc người cũng không có khả năng may mắn còn sống sót mấy cái. Hàn Phong tại bốn phương tám hướng gào thét, nổ tung ánh lửa cùng với gây mũi mùi vị tràn ngập tất cả giác quan, hắn vẫn nhìn chung quanh chiến trường, lông mày không khỏi nhíu. Tại trước hôm nay, chưa bao giờ có người nghĩ tới cảnh tượng như vậy. Tại trước hôm nay, không có có bất cứ một cái nhân loại quốc gia có thể chống đỡ lấy này loại trên không lực lượng. Hắn lần thứ nhất biết, bầu trời lại cũng có thể trở thành dạng này chiến trường thê thảm, số lượng khổng lồ quân đội lại có thể tại xa như thế cách đại địa phương tiến hành vật lộn chém giết, một loại lập thể hóa xung đột chi phối lấy trận chiến đấu này. Mà trận chiến đấu này sau lưng chỗ tiết lộ ra ngoài đồ vật nhường vị này tài phòn quý tộc cảm giác thần kinh đều tại run nhẹ nhẹ. Xệ sĩ người có sản xuất hàng loạt bay lượn máy móc, tài phòn có sản xuất hàng loạt siêu phàm giả cùng kỳ tích thần thuật, đây là hai đầu độc lập phát triển con đường, khi chúng nó ngoài ý muốn giao hội, cả nhân loại lịch sử đều phải lưu lại đầy đủ thiên chương vì đó làm chú. Cơ Dẹ Mẩn bên người cuốn theo lấy mạnh mẽ bao táp tia chớp cùng với băng xương hỏa diễm chi lực, mãnh liệt nguyên tố vòng xoáy như là khổng lồ như cánh chim khoác che ở phía sau hắn, đây là hắn tại dưới tình huống bình thường chưa bao giờ có cường đại cảm chịu. Tại vô cùng vô tận ma lực tiếp tế giới, hắn đã nhớ không rõ chính mình thả ra bao nhiêu lần đầy đủ nắm chính mình ép khô quy mô lớn pháp thuật, số lượng của địch nhân giảm bớt, quân đội bạn số lượng cũng đang không ngừng giảm bớt, mà này, loại hao tổn chung quy là có giá trị, xệ sĩ người trên không lực lượng đã xuất hiện lỗ hổng, hiện tại, chấp hành cường công nhiệm vụ mấy tiểu tổ đã có thể đem mạnh mẽ pháp thuật đưa lên tại cái kia hai nhóm pháo đài di động trên thân. Sự thật chứng minh, những cái kia không ai bị nổi sắt thép quái vật cũng không phải như vậy đao thương bất nhập. Trên không lực lượng có lẽ sẽ trở thành chi phối chiến cuộc then chốt, mặt đất cùng bầu trời toàn thể tác chiến nói không chừng là một loại nào đó xu thế. Cờ Dẹt Mẩn giang hai tay ra, đón lấy xệ xỉ người phòng không mưa đạn, mạnh mẽ hộ thuẫn ngăn cản mấy lần vốn nên chí mạng tổn thương, hắn khóa chặt một chiếc bay lượn máy móc, bắt đầu nếm thử quấy nhiều đối phương năng lượng tuần hoàn, cũng cùng lúc này, hắn cũng kích phát mạnh mẽ đưa tin pháp thuật, như là nói một mình tại đưa tin thuật bên trong hồi báo chính mình thấy tình huống, trận này báo tuyết chẳng những không có ảnh hưởng đưa tin thuật hiệu quả, ngược lại nhường mỗi một cái chiến đấu. Pháp sư đưa tin khoảng cách đều thật to kéo dài. Bay lượn đơn vị tại trong không chiến không có cách nào sinh tồn thời gian quá dài, dù cho có 3 cái mạng cũng giống vậy. Sư thiếu kỵ sĩ cùng trung giai chiến đấu pháp sư tại đây bên trong đều là tiêu hao phẩm. Rất nhiều người là bị tới từ mặt đất hỏa lực phòng không đánh xuống. Mặt đất đánh đi lên cường quang tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Ánh đèn chẳng những có thể để cho chúng ta bại lộ, còn có thể nhiễu loạn ánh mắt cùng không gian cảm giác. Nó cùng vũ khí một dạng hữu hiệu. Phương xa bộ kia bay lượn máy móc phản trọng lực vòng đột nhiên bộc phát ra một chuỗi chớp lóe, chỉnh đài cơ thể tùy theo không ổn định lay động, Cờ Dẹt Mẩn con mắt hơi híp, ý thức được mình đã thành công quấy nhiều thứ này động cơ cấu. Dựa theo vừa rồi quan sát tới kinh nghiệm, tiếp xuống bộ kia máy móc sẽ đem đại bộ phận năng lượng đều chuyển rời đến vận hành không tốt phản trọng lực trang bị bên trên dùng duy trì bay lượn, này đem dẫn đến nó trở thành một cái nổi đồng bền giữa không trung địa sống. Cờ Dẹt Mẩn cao cao dương lên hai tay, một đạo mạnh mẽ hồ quang điện trong tay hắn thành hình, nhưng ở hắn sắp phóng thích này đạo đòn công kích chí mạng trước đó, một hồi trầm thấp tiếng ông ông đột nhiên dùng tốc độ cực cao theo bên cạnh tới gần, nguy cơ to lớn làm cho hắn trong nháy mắt cải biến hồ quang điện thả ra hướng đi, tại đem hắn hướng mặt bên vung ra đồng thời, hắn mãnh liệt cổ động vô hình ma lực, nhanh chóng nhanh rời đi chỗ cũ. Một mảnh tập trung áo thuật mưa đạn một giây sau liền quét qua hắn vừa mới đứng yên địa phương. Cờ Dẹt Mẩn bước lên chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, quay đầu nhìn về công kích kéo tới phương hướng, bất ngờ thấy một chiếc có đen tuyển đồ trang, long dược trang bị càng rộng lớn máy phi hành xuất hiện tại tầm mắt của chính mình bên trong. Ngay sau đó, hắn chú ý tới càng nhiều dạng này máy phi hành từ phương xa trong tầng mây xông ra bốn khung tiếp lấy một chiếc, khí thế hung hăng. Là sẽ si người trên không trợ giúp, kẻ địch trợ giúp đến. Hắn lập tức ở đưa tin thuật bên trong cao giọng cảnh báo, chú ý những hắc đó sắp ra hỏa, bọn hắn công kích càng hung mãnh. Tăng tốc động tác, công kích tổ đi giải quyết sẽ xì người đoàn tàu, sư thiếu kỵ sĩ đoàn không tiếc bất cứ giá nào cung cấp tiềm hộ. Trước một khắc, Long Kỵ binh biên đội đã lâm vào to lớn thế yếu, sức chiến đấu đạt được chưa từng có cường hóa tại phòn người cùng với chung quanh ác liệt báo tuyết hoàn cảnh nhường một chiếc lại một chiếc chiến cơ bị đánh rơi, mặt đất bên trên bọc thép đoàn tàu lộ ra tràn ngập nguy hiểm. Giờ khắc này, viện quân đột nhiên xuất hiện cuối cùng ngăn chặn tình thế hướng về càng hỏng bét phương hướng trở xuống, mới xuất hiện màu đen máy phi hành cấp tốc gia nhập chiến cuộc, bắt đầu cùng những cái kia đã lâm vào điên cuồng tại phòn người quyết tử đấu tranh. Tại gào thét mưa đạn cùng xạ tuyến bên trong, Cờ Dẹt Mẩn chống lên mạnh mẽ hộ thuẫn, hắn một bên liên tục cải biến chính mình bay lượn quỹ tích dùng kéo ra cùng những hắc đó sắc phi hành khí khoảng cách, một bên không ngừng quay đầu phóng xuất ra phạm vi lớn hồ quang điện tới suy yếu đối phương phòng hộ. Có đến vài lần, hắn cũng cảm giác mình cùng tử thần gặp thoáng qua, cứ việc trên lý luận hắn đã có được cùng tử thần đánh cờ 3 lần cơ hội, nhưng nếu như không phải không có lựa chọn nào khác, hắn cũng không hy vọng tại đây bên trong lãng phí hết bất kỳ lần nào sinh mệnh. Bởi vì chỉ phải chết một lần, kỳ tích đại giới liền nhất định phải thường giao. Có một chiếc màu đen chiến cơ tựa hồ nhận định hắn là đội quân này quan chỉ huy, một mực tại gắt gao cắn, Cờ Dẹt Mẩn không biết mình cùng đối phương dây dưa bao lâu, cuối cùng, tại liên tục không ngừng tiêu hao cùng truy đuổi dưới, hắn bắt lấy một cái cơ hội. Hắn xông vào tầng mây, mượn tầng mây yểm hộ, hắn cấp tốc chế tạo ra mảnh lớn mảnh nhỏ phụ không phát cầu, sau đó không chút do dự theo một phương hướng khác xuyên ra mây mù, chi sau phát sinh sự tình chính như hắn sở liệu, bộ kia màu đen máy phi hành không chút do dự cùng đi qua, một giây sau, liên tục không ngừng nổ tung chớp lóe liền xé rách đoàn kia màu gỉ sét sắc đám mây. Cờ Dẹt Mẩn trên không trung đứng vững, gắt gao nhìn chằm chằm nổ tung truyền đến phương hướng, tại bụi mù cùng trong ngọn lửa, hắn thấy cái kia màu đen cái bóng con vẹo vỡ ra, nó đã rách mướp, tựa hồ liền bay lượn tư thái đều chỉ có thể miễn cưỡng duy trì. Gặp lại, hắn nhẹ nói ra, sau đó không chút do dự đưa tay vung xuống, một đạo uy lực mạnh mẽ hồ quang điện trong lúc đó vượt qua xa khoảng cách xa, đem bộ kia máy phi hành xé thành mảnh nhỏ. Sau đó Cờ Dẹt Mẩn không chút do dự xoay người, chuẩn bị tiến đến trợ giúp đã lâm vào khổ chiến chiến hữu. Nhưng một tiếng theo sau lưng truyền đến gào thét cắt ngang vị này cao giai chiến đấu pháp sư hành động. Cái kia gào thét chấn nhiếp mây xanh, mang theo một loại nào đó lệnh sinh linh tự nhiên thấy sợ hãi lực lượng, khi nó vang lên thời điểm, Cờ Dẹt Mẩn thậm chí cảm giác buồng tim của mình đều phảng phất bị một bàn tay vô hình chặt chẽ nắm lấy. Hắn không biết mình là mang theo như thế nào tâm tình vừa quay đầu, làm hắn ánh mắt chậm rãi di chuyển, nhìn về phía cái kia phương hướng âm thanh truyền tới, trung quanh báo tuyết tựa hồ cũng tạm thời ngưng trệ xuống tới, sau một khắc, hắn thấy ở mảnh này vẫn chưa tiêu tán bụi mù cùng hỏa diễm chỗ sâu, hai cái dữ tợn đến gần như đáng sợ thân ảnh xé nát tầng mây, hai cái băng lãnh mà tràn ngập địch ý ánh mắt rơi trên người mình. Sẽ xi người có long. Chương 1010, rơi xuống. Đây là Cờ Dẹt Mẩn đời này lần thứ nhất thấy long, trên thực tế, hắn tin tưởng toàn bộ thế giới cũng không có nhiều người tại trong cuộc sống hiện thực có thể có cơ gặp được sống sờ sờ cự long. Hiện tại hắn thấy được, mà lại một lần thấy hai cái. Làm sệ sĩ người bay lượn máy móc bị phá hủy về sau, có tỷ lệ nhất định theo nổ tung hài cốt bên trong lao ra hai đầu bị chọc giận cự long, rơi xuống hài cốt biến thành càng thêm chí mạng đồ vật, đây là cái nào đáng sợ thần linh mở ác liệt đùa giỡn. Tại đây ngắn ngủi trong nháy mắt, Cờ Rẹ Mẩn trong đầu lóe lên không biết bao nhiêu ý nghĩ cổ quái, liền chính hắn đều kinh ngạc với mình dưới loại tình huống này lại còn có nhàn hạ thoải mái thất thần đến loại trình độ này, nhưng thân thể của hắn bên trên phản ứng không có chút nào trì hoãn, tại ý thức đến mình đã trở thành cái kia hai đầu nổi giận cự long mục tiêu về sau, hắn phản ứng đầu tiên liền là dẫn động áo thuật lực lượng tại không khí chúng quanh bên trong chế tạo ra một mảng lớn ốn lượn rối loạn mặt kính, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất tại mặt kính ở giữa nhảy vọt, chuyển di để có thể cùng đối phương kéo dài khoảng cách, tìm kiếm cơ hội phản kích. Sơ vã lọc kính tượng mê cung pháp thuật hiệu quả cho hắn tranh thủ đến thời gian quý giá. Sự thật chứng minh trước tiên kéo dài khoảng cách cách làm là sáng suốt. Tại chính mình vừa rời đi tại chỗ tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền nghe được đinh thai nhức góc gầm rú theo sau lưng truyền đến. Cái kia hai đầu cự long một trong há to miệng, một mảnh phảng phất có thể ăn mòn bầu trời hỏa diễm theo trong miệng hắn phun ra ngoài, liệt diễm quét qua tầm bắn mặc dù ngắn, phạm vi lại vượt xa những cái kia bay lượn máy móc mưa đạn. Nếu như hắn không phải mới vừa trước tiên lựa chọn lui lại mà là mù quáng nên kích, hiện tại tuyệt đối đã ở mảnh này nóng bỏng long viêm bên trong tổn thất hết chính mình đầu thứ nhất mệnh. Toàn quân chú ý. Cờ Rẹ Mẩn một bên mượn tầng mây hiểm hộ nhanh chóng chuyển di, một bên lợi dụng phi đạn cùng hồ quang điện không ngừng quấy rối, suy yếu cái kia hai đầu nổi giận cự long, đồng thời tại đưa tin thuật bên trong cao giọng cảnh báo, có long. Xệ xí người nắm long dẫn tới trên chiến trường. Cẩn thận những hắc đó sắc máy móc, cự long giấu tại những cái kia bay lượn máy móc bên trong. Nay đột ngột cảnh báo rõ ràng nhường một bộ phận người lâm vào hỗn loạn, cảnh báo nội dung quá không thể tưởng tượng, thậm chí rất nhiều người đều không kịp phản ứng quan chỉ huy của mình đang kêu là có ý gì, nhưng rất nhanh, theo càng nhiều màu đen bay lượn máy móc bị đánh rơi, thứ ba, đầu thứ tư cự long thân ảnh xuất hiện trên chiến trường, tất cả mọi người ý thức được biến cố bất thình lình này tuyệt không phải là ảo giác nghe nhầm, cự long thật xuất hiện trên chiến trường. Chiến trường bởi vì cự long xuất hiện mà trở nên càng thêm hỗn loạn, thậm chí hỗn loạn đến có chút điên cuồng trình độ, nhưng tài phòn người thế công cũng không bởi vậy sụp đổ, thậm chí không có chút nào dao động, những cái kia giữ tận bầu trời chúa tể không thể dọa lùi sư thiếu kỵ sĩ cùng chiến đấu các pháp sư, người trước là chiến thần thành kính tín đồ, đến từ thần linh quấy nhiễu tinh thần đã sớm nhường các kỵ sĩ thể xác tinh thần đều dị hóa thành không phải người đồ vật, này chút sư thiếu kỵ sĩ cuồng nhiệt mà hống lên lấy, toàn thân huyết dịch cùng ma lực đều tại báo tuyết bên trong cháy hừng hực dâng lên, kẻ địch áp lực kích thích này chút tín đồ cuồng nhiệt, thần ban cho lực lượng trên người bọn hắn tiến một bước hóa, bùng nổ, để bọn hắn bên trong một ít người thậm chí hóa thân thành cháy hừng hực tín ngưỡng ngọn lửa, mang theo thẳng tiến không lùi, thậm chí nhường cự long cũng vì đó run rẩy dũng mãnh gan dạ phát động công kích, mà cái sau, sớm tại bay lên không thời điểm, chiến đấu các pháp sư liền biết đây là một trận nhất định phải chấp hành đến cùng không tập nhiệm vụ, bọn hắn tất cả mọi người sớm đã vì chính mình thực hiện cơ giới hóa tâm trí cùng chết thể khế ước hiệu quả. Dù cho đối mặt đột nhiên xuất hiện trên chiến trường long, cũng không có bất kỳ cái gì một cái chiến đấu pháp sư rời khỏi chiến đấu. Làm đội quân này quan chỉ huy, Cờ Rẹ Mẩn nhất định phải bảo trì suy nghĩ của mình thái độ bình thường, bởi vậy hắn không có cho mình thực hiện cơ giới hóa tâm trí hiệu quả, nhưng dù vậy, hắn giờ phút này vẫn tâm như sắt thép. Hắn tới nơi này không phải là vì chứng minh cái gì, cũng không phải là vì cái gọi là vinh quang cùng tín ngưỡng, hắn vẹn vẹn làm một tên tài phòn quý tộc đi vào phía trên chiến trường này, lý do này liền không cho phép hắn tại bất kỳ tình huống gì hạ lựa chọn lùi bước. Tại một đạo trong gió lớn, hắn đã trốn vào phụ cận tầng mây, chiến thần kỳ tích bảo hộ lấy hắn, khiến cho hắn tại một cái vô cùng nguy hiểm khoảng cách tránh thoát cự long sắc bén hai mắt, mượn thác thân mà qua cơ hội, hắn theo mặt bên chế tạo một đạo quy mô cực lớn hồ quang điện, đem hắn nhắm đánh tại đầu kia có vảy màu đen cự long trên thân, mà đang nhấp nháy điện quang cùng rất gần khoảng cách dưới, hắn cũng cuối cùng thấy rõ ràng cái kia khổng lồ sinh vật trên người chi tiết. Cái kia 100% là long, nhưng lại cùng hắn tại một ít cổ lão trên điện tịch thấy long không giống nhau lắm. Hắn thấy cái kia hắc long trên thân bao trùm lấy một loại nào đó giống như là sắt thép hộ giáp một dạng đồ vật, nhưng này lại rõ ràng không là đơn thuần hộ giáp, tại dây nặng giáp mảnh ở giữa, có thể thấy rõ ràng cơ giới trang bị cùng với phù văn liên kết, cự long hai cánh rìa thì còn có càng thêm phức tạp kéo dài kết cấu, màu lam nhạt phù văn tại những cái kia kéo dài trên kết. Cấu long lánh, nhường Cờ Rẹ Mẩn trước tiên liên tưởng đến xệ xì người những cái kia trên phi hành cơ khí phù văn. Bộ này phức tạp trang bị là một loại nào đó chuyên môn trang bị, mà lại hiển nhiên là sản xuất hàng loạt. Này chút long không là dựa vào một ít đầu cơ trục lợi phương thức kéo đến trên chiến trường Việt quân, bọn hắn là võ trang đầy đủ chính quy binh sĩ, là xệ xì lực lượng quân sự một khâu. Phát hiện này nhường Cờ Rẹ Mẩn trong lòng gõ cảnh báo. To lớn hồ quang điện vạch phá bầu trời, đập nện tại hắc long phần lưng, người sau trên thân hộ thuẫn hào quang lóe lên, tựa hồ hồ quang điện một bộ phận đánh xuyên phòng hộ, cái này khiến cái này khổng lồ sinh vật tức giận giống kêu lên, nhưng mà này đình thai nhức góc gầm rú lại làm cho Cờ Rẹ Mẩn đang run sợ sau khi mừng rỡ, đối phương thụ thương rồi. Hắn tại đủ loại trong điện tịch đều xem qua liên quan tới cự long miêu tả. Mặc dù trong đó không ít có bịa đặt nhân tố, nhưng vô luận thế nào một quyển sách đều có trung điểm, cái kia chính là lặp đi lặp lại nhấn mạnh long mạnh mẽ, nghe nói bọn hắn có đao thương bất nhập lân phiến cùng trời sinh ma pháp kháng tính, có to lớn vô tận lực lượng cùng mênh mông sinh mệnh lực, truyền kỳ trở xuống cường giả cơ hồ vô phương đối một đầu trưởng thành cự long tạo thành cái gì chí mạng thương hại, cao. Giai trở xuống pháp thuật công kích thậm chí khó mà xuyên tấu long tộc trời sinh phòng ngự ma pháp. Nhưng hắn vừa rồi tốc độ cao thi pháp thả ra một đạo hồ quang điện vậy mà đả thương đầu này long. Này chút long lực lượng tựa hồ so trong sách ghi lại yếu. Cờ Rẹ Mẩn không biết đến cùng là trong sách ghi chép xảy ra vấn đề vẫn là trước mắt này chút long có vấn đề, nhưng người sau có thể bị thông thường ma pháp kích thương hiển nhiên là một kiện có thể phấn chấn lòng người sự tình, hắn lập tức ở đưa tin thuật bên trong cao giọng đối toàn quân thông báo, không nên bị này chút cự long hù sợ. bọn hắn có khả năng bị thông thường công kích tổn thương đến. Nhân số ưu thế đối bọn hắn hữu hiệu. Một hồi đáng sợ uy áp đột nhiên theo bên cạnh cấp đến, Cờ Rẹ Mẩn còn lại lời nói hơi ngừng, hắn chỉ tới kịp hướng bên cạnh thoáng nhìn, liền thấy một đầu màu đỏ cự long theo một đoàn trong mây mù vọt ra, cái kia cự long hàm dưới lắp đặt sắt thép mũi sừng ở trùng quanh nổ tung chớp lóe bên trong hiện ra hàn quang. Cờ Rẹ Mẩn thấy này sinh vật đáng sợ há hốc miệng ra, một mảnh ngọn lửa nóng bỏng tạm thời chung kết hắn hết thể suy nghĩ. Mà ở trung quanh trên bầu trời, càng thêm chiến đấu kịch liệt vừa mới bắt đầu. Long Dực lính đánh thuê ra trận, chiến đấu cân tiểu ly bắt đầu hồi trở lại đang, nhưng mà thắng lợi lần thứ nhất không có dễ dàng hướng về sẽ xì nghiêng. Dùng hung hãn không sợ chết đã rất khó hình dung những tay phòn đó người, trận này đáng sợ báo tuyết càng là hoàn toàn đứng tại kẻ địch bên kia. Một tên binh lính theo thông tin trang bị bên cạnh đứng lên, cao giọng hướng Mạ Dị Lẹn báo cáo, tướng quân. Cuối cùng kho vũ khí thùng xe bị hao tổn nghiêm trọng. Hết thảy súng phòng không tổ đã bị tạc hủy, chủ pháo cùng động lực sống lưng kết nối cũng tại vừa rồi một vòng không tập bên trong đứt gãy. Nhường binh sĩ theo cuối cùng kho vũ khí rút khỏi đến, trực tiếp từ bỏ cái kia đoạn thùng xe, Mạ Dị Lẹn hơi suy nghĩ một chút, lập tức hạ lệnh, chúng ta khoảng cách 21 cao điểm vẫn còn rất xa. Tướng quân, 21 cao điểm vừa rồi truyền đến tin tức, bọn hắn bên kia cũng lọt vào báo tuyết xâm nhập, phòng không hỏa pháo chỉ sợ rất khó tại khoảng cách xa như vậy hạ đối với chúng ta cung cấp trợ giúp. Ta biết rồi, Mạ Dị Lẹn gật gật đầu, duy trì trước mắt tốc độ, tiếp tục hướng ám ảnh đầm lầy hướng đi di chuyển, liên lạc trường phong cứ điểm, nhường chiến tranh công dân hào tiến vào số 3 đường vận hành. Vâng, tướng quân. Mạ Dị Lẹn gật gật đầu, cao mày nhìn về phía nghiêng phía trên bầu trời, tại súng phòng không cùng đèn pha chung nhau đang dệt ra bóng mờ bên trong, hắn thấy tài phòn người sư thiếu kỵ sĩ cùng chiến đấu pháp sư đang cùng bay lượn máy móc cùng với cự long chiến đấu. Những cái kia chiến đấu pháp sư mỗi cả người một bên đều quấn quanh lấy ma pháp cường đại hào quang, đồng thời lại tại tầng mây bên trong xuất quỷ nhập thần, trong bọn họ một bộ phận đã đột phá trên không phòng tuyến sen lẫn thành lưới hỏa lực, đến có khả năng trực tiếp công kích bọc thép đoàn tàu độ cao, uy lực có thể so với cỡ trung tiểu ma đạo pháo hỏa cầu cùng áo thuật phi đạn không ngừng từ không trung rớt xuống, tại trần thế cự mãng cùng sắt quyền trượng thân xe bên trên hoặc đường dây bên cạnh nổ tung. Này đã vượt ra khỏi bất luận nhân loại nào ma lực cực hạn, cho dù là truyền kỳ cường giả, tại đây loại trong chiến đấu cũng cần phải bởi vì mỏi mệt mà lộ ra xu hướng suy tàn a. Giải thích duy nhất là, này chút tài phòn người ma lực là vô cùng vô tận, mà bọn hắn lực lượng nơi phát ra, có thể là trận này quy mô khổng lồ bao tuyết. Đúng lúc này, một hồi đung đưa kịch liệt đột nhiên truyền khắp toàn bộ thân xe, lắc lư bên trong sen lẫn đoàn tàu hết thể động lực trang bị khẩn cấp phanh lại chói tai tiếng ồn, bọc thép đoàn tàu tốc độ bắt đầu nhanh chóng giảm xuống, mà trong xe rất nhiều người kém chút té ngã trên đất, Mạ Dị Lẹn suy tư cũng bởi vậy bị đánh gãy. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chủ khống chế thai bên cạnh lính kỹ thuật, cao giọng hỏi thăm, xảy ra chuyện gì? Tướng quân. Binh sĩ đồng dạng cao giọng đáp trả, trước mặt đường sắt bị tạc chặt đứt. Vấn đề này cuối cùng phát sinh. Mạ Dị Lẹn vẻ mặt âm trầm một thoáng, đồng thời chú ý tới ở ngoài thùng xe mặt sắt quyền trượng bọc thép đoàn tàu đã vượt qua trần thế cự mãng hảo, đang tại tiếp tục hướng phía trước chạy tới, chiếc kia bọc thép đoàn tàu mang theo công trình xa tổ, bọn hắn chỉ sợ là nghĩ chịu lấy tài phòn người hành tạc sửa gấp đằng trước bị tạc đoạn đường sắt. Nếu như vẹn vẹn mong muốn tạm thời thông hành thoát khỏi khốn cảnh, này loại sửa gấp phương án là có thể được, nhưng khi trước tình huống dưới, tỷ lệ thành công thực sự quá thấp. Mệnh lệnh sắt quyền trượng trở về, Mạ Dị Lẹn hơi suy nghĩ một chút, lập tức hạ lệnh, đằng trước bị tạc hủy đoạn đường tại vị trí nào? Tại số 22 nơi giao nhau phụ cận, tướng quân. Tốt, chống đỡ gần đến số 22 nơi giao nhau lại dừng xe, nhường sắt quyền trượng ở bên kia chờ lệnh, Mạ Dị Lẹn cực nhanh nói nói, cơ giới tổ nắm hết thảy để nguội nước rót đến hồng quang máy phát giải nhiệt trang bị bên trong, động lực sống lưng từ giờ trở đi quá tải làm đốt, hai xe giao hội về sau, nắm tất cả giải nhiệt rào gịt mở ra. Vâng, tướng quân. Một bên phó quan lập tức tiếp nhận mệnh lệnh, nhưng ngay sau đó lại nhịn không được hỏi nói, ngài đây là tài phòn người không phải là muốn lưu lại chúng ta chiếc xe này sao? Mạ Dị Lẹn trầm giọng nói nói, cho bọn họ, chúng ta đổi xe. Phó quan giật nảy mình, vô ý thức nói ra, có thể là tướng quân, chiếc xe này là đồng tuyến cường đại nhất. Chiếc xe này chẳng qua là một món binh khí, Mạ Dị Lẹn nhìn xem phó quan của mình, nói từng chữ từng câu, nó phục chế phẩm sẽ trong 2 tháng theo trong nhà xưởng mở ra. Là, tướng quân. Cơ Rẹ Mẩn tại một hồi làm người phát cuồng tiếng ồn cùng nệ trong tiếng nói tỉnh lại. Hắn phát hiện mình đang ở từ không trung rơi xuống, mà đầu kia vừa mới giết chết chính mình màu đỏ cự long đang cực nhanh theo ngay phía trên lướt qua. Hắn chợt hiểu được, mình đã hưởng dụng chiến thần mang tới kỳ tích. Hiện tại, hắn triệt để không có đường quay về. Tại hắn khỏe mắt quét nhìn bên trong, có mấy cái sư thiếu kỵ sĩ đang ở từ không trung rơi xuống. Một chiếc bay lượn máy móc bị tạc thành hỏa cầu thật lớn, một bên giải thể một bên hướng về tây nam phương hướng trượt xuống. Hơn 10 tên chiến đấu pháp sư đang ở vây công một đầu màu lam cự long, cái kia cự long vết thương chồng chất, xem ra bị phàm nhân giết chết chẳng qua là cái vấn đề thời gian. Mà những pháp sư kia bên trong không ngừng có người nhận vết thương chí mạng, có người sẽ tại tiếp theo trong nháy mắt phục sinh, có người cũng đã hao hết kỳ tích mang tới ngoài định mức sinh mệnh, dùng giữ tận vặn vẹo tư thái từ không trung rơi xuống. Tới từ mặt đất hỏa lực phòng không vẫn đang không ngừng xé nát bầu trời, chiếu sáng màu gỉ sét sắc tầng mây, tại đây chàng báo tuyết bên trong chế tạo ra một đoàn lại một đoàn sáng ngời diễm hỏa. Tất cả những thứ này, thoáng như một trận điên cuồng mộng cảnh. Cơ Rẹ Mẩn tùy ý chính mình tiếp tục rơi xuống, ánh mắt của hắn đã chuyển hướng mặt đất, cũng tập trung ở chiếc kia quy mô càng lớn sắt thép đoàn tàu bên trên, hắn biết, phía trước đường sắt đã bị tạc hủy. Chiếc kia uy lực lớn nhất, đối đông bảo phòng tuyến tạo thành qua tổn thất lớn nhất thương pháo đài di động, hôm nay chú định sẽ lưu ở cái địa phương này. Long xuất hiện là một cái to lớn ngoài ý muốn, cái ngoại ý muốn này trực tiếp dẫn đến Cờ Rẹ Mẩn cùng Vạ Lìn Đông Bảo trước đó thôi diễn chiến cuộc hướng đi xuất hiện sai lầm. Cờ Rẹ Mẩn biết chính mình dẫn đầu chi này không tập bộ đội hôm nay rất có thể sẽ tại đây chàng lớn trong không chiến toàn quân bị diệt, nhưng chính là bởi vậy hắn mới nhất định phải phá hủy chiếc kia đoàn tàu, bằng không hắn cùng các chiến hữu của hắn hôm nay hy sinh đều sẽ không có chút ý nghĩa nào. Cái kia hai nhóm bọc thép đoàn tàu tại trong sơn cốc dần dần tới gần, đột nhiên một mảng lớn do hơi nước hình thành khói mù tràn ngập Cờ Rẹ Mẩn ánh mắt. Xảy ra chuyện gì? Cờ Rẹ Mẩn ngơ ngác một chút, mà như vậy ngây người một lúc ở giữa, hắn đột nhiên cảm giác mình thân thể bị một cỗ lực lượng khổng lồ vỡ ra tới bốn miếng đạn pháo tại cách hắn rất gần địa phương nổ tung, chí mạng sóng xung kích trong nháy mắt liền nhường thân thể máu thịt của hắn chia năm xẻ bảy. Lần thứ hai kỳ tích cứ như vậy mơ mơ hồ hồ bị hao tổn đi. Làm Cờ Rẹ Mẩn lần nữa theo điên cuồng nói mớ cùng càng thêm chói hai tiếng ồn bên trong tỉnh lại, hắn phát hiện mình đã rơi vào chiếc kia quy mô khá lớn pháo đài di động phụ cận, một loại kỳ lạ cảm giác tràn ngập thể xác và tinh thần của hắn, hắn cảm giác mình trong cơ thể giống như nhiều xảy ra điều gì đồ vật, trong đầu cũng nhiều thêm đồ vật gì. Một cái uy nghiêm mênh mông thanh âm đang không ngừng đối với mình giảng thuật nhân loại khó có thể lý giải được chân lý, mà chính mình trong ngày thường quen thuộc thân thể, tựa hồ có một bộ phận đã không thuộc về mình. Hắn hiểu được, đây là hắn lần thứ ba sinh mệnh, mà lần này sinh mệnh, chiến thần đã bắt đầu đòi lấy kỳ tích đại giới. Mặc dù hắn không phải chiến thần tín đồ, nhưng chỉ cần thân ở trận này báo tuyết bên trong, thừa nhận rồi thần ban cho lực lượng, hắn liền nhất định phải dựa theo kỳ tích quy tắc làm việc. Phía dưới do hơi nước hình thành đám mây vẫn dập dạp, tựa hồ thời gian rất lâu đều sẽ không tan đi. Nhưng Cờ Rẹ Mẩn biết mình rơi xuống phương hướng là chính xác. Trong lòng của hắn không còn có mảy may lưỡng lự, đang cố ý biết khống chế dưới, vô cùng vô tận ma lực bắt đầu hướng về trong cơ thể hắn hội tụ, này chút lực lượng cường đại thậm chí nhường thân thể của hắn đều cháy hừng hực dâng lên, tại rơi xuống giai đoạn cuối cùng, hắn dùng còn sót lại lực lượng điều chỉnh một thoáng phương hướng của mình, để cho mình mặt hướng đông nam, mặt hướng lấy họ vừa ạt nạn phương hướng. Dậu sẽ tờ tạ. Ta ngay ở chỗ này nhìn xem. Chương 1011, đang hướng bánh răng. Vô cùng vô tận ma lực ở bên cạnh mãnh liệt đi qua pháp thuật mô hình chuyển hóa về sau trở thành ánh sáng long ánh cùng nhiệt lượng, trong cơ thể mỗi một tấc mạch máu cùng thần kinh đều ở trong quá trình này biến thành một loại nào đó nóng bỏng tuôn ra nguyên, phảng phất có nóng bỏng dung nham ở bên trong bẩn cùng máu thịt ở giữa rung động. Cờ Rẹ Mẩn cảm giác mình tựa hồ đã bốc cháy lên, hắn trong tầm mắt hết thảy đều tại nhiệt độ cao bên trong vặn vẹo biến hình, biến thành một loại nào đó sự nóng sáng cổ quái huyễn tượng. Cái này khiến hắn nhịn không được liên tưởng tới mình tại ma pháp trong phòng thí nghiệm quan sát được những cái kia thiêu hủy trước ma lực ống dẫn, những cái kia ống dẫn nếu có sinh mệnh, tại chúng nó thiêu hủy trước một khắc cuối cùng, thấy có TH hề hay không cũng là cảnh tượng như vậy. Tại đây về sau một phần 10 giây bên trong, Cờ Rẹ Mẩn phảng phất nghe được sâu trong linh hồn truyền đến một tiếng đứt gãy giòn vang, hắn cảm giác mình tất cả cảm giác đột nhiên cất cao, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại hắn nhìn xuống dưới, hắn thấy rõ bên người mỗi một tơ ma lực quỹ tích vận hành, thấy được kia hàng cỗ máy chiến tranh nội bộ không ngừng phun ra nuốt vào phun trào năng lượng cường đại, thậm chí thấy được lưng sau bầu trời bên trong kịch chiến cảnh tượng, tại kỳ tích lực lượng dưới, hắn đột phá đến truyền kỳ. Sau đó, to lớn nổ tung thôn vệ hết thảy. Cờ Rẹ Mẩn ý thức sau cùng hóa thành một tiếng tại đưa tin trong pháp thuật tiếng vọng, xuyên thấu mãnh liệt bao tuyết, vượt qua dài đằng đằng chiến trường, trực tiếp bắn ra đến xa xôi đông bảo. Lưu Tâm, Bạc Lìn, bọn hắn có long. Cái kia nổ tung là như thế mãnh liệt, đến mức bao tuyết đều bị xé mở một đạo mắt thường có thể thấy vết nước, bọc thép đoàn tàu các đoạn để ngội rào gịt bên trong phun ra ngoài hơi nước mây mù cũng bị mạnh mẽ sóng xung kích trong nháy mắt thổi tan, đang muốn leo lên sắt quyền trượng mạ gì lén bị này kinh thiên động địa động tĩnh giật nảy mình, hắn theo tiếng kêu nhìn lại nổ tung truyền đến phương hướng. Chỉ thấy một đóa cỡ nhỏ mây hình nấm đang từ trần thế cự mãng hảo phần đuôi dâng lên. Theo chiến thuật đoạn về sau, chiếc kia bọc thép đoàn tàu một nửa thùng xe đều bị cuốn vào nổ lớn bên trong, ngay sau đó chạy trốn ma năng lại rót vào động lực sống lưng, đem thừa xuống xe toa theo thứ tự dẫn nổ. Chỉ dựa vào thiết vương tọa bên trong thiết trí những cái kia tự bạo trang bị rõ ràng không đạt được hiệu quả như vậy. Đó là cái phòn người vũ khí nào đó. Một bên phó quan kinh ngạc nói, một loại nào đó siêu cấp bom. Bọn hắn làm sao hiện tại mới lấy ra? Là tự bạo, trưởng quan, ta thấy được, một tên tham mưu nuốt ngụm nước miếng. Ta nhìn thấy có một cái pháp sư rơi xuống từ trên không tới, đại khái là cái pháp sư, phía sau hắn tất cả đều là tăng sinh xúc tu cùng khối u. Mạ Dị Lẹn không nói gì, chẳng qua là nhìn chăm chú lấy mây hình nấm bay lên phương hướng, vài giây sau, hắn đối bên kia khẽ gật đầu, sau đó quay người ngồi lên sau lưng bọc thép đoàn tàu. Hỏa cầu cùng lôi đỉnh tại bao tuyết bên trong xen lẫn, mây đen răng kín trên bầu trời, tại phòn cùng sệ xỉ trên không lực lượng vẫn tại quyết tử đấu tranh, mà ở phía dưới trên mặt đất, trần thế cự mãng hào đài này khổng lồ cỗ máy chiến tranh cuối cùng tại bị nổ nát trên đường sắt ngừng lại. Một cái khác liệt trang giáp đoàn tàu thì gào thét lên xuyên qua phong tuyết, khói mù cùng hải cốt, hướng về ám ảnh đầm lầy phương hướng tiếp tục chạy như bay. Tổn hại quản tiểu tổ đã dập tắt bọc thép đoàn tàu bên trong thế lửa, sắt quyền trượng gánh chịu tập trung đại bác phòng không lại một lần nữa nổ vang, ma tinh pháo đánh cùng cao năng chùm sáng xen lẫn thành lưới lửa thu gặt lấy trên bầu trời còn sót lại kẻ tập kích, cự long cùng bay lượn máy móc tại đám mây xuyên qua, đem chiến đấu pháp sư cùng sư thiếu kỵ sĩ chuyển động không gian tiến một bước áp xúc, mà hết thảy này đều phảng phất một màn rối loạn thời không cùng thời đại hội quyền. Nay tấm hội quyền đến kết thúc công việc thời khắc. Quan chỉ huy bỏ mình cũng không có nhường tài phòn người trên không bộ đội triệt để sụp đổ, những cái kia sĩ khí bất biến sư thiếu kỵ sĩ vẫn tại dùng 100% đấu trí chấp hành cố định nhiệm vụ, còn sót lại chiến đấu pháp sư cũng tại nghiền ép ra nhân loại cuối cùng một tia tiềm lực tìm kiếm tiến một bước mở rộng chiến quả, bọn hắn đã chú ý tới hai nhóm bọc thép đoàn tàu, một trong số đó đã bị phá hủy, mà lại là kia hàng hung danh hiển hách chủ lực trên xa, một cái khác nhóm cũng vết thương chồng chất, bước lên quần quần khói dày đặc. Từ một loại ý nghĩa nào đó, bọn hắn đã đặt thành đặt trước chiến quả, nhưng cũng vì thế bỏ ra ở ngoài dự liệu đại giới. Bọn hắn đã vô lực lại phá hủy mặt khác một cỗ, cũng vô lực rút lui này mảnh đáng sợ chiến trường. Trước đó bởi vì tổn thất nặng nề mà bị ép rút lui không vực Long Kỵ binh chiến cơ lần nữa quay trở về khu giao chiến vực, tại Cự Long Hiểm hộ dưới, này chút sẽ không mệt mỏi bay lượn máy móc bắt đầu cắn giết những cái kia trên cơ bản đều đã hao hết kỳ tích sư thiếu kỵ sĩ cùng chiến đấu pháp sư, nhân loại cùng sư thiếu hải cốt như mưa từ không trung rơi xuống, cung cấp tốc bị báo tuyết vùi lấp, nuốt hết. Một tên chiến đấu pháp sư tại đám mây ngừng lại, hắn tại kịch liệt trong lúc thở dốc ngẩng đầu nhìn hướng bốn phía, đột nhiên phát hiện vùng trời này chiến trường đã kinh biến đến mức trống trải xuống tới. Trước kia tại tầng mây bên trong tập trung xuyên qua chiến hữu đã chỉ còn lại có thưa thớt 3 năm cái chiến đấu thế đội, mà lại cơ hồ đều là tạm thời gây dựng lại dâng lên đội ngũ, những cái kia cùng nhiệt nhất sư thiếu kỵ sĩ cũng sớm nhất gần như toàn diệt, bây giờ chỉ còn lại có số ít hoàn toàn vặn vẹo biến dị đến không giống loài người kỵ sĩ tại đối những cái kia tại đám mây bay múa cự long phát động công kích, bốn phương tám hướng gào thét cùng tiếng nổ đùng đoàng dần dần yếu bớt, đến từ mặt đất đại bác phòng không chẳng biết lúc nào đã ngừng. Một hồi âm u uy nghiêm gầm rú đột nhiên theo phụ cận truyền đến, giống lên một tiếng bên trong cuốn theo lấy làm người sợ mất mật lực lượng, chiến đấu pháp sư dùng cuối cùng một tia thể lực bày ra phòng ngự tư thái, một giây sau, hắn liền thấy bên cạnh mây dày bên trong lao ra một cái quái vật khổng lồ, đó là một đầu khoác che toàn thân bọc thép màu đen cự long, sắt thép vũ trang lấy hắn cánh lớn cùng lợi trảo, cằm của hắn cài đặt làm người sinh ra sợ hãi mũi sừng, cứ việc này cự long thân thể. Hai bên treo phi đạn máy phát xạ đã trong chiến đấu tổn hại, nhưng chiến đấu pháp sư biết, tại khoảng cách này dưới này sinh vật đáng sợ chỉ dựa vào lợi trảo cùng hơi thở liền có thể chiếm lấy tính mạng của hắn. Là vì đế quốc tận trung thời điểm, chiến đấu pháp sư làm xong giác ngộ, nhưng mà cái kia hắc long lại chẳng qua là lơ lửng tại hắn phía trước, cùng hắn lẳng lặng rằng có lấy, cái kia to lớn trong hai mắt phản chiếu lấy phương xa mây mù cùng phong tuyết. Này làm người thần kinh cơ hồ đứt đoạn rằng có kéo dài vài giây đồng hồ, hắc long đột nhiên đối với hắn nhẹ gật đầu, không biết có phải hay không ảo giác, điểm này đầu bên trong vậy mà mang theo một điểm khen ngợi. Sau đó, bầu trời này chúa tể liền đột nhiên kéo ra hai cánh, trong chớp mắt cất cao thân thể, nhanh chóng hướng về phía tầng mây chỗ sâu. Bầy rồng rút lui. Chiến đấu pháp sư trừng mắt nhìn, phản phất còn không thể tin được chuyện phát sinh trước mắt, tại ngắn ngủi hoang mang về sau, hắn nhìn khắp bốn phía, mới ý thức tới tất cả sư thiếu kỵ sĩ đã toàn quân bị diệt. Xệ sĩ người bay lượn máy móc rút lui, bầy rồng rút lui, chiếc kia bọc thép đoàn tàu cũng rút lui, dãy núi địa khu trên mặt đất tán lạc đủ loại hài cốt, nhân loại, sư thiếu, máy móc. Quần quần khói dày đặc cùng còn sót lại hỏa diễm tại hài cốt ở giữa bốc lên quần quần, nhưng đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dập tắt. Bao tuyết đang ở dần dần thôn vệ tất cả những thứ này. Xệ xì 2 năm bợ rùm giờ 3 ngày 5, Đông Lang bảo phòng tuyến vùng trời, lịch sử loài người bên trên có ghi chép lần thứ nhất quy mô lớn không chiến hạ màn. Bác Lý Đông bảo mang theo một đội pháp sư hộ vệ cùng hộ quốc kỵ sĩ bước vào đã mịt mù vô sinh cơ hội nghị chỗ, xông vào mũi mùi máu tanh cùng đối diện đập vào mi mắt quỷ dị tràng diện khiến cho hắn nhịn không được nhíu nhíu mày, càng làm cho bên cạnh một bộ phận tùy tùng thấp giọng kinh hô lên. Lớn như vậy hình tròn hội nghị bị trúng, làm nghi thức hạch tâm hỏa diễm sớm đã dập tắt, to lớn trong chậu than chỉ còn lại có một điểm lẻ tẻ hỏa tinh đang lóe ánh sáng nhạt. Tại chậu than chung quanh, tham dự nghi thức thần quan đoàn tất cả đều biến thành thây khô trạng thái, toàn thân đều bao trùm lấy một tầng màu gỉ sét sắc màu sắc, khô cạn huyết dịch dấu vết theo dưới chân bọn hắn một đường kéo dài đến trong hội trường chậu than chung quanh, từ bên trên nhìn xuống, nơi này hết thảy đều phảng phất một loại nào đó hắc ám huyết tế hiện trường. Hắc ám huyết tế. Đây vốn là bất luận cái gì như thường giáo hội đều căm thù đến tận xương tủy đồ vật, chỉ sẽ xuất hiện đang vặn vẹo sa đọa tà giáo đoàn thể bên trong, Bác Lìn Đông bảo chưa bao giờ nghĩ tới, mình sẽ ở chiến thần dụng cụ tế trên trận thấy cảnh tượng như thế này. Dưới tình huống bình thường, kỳ tích chỉ cần các tín đồ trả giá đầy đủ thành kính là được, chính thần tuyệt sẽ không thu lấy vượt qua cái này hạn độ đại giới. Vị này ma pháp lãnh chúa nói khẽ với bên cạnh một tên pháp sư cố vấn nói, nhưng hết sức rõ ràng, chính thần tại đây chẳng kỳ tích bên trong ép không hề tầm thường thù lao, hết thảy tham dự nghi thức thần quan đều bị hút làm mất khống chế. Pháp sư cố vấn mang theo vẻ mặt nghiêm túc, xem ra chỉ hướng chiến thần cầu nguyện hành vi đã kinh biến đến mức so với trước càng thêm nguy hiểm. Thăng bằng trước mắt không sai biệt lắm cũng đến cực hạn. Bác Lìn Đông bảo đi vào tế đàn kia trước, hắn nhìn thoáng qua chậu than bên cạnh bò lổm lổm một đoàn đã nhìn không ra hình người hài cốt, phảng phất nói một mình nhẹ giọng cảm thán, chiến tranh cũng không thể chấn an thần linh, hắn không có chút nào chuyển biến tốt đẹp. Này phù hợp bệ hạ phán đoán. Pháp sư cố vấn trầm mặc một chút, thấp giọng hỏi thăm, đại nhân, cờ rẽ mẩn bá tức tại chết trận trước cuối cùng gửi tới tin tức ngài thấy thế nào? Ngươi nói là liên quan tới Long. Bá Lìn Đông bảo nhướng nhướng lông mi, sau đó đang suy tư bên trong chậm rãi nói, Long, ta chỗ này nắm giữ một chút tình báo, cho tới nay đều có đủ loại linh tinh tinh mặt bên tin tức nói gỗ vẫn sẽ xỉ bản thân cùng Long tộc có nhất định liên hệ, nhưng không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh sẽ xỉ đế quốc cùng chân chính cự Long bộ tộc thành lập ngoại giao. Bởi vậy nếu như ta đoán chừng không sai, cờ rẽ mẩn bá tức nâng lên Long, hẳn không phải là chân chính Long, mà là Long duệ. Long duệ. Pháp sư cố vấn vô ý thức lặp lại chữ này, ngài là nói Thánh Long công quốc. Sẽ xỉ thành công gõ Thánh Long công quốc cửa lớn, tại năm ngoái bọn hắn cùng cái kia thần bí quốc gia thiết lập quan hệ ngoại giao. Vã Lìn Đông bảo khẽ gật đầu một cái, cho đến trước mắt liên quan tới quốc gia kia tình báo vẫn không nhiều, nhưng có một chút là có thể khẳng định, Thánh Long Công Quốc cho tới nay đều dùng Long Duệ tự cho mình là, bọn hắn tựa hồ ủng có trình độ nhất định lớn long lực, nhưng lại có một ít thư tịch ghi chép, bọn hắn nhưng thật ra là tàn khuyết long, cũng không thể giống chân chính long một dạng bay lượn cùng chiến đấu. Mặc kệ này sau lưng chân tướng đến cùng như thế nào, hiện tại xem ra, Sệ Sĩ người nhất định là thu được những cái kia Long Duệ trợ giúp. Pháp sư cô vẫn gục đầu xuống đến, tiếc nuối nói ra. Cho nên, chúng ta giữa bất chi bất giác lại cùng đối thủ kéo ra một bước dài. Đúng vậy à, chúng ta đã từng nếm thử cùng Thánh Long Công Quốc thành lập liên hệ, nhưng ở mấy lần vấp phải trắc trở về sau liền lựa chọn từ bỏ. Đây có lẽ là một cái tổn thất thật lớn, Vã Lìn Đông bảo lắc đầu, này sau lưng có lẽ còn có càng nhiều ẩn tình, chúng ta vô lực điều tra càng nhiều, liền đem nơi này phát sinh hết thảy thật lòng báo cáo cho họ Hựa Ạt Nàn đi. Vừa nói, hắn một bên ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua hội nghị bị chúng van xin mái vòm hình tròn sân vườn ngắm nhìn vẫn mây đen giăng kín bầu trời, thần linh lực lượng đã biến mất, nhưng cái kia mây đen bây giờ cũng chỉ là bình thường tầng mây. Mặc kệ tương lai như thế nào, hôm nay nơi này phát sinh hết thảy đã định trước sẽ ghi vào sử sách. Dầu Sệ Tở Tạ Ổ chủ tụ lặng lặng nghe tiền tuyến truyền đến chiến báo, biểu hiện trên mặt không vui không buồn, Tở Đi Hẹn Mèo đứng bên cạnh hắn, đồng dạng yên lặng phảng phất một bức tượng điêu khắc. Những tin tình báo này là trực tiếp theo Đông Bảo truyền đến, cứ việc vượt qua xa khoảng cách xa, về thời gian lại cơ hồ không có trì hoãn nhiều ít, tại Hoàng gia Pháp sư hiệp hội cùng với trong hoàng thất các trực tiếp thôi thúc dưới, đế quốc các cái trọng yếu lĩnh vực hệ thống truyền tin tại đi qua trong một đoạn thời gian tiến hành bất kể chi phí thăng cấp thay đổi, tiểu mới đưa tin trận liệt thay thế quen cũ đưa tin thuật, toàn bộ đưa tin tháp internet bên trong nhân viên quá trình cũng bị cực lớn tinh giản. Hiện tại, theo biên cảnh địa khu thẳng tới đế đô trọng yếu tình báo rốt cuộc không cần trải qua rườm rà phát, sao chép cùng đưa quá trình, mà là có thể trực tiếp đưa đến Sệ Tở Tạ Ổ chủ tủ trong văn phòng. Tại biên cảnh bao tuyết kết thúc trước đó, họ Ưa Ạt Nạn Vương diện liền đã biết trận này không chiến kết quả. Tại kết thúc thông tin về sau, Dầu Sệ Tở Tạ hơi chút im lặng, nhìn về phía bên cạnh, Tở Đi Khanh, ngươi thấy thế nào? Theo ngắn hạn chiến quả bên trên, chúng ta cuối cùng phá hủy Sệ Sĩ người tại ám ảnh đầm lầy phương diện lực lượng tấn công, trong một thời gian ngắn bọn hắn đều khó có khả năng lại lợi dụng bọc thép đoàn tàu phát động sắt thép tiến lên, cứ việc Sệ Sĩ người còn có 2 chiếc bọc thép đoàn tàu, nhưng chúng nó không thể tất cả đều mở ra tiền tuyến bên trên, ngoài ra, chúng ta cũng thành công tiêu diệt bọn họ hàng loạt trên không lực lượng, tra rõ đối thủ bộ phận thực lực, đây là khai chiến đến. Nay chúng ta trên không trung trên chiến trường lần thứ nhất lấy được này loại chính diện tiền lời. Dĩ nhiên, chúng ta trả ra đại giới cũng 10 phần cao, thậm chí có thể dùng đau đớn để hình dung, Tở Đi lắc đầu, kể trên chiến quả là dùng quốc lập thứ nhất, thứ 2, đệ tứ sư thiếu kỵ sĩ đoàn toàn quân bị diệt làm đại giá đổi lấy, cơ rẹ mẩn bá tức chết trận, hắn xuất lĩnh 2 cái chiến đấu pháp sư đoàn cũng gần như diệt sạch. 172 cái thông thường kỵ sĩ đoàn, đánh đến bây giờ không sai biệt lắm tổn thất 1/3. 96 cái chiến đấu pháp sư đoàn, cũng tổn thất 1/10, Dầu Sệ Tở Tạ khẽ khẽ thở dài. Vì tẩy trừ kỵ sĩ đoàn bên trong ô nhiễm, cái này đại giới không thể bảo là không cao ngang. Dầu Sệ Tở Tạ lời nhường Tở Đi vẻ mặt càng nghiêm túc lên, vị này lao công tất biết, những cái kia tuyệt không chỉ là con số mà thôi. Đó là tài phòn thượng tầng xã hội có thể thừa nhận được các giá trị, cũng là ổ chủ tủ hoàng thất dựa vào hoàng gia quyền uy duy trì trong nước trật tự điểm giới hạn, cứ việc hoàng thất phương diện cùng với một bộ phận thực quyền quý tộc đều biết trận chiến tranh này sau lưng bộ phận chân tướng, biết trận chiến tranh này trên bản chất là tại tẩy trừ ô nhiễm, nhưng đây cũng không có nghĩa là tất cả những thứ này dựa vào đơn giản thêm phép trừ liền có thể đối phó đi qua. Tiền tuyến mỗi ngày đều tại người chết, hoàng thất đang không ngừng nắm quân đội cùng quý tộc đưa đến Đông Lang bảo cối xay thịt bên trong, tất cả những thứ này mang tới áp lực là lại không ngừng tích lũy, mà toàn bộ đế quốc đối với cái này năng lực chịu đựng có mức cực hạn. Cho dù hoàng đế bản thân thủ đoạn thông thiên, hoàng thất quyền uy làm người kính sợ, này phần kính sợ cùng tin cậy cũng không thể vô hạn tiêu hao xuống. Cũng không xê xích gì nhiều. Dầu Sệ Tở Tạ đột nhiên nhẹ nói ra. Tở Đi nhìn về phía đối phương, "Bệ hạ, chuẩn bị một chút đi." Tở Đi khanh, Dầu Sệ Tở Tạ theo bản đọc sách sau đứng lên. Phảng phất phân phó cùng ngày bữa tối thuận miệng nói nói, chúng ta không sai biệt lắm nên ra tiền tuyến. Tở Đi ngơ ngác một chút, ngay sau đó mở to hai mắt nhìn, ngài tại sao có thể? Đây là cần thiết một câu, Dầu Sệ Tở Tạ từ tốn nói, ngươi đi chuẩn bị là đủ. Tở Đi nhìn chằm chằm Dầu Sệ Tở Tạ con mắt, trọn vẹn vài giây đồng hồ về sau, hắn mới phảng phất cuối cùng xác nhận cái gì, thật dài thở ra một hơi, ta hiểu được, bệ hạ. Chương 1012, lên xoáy. Tở Đi rời khỏi phòng, Dầu Sệ Tở Tạ tại chỗ đứng một hồi, mới phảng phất nói một mình đánh vỡ yên lặng, hết thảy xác thực như lời ngươi nói. Tiếng nói của hắn vừa dứt, trống trải trong thư phòng liền đột nhiên thổi lên một cỗ vô hình gió, gió bên trong có phảng phất số cái thanh âm chồng chất nỉ non theo bốn phương tám hướng truyền đến. Dĩ nhiên, có lẽ chúng ta những năm này chung đụng cũng không vui vẻ như vậy, nhưng có một chút ngươi phải thừa nhận, tại dính đến thần linh lĩnh vực lúc, ta cho kiến thức của ngươi chưa bao giờ xuất hiện qua sai lầm. Chỉ cần xác lập quan hệ hợp tác, ta luôn luôn tràn ngập thành ý. Dầu Sệ Tở Tạ hơi hơi nheo mắt lại, người bên ngoài có lẽ vô phương xem đến bất kỳ vật gì, nhưng ở trong tầm mắt của hắn, hắn đã thấy có lấm ta lấm tấm ánh sao ăn mòn trùng quanh vách tường cùng mặt đất. Màu tím đen trong bóng tối phảng phất ẩn giấu đi vô số ánh mắt, bên cạnh cửa sổ sắt đất đang ở dài vào hoàng hôn ánh sáng, cái kia phát sáng hình chiếu trên mặt đất, trong lúc đó xen lẫn mây mù cái bóng. Tại đây rối loạn bóng mờ chồng chất bên trong, có một đầu chịu tượng, do bốn lượn đường con quấn quanh con mắt ở trước mặt hắn chậm rãi kéo ra, cái kia trống rông con người đang không mang theo mảy may nhân tính nhìn chăm chú lấy bên này. Nếu như một người bình thường nhìn thấy màn này, dù cho vẹn vẹn không cẩn thận thoáng nhìn, đều sẽ trong nháy mắt bị con mắt này cùng với nó ẩn chứa vô tận tri thức bước đến điên cuồng, nhưng đối với sẽ tở tạ cùng với ổ chủ tụ gia tộc thành viên nhóm mà nói, con mắt này đã là bọn hắn lao bằng hữu. Thành ý. Dầu sẽ tở tạ nhẹ nói ra, khóe miệng tựa hồ hơi nhếch lên, kỳ thật ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta chưa bao giờ chân chính tín nhiệm qua thành ý của ngươi. Đối phàm nhân mà nói, tín nhiệm giống như ngươi sự vật đại giới quá mức cao. Cũng là, cái kia con mắt trầm mặc một lát, lại thu liễm lại loại kia thủy chung mang theo một tia mê hoặc cảm giác ngữ khí, có chút nghiêm túc đồng ý nói, phải thừa nhận, tại đi qua trong rất nhiều năm, ta và các ngươi chung đụng cũng không tính là quá vui sướng. Ta biết gia tộc của các ngươi vì dung nạp ta bỏ ra đại giới cỡ nào, nhưng mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không tin tưởng, này đều không phải là bản ý của ta. Dầu sẽ tở tạ không nói gì, chẳng qua là lặng lặng nghe cái này con mắt ở nơi đó nói một mình nói chuyện. Ta tự sinh ra ban đầu liền là như thế này, mặt khác thần linh sinh ra ban đầu cũng là như thế này, đối với các ngươi những phàm nhân này, chúng ta từ trước tới giờ không mang bất luận cái gì ác ý, nhưng mà sự hiện hữu của chúng ta bản thân đối với các ngươi mà nói liền là một loại uy hiếp, giống như tới gần hỏa diễm người sẽ bị đốt bị thương, nhưng cái này cũng không hề là hỏa diễm sai lầm. Ô chủ tù dòng dõi, ví như vứt bỏ thành kiến, ngươi cần phải biết ta nói đều là sự thật. Cho nên, ta ngược lại thật ra không định trước ngươi có thể cỡ nào tín nhiệm ta, bởi vì ngay cả chính ta đều không tin mình có khả năng tại về sau trong hoạt động không đối với ngươi nhóm tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhân loại không nên tin tưởng tự nhiên nhân tử, ngươi cũng không nên tin tưởng một cái ký sinh tại các ngươi gia tộc trên người thần linh mạnh vỡ. Nhưng ở cái tiền đề này dưới, chúng ta vẫn có cùng chung mục tiêu. Ô chủ tù dòng dõi, chúng ta có cùng chung mục tiêu. Dầu sẽ tở tạ ổ chủ tù cuối cùng phá vỡ yên lặng, hắn thấp giọng nói ra, kết thúc tất cả những thứ này. Đúng vậy, kết thúc tất cả những thứ này, kết thúc đây đối với chúng ta hai bên mà nói đều tràn ngập tra tấn quan hệ. Cái kia con mắt bình tĩnh nói, hắn phiêu phù ở giữa không trung, cấu thành hắn đường nét vô số đường con cùng chung quanh tiêu tán ánh sao chậm rãi ngọ ngoại, trong đó lại phảng phất mang theo một tia ôn hòa rung động, thả lỏng một ít đi, này nguyền rủa cuối cùng phải kết thúc. Hiện tại không bằng nghĩ thêm đến càng thêm tương lai tốt đẹp. Ngươi cùng gia tộc của ngươi cuối cùng có khả năng thoát khỏi ác ngộng, mà ta cũng tương nên đến tự do, không muốn đối với cái này thấy hoảng sợ cùng mâu thuẫn, ta có khả năng hướng ngươi hứa hẹn, ta đem đứng tại ngươi cùng đế quốc của ngươi bên này. Các ngươi không phải muốn mất đi các ngươi cho tới N. Hay thủ hộ thần rồi hả? Như vậy ta để thay thế vị trí này, ngộng cảnh lực lượng sắp thành cho các ngươi mới hậu thuẫn. Dầu sẽ tở tạ trầm mặc vài giây đồng hồ, phảng phất là tại nghiêm túc suy nghĩ chuyện này khả thi, thật lâu mới khẽ gật đầu, chờ hết thảy đều kết thúc, ta sẽ nghiêm túc suy tính. Dĩ nhiên, ngươi nhất định phải cẩn thận như vậy mới được, bằng không ta cũng sẽ không như thế tán thành ngươi, cẩn thận cân nhắc đi, quyền quyết định tại ngươi, bất luận ngươi đến lúc đó cho ra như thế nào đáp án, sự hợp tác của chúng ta đều sẽ hữu hiệu. Cái kia con mắt thanh âm dần dần mỏng manh đi xuống, trong phòng phù động bóng mờ cũng một chút khôi phục thái độ bình thường, theo ánh sao cùng hoàng hôn hào quang dần dần rút đi, dầu sệ thở tạ trước mắt một lần nữa biến thành chính mình quen thuộc gian phòng. Hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lấy đã không có vật gì giữa không trung, tại về sau mười mấy phút bên trong đều không có rời ánh mắt, liền phảng phất cái kia con mắt vẫn phiêu phù ở nơi đó. Trở lên liền là Philip tướng quân vừa mới tình báo truyền về, Hở Tỷ đứng tại gỗ vẫn trước mặt, biểu lộ nghiêm túc dị thường hồi báo tình huống tiền tuyến, lần chiến đấu này, Trần Thế Cự Mãng hào triệt để mất đi chiến lực, thu về hài cốt cơ bản không có chữa trị giá trị, một cái khác liệt trang giáp đoàn tàu trọng độ bị hao tổn, chữa trị công trình khả năng phải kéo dài đến mùa xuân, Long Kỵ binh phương diện tổn thương còn tại thống kê, báo tuyết đưa đến tương đương số lượng nhân viên mất tích, tương quan lục soát cứu công tác đã bày ra. Gô Văn ngồi tại bàn đọc sách đằng sau, một chữ không sót nghe Hở Tỷ hồi báo, này phần đột nhiên từ tiền tuyến truyền đến chiến báo phá vỡ tiền tuyến kéo dài nhiều ngày giằng co, cân bằng cục diện, cũng phá vỡ gỗ Văn một ít kế hoạch tiết tấu, mà lại theo tài phòn người lần này đột nhiên phát động quy mô lớn hành động bên trong, hắn cũng ngửi ra một chút mùi vị khác thường. Nói cách khác, tài phòn người sử dụng đại quy mô kỳ tích, chờ Hở Tỷ hồi báo có một kết thúc, hắn mới mở miệng đánh vỡ yên lặng, bởi vì là thiên tượng cấp bậc nhiễu loạn hoặc là nguyên nhân khác, thứ này còn vòng qua chúng ta dò xét kỹ thuật. Đúng vậy, mãi đến bao tuyết bên trong đột nhiên xuất hiện siêu phàm hiện tượng trước đó, bọc thép đoàn tàu cùng Long Kỵ binh bên trên chở khách ma lực dò xét trang bị đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, sau đó kể trên dò xét trang bị liền nhận lấy toàn diện quá nhiều, kẻ địch tùy theo phát động toàn diện tập kích. Hở Tỷ nhẹ gật đầu, thần sắc nghiêm túc, Philip tướng quân phân tích phương diện này hẳn là kỳ tích tính chất đặc thù dẫn đến, thiên tượng hình thức kỳ tích hẳn là bản thân liền có lần tránh dò xét hiệu quả, một phương diện khác thì có thể là tài phòn người nhằm vào chúng ta dò xét kỹ thuật tiến hành một loại nào đó phản chế, cân nhắc đến bọn hắn tại ma pháp lĩnh vực tích lũy xa so với chúng ta trước vào, xuất hiện một loại nào đó phản chế pháp thuật là phi thường có khả năng. Hiện có dò xét kỹ thuật vẫn là có nhu cầu hoàn thiện địa phương, Gô Văn trầm giọng nói, năm chiến trường số liệu cùng với hiện trường đào được tài phòn người mang theo các loại trang bị hài cốt đều đưa đến gió mạnh cùng sọ lìn sở nghiên cứu đi, nghĩ biện pháp hiểu rõ kẻ địch đến cùng dùng thủ đoạn gì tới chế tạo trận này đột nhiên tập kích. Mặt khác, Long Duệ phương diện tổn thương như thế nào? Hở Tỷ hơi chút hồi ức, Long Duệ lính đánh thuê có 2 người bỏ mình, 16 người trọng thương, ngoài ra bị thương nhẹ. Phương diện này thương vong đã chỉnh lý phát hướng Thánh Long công quốc phương diện người phụ trách. Gỗ Văn ngơ ngác một chút. Long Duệ toàn viên bị thương. Chiến tranh tất nhiên sẽ người chết, mặc dù Long Duệ sức chiến đấu mạnh mẽ, đối mặt phô thiên cái địa tài phòn không quân cũng không có khả năng không có chút nào thương vong, điểm này sớm tại chiêu mộ Long Duệ dòng binh thời điểm Gỗ Văn liền cân nhắc qua. Nhưng hắn không nghĩ tới chi này mạnh mẽ trên không lực lượng lần đầu nhập chiến trường liền sẽ xuất hiện toàn viên bị thương tình huống, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời có chút ngoài ý muốn, liền một cái toàn thân trở ra đều không có. Tại phòn người mạnh mẽ như thế, theo Philip tướng quân thuật, tựa hồ là bởi vì Long Duệ nhóm phong cách chiến đấu phá lệ. Thu kịch, Hợp Tỷ rõ ràng đoán được gỗ vẫn sẽ đối với này có chỗ nghi vấn, lập tức giải thích, bọn hắn phương thức tác chiến không có bố cục rồi lại hung mãnh dị thường, hoàn toàn không để ý tới tổn thương, cùng huấn luyện lúc trạng thái hoàn toàn khác biệt, quân ta vô phương cung cấp hữu hiệu yểm hộ, mà lại không ít Long Duệ tại chiến đấu giai đoạn cuối cùng bởi vì làm vũ khí tổn hại mà lựa chọn cận thân vật lộn, bọn hắn nắm lấy kẻ địch sư thiếu kỵ sĩ đi va chạm mỏm núi. Điều đó không có khả năng không bị thương. Gỗ vẫn Hờ Tỷ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tiên tổ. Ta đã hiểu rõ, gỗ vần khe khẽ thở dài, khoát khoát tay, mặc kệ như thế nào, trong tay chúng ta Long Duệ lá bài này cũng đã bại lộ tại tài phòn mắt người chúng, về sau Long Duệ bộ đội cũng không cần che giấu, chúng ta cùng tài phòn ở giữa trên không đối kháng có lẽ sẽ tiếp tục thăng cấp, Long Duệ cùng Long kỵ binh bộ đội sắp thành làm trên chiến trường trọng yếu quả cân. Tại đây về sau gỗ vần hơi chút tiến lặng, hỏi tiếp, nói một chút một phương diện khác đi, đối tài phòn phương diện tổn thương ước định như thế nào? Trước mắt còn không có hết sức chính xác ước định kết luận, chủ yếu là kẻ địch tại trận kia báo tuyết bên trong xuất hiện vô cùng quỷ dị liên tục phục sinh hiện tượng, lại cực đoan thời tiết ác liệt điều kiện ảnh hưởng nghiêm trọng đối kích rơi tình huống phán đoán, nhưng có một chút có khả năng khẳng định, tại thương vong phương diện, tài phòn người tuyệt đối so với chúng ta nhiều, Hợp Tỷ lập tức nói, căn cứ sau chiến tranh trên không quan sát viên hồi báo, toàn bộ dãy núi đường, trong hạp cốc khắp nơi đều là nóng rực hải cốt cùng nhân viên, sư thiếu thi thể. Kẻ địch ít nhất xuất động 2000 đến 3000 tên sư thiếu kỵ sĩ tới đối phó chúng ta trên không bộ đội, tại Long Duệ ra trận về sau, nhóm này sư thiếu kỵ sĩ toàn quân bị diệt. Nói đến đây, Hợp Tỷ nhịn không được lắc đầu thở dài, đáng tiếc, chúng ta cũng tao ngộ khai chiến đến nay nhất tổn thất lớn. Trần Thế Cự Mãng Hào là trước mắt năng lực tiến công mạnh nhất bọc thép đoàn tàu, nó bị phá hủy về sau lưu lại chống chỗ không phải dễ dàng như vậy bổ khuyết. Số không muốn lưu tại Đông Lang Bảo Trung quanh chấp hành phòng ngự nhiệm vụ, chiến tranh công dân hào hệ thống vũ khí còn có chút vấn đề, tạm thời vô phương dùng cho chính diện tiến công. Tạm thời tổn thất mà thôi, mà dị lèn bảo vệ hết thể kinh nghiệm phong phú kỹ sư cùng quân binh. Chỉ cần chiếc tiếp theo đoàn tàu đi xuống dây chuyền sản xuất, Trần Thế Cự Mãng Hào chiến lực lập tức liền có thể phục hồi như cũ. Tại phòn người tổn thất lại là vài chục năm đều không nhất định có thể huấn luyện ra tinh nhuệ. Gỗ Vẩn cũng là nhìn rất thoáng, nhưng nghĩ thoáng sau khi lại có chút bất đắc dĩ, duy nhất làm người đau đầu là tại phòn nhiều người gần chết nổi. Vừa nói, hắn một bên hướng về sau tựa vào chỗ ngồi chỗ tựa lưng bên trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc. Thiên tượng cấp bậc kỳ tích, điều này thực là hắn trước đây chưa từng cân nhắc qua đồ vật, hoặc là nói, hắn từng cân nhắc qua tài phòn người sẽ sử dụng một loại nào đó đại quy mô chiến lược pháp thuật lực lượng tới ảnh hưởng chiến cuộc, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến lại là này loại kỳ tích. Căn cứ tiền tuyến truyền đến tình báo, trận này kỳ tích sáng lộ ra thần linh lực lượng dấu vết, này mang đến cho hắn cảm giác mơ hồ không ổn. Tiên tổ, Hợ Tỷ chú ý tới gỗ vẫn sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc, nhịn không được mở miệng hỏi thăm, ngài nghĩ đến cái gì sao? Theo khai chiến đến bây giờ, tài phòn người từng có như thế quy mô lớn sử dụng chiến thần thần thuật hành động sao? Gỗ vẫn hỏi, quy mô lớn sử dụng chiến thần thần thuật. Hợ Tỷ lập tức bắt đầu hồi ức, cũng tại mấy giây sau lắc đầu, không có. Khoảng trừng phạm vi nhỏ trên chiến trường xuất hiện qua chiến thần thần quan thân ảnh, mà lại phần lớn đều là chấp hành tự sát thức nhiệm vụ quy mô nhỏ đội cảm tử. Giống lần này dạng này đại quy mô thần thuật kỳ tích còn là lần đầu tiên, khả năng này cần trên trăm tên thậm chí nhiều hơn cao giai thần quan tham dự. Đúng vậy, khả năng cần trên trăm tên cao giai thần quan tham dự, mà lại nhất định phải là vô cùng chính thức, vô cùng thịnh đại thần thánh nghi thức. Gỗ Vẩn chậm rãi nói ra, trên mặt mang theo trịnh trọng biểu lộ, Hợ Tỷ, này không thích hợp. Không thích hợp. Hợ Tỷ ngơ ngác một chút, nhưng một giây sau liền kịp phản ứng, ngài là nói như thế không hề cố kỵ sử dụng chiến thần lực lượng. Đúng vậy, không hề cố kỵ. Gỗ Vẩn nhẹ gật đầu, chúng ta đều biết cuộc chiến tranh này trận tướng, dầu sẽ tờ tạ cũng biết, nếu như là bình thường giao chiến như vậy trên chiến trường sử dụng chiến thần lực lượng là rất bình thường hành vi, nhưng bây giờ đây là một trận thần hai, lại như thế quy mô lớn sử dụng thần linh lực lượng liền thành một loại vô cùng nguy hiểm hành vi. Theo khai chiến đến nay, tại phòn người một mực tại có ý thức lẩn tránh điểm này, bọn hắn nắm những cái kia nhận ô nhiễm cùng nhiệt thần quan chia tách thành tiểu tổ, để bọn hắn không có cơ hội sử dụng đại quy mô thần thuật, để bọn hắn đang tiêu hao chiến bên trong không ngừng giảm quân số. Nay cũng là vì tránh cho những cái kia thần quan quá nhiều đem chiến thần lực lượng dẫn vào cái thế gì. Tới này, mà ở hành động lần này bên trong, bọn hắn lại làm như thế đại quy mô một trận kỳ tích. Nay có phải hay không là tiền tuyến quan chỉ huy tự tiện hành động? Hợp Tỷ vô ý thức nói ra, nhưng rất nhanh chính nàng liền lắc đầu, không, này khả năng không lớn. Này dĩ nhiên không có khả năng, nếu như tài phòn người tiền tuyến quan chỉ huy có thể ngu đến mức loại trình độ này, nếu như tiền tuyến quân đội mất khống chế đến loại trình độ này, cái kia rốt sẽ tở tạ ổ chủ tụ sớm tại chiến tranh bắt đầu tối sơ giai đoạn liền bị người đuổi xuống đài. Gỗ Vẩn lắc đầu, này loại hành động tất nhiên là rốt sẽ tở tạ đồng ý, thậm chí liền là mệnh lệnh của hắn. Hờ Tỷ hơi hơi mở to hai mắt, nàng trong lúc nhất thời không thể nào hiểu được vị kia tài phòn kẻ thống trị đến cùng tại chuẩn bị chút gì, hắn tại sao phải làm như vậy. Gỗ Vẩn trong lúc nhất thời không có trả lời, hắn chẳng qua là nhìn chằm chằm phía trước địa đồ, trong đầu nhanh chóng vận chuyển theo đoạn thời gian gần nhất tiền tuyến hai bên khu khống chế vực biến hóa, đến song phương giao chiến đến nay đầu nhập binh lực, lại đến tài phòn phương diện quân sự động tĩnh, Sổ Hấu Dìn cùng với xuất lính sắt thép du kỵ binh tại kẻ địch khu khống chế tình báo truyền về, đủ loại manh mối tại trong đầu hắn hội tụ, phản phất biến thành từng đầu vô hình đường cong. Cuối cùng, hắn mơ hồ ý thức được chính mình phát hiện trong đó then chốt. Cái này kinh dị phát hiện thậm chí khiến cho hắn toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Tiên tổ, Hợp Tý lập tức lộ ra một tia lo lắng, ngài làm sao vậy? Ta đại khái đoán được Giuse Tở Tạ muốn làm gì, Gộ Văn nhịn không được theo sau cái bàn mặt đứng lên. Đây thật là, Hợp Tý quăng tới kinh ngạc lại hoang mang ánh mắt, Giuse Tở Tạ muốn làm gì? Ý của ngài là, trận chiến tranh này có một cái trung cực mục tiêu, không phải duy trì hiện trạng, cũng không phải đơn thuần tiêu diệt một cái mất khống chế giáo hội, tất cả chúng ta đều chỉ suy tính những cái kia nhất ôn hòa phương án, nhưng mà Giuse Tở Tạ, hắn muốn làm một kiện càng triệt để hơn sự tình. Gộ Văn nói xong, hít một hơi thật sâu, hắn muốn đem chiến thần kéo đến cái thế giới này. Nắm chiến thần kéo đến cái thế giới này. Hợp Tý lập tức giật nảy mình, hắn điên rồi. Hắn chẳng lẽ dự định nhường một cái mất khống chế thần linh phá hủy hết thảy? Không. Gộ Văn chậm rãi lắc đầu, căn cứ theo ta hiểu rõ, hắn khả năng dự định giết chết hắn. Chương 1013, ảnh hưởng. Đối mặt thần, sau đó giết tử thần. Cho tới nay, Gộ Văn đều đang tự hỏi trận này bởi vì chiến thần mất khống chế mà đưa tới chiến tranh đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể cuối cùng kết thúc. Tại phòn cùng sẽ xì ở giữa chiến tranh chẳng qua là biểu tượng, nó bản chất là thần linh mất khống chế đưa đến một trận không phải thiên thai, chung kết thai hại cần theo đầu nguồn lấy tay, bởi vậy nhường trận này thần thai thu chàng mạch suy nghĩ cũng chỉ có thể theo thần linh trên thân tìm kiếm. Mà tại gỗ vẫn nhất ngay từ đầu phương án bên trong, thực hiện này một mục tiêu nhất biện pháp ổn thỏa liền là chặt đứt lối đi. Dùng vợ dân y cả mà nói, liền là chặt đứt nhân thần chi cầu. Dưới tình huống bình thường, thần linh rất khó trực tiếp ảnh hưởng thế giới loài người, hắn nhóm vị trí thần giới là một loại so dị không gian càng thêm phức tạp lại khó mà vượt qua lĩnh vực, dựa theo hẹn bật ạ mắn lời giải thích. Trừ phi điều kiện cực đoan phù hợp hoặc đánh bạc giá cả to lớn, bằng không thần linh căn bản là không có cách rời đi chính mình lĩnh vực, mà chỉ có thể thông qua gián tiếp thủ đoạn đem lực lượng của mình bắn ra đến hiện thế, bởi vậy theo phương diện nào đó đến. Xem, chỉ cần cắt đứt cái này gián tiếp liên hệ, là có thể cắt đứt thần linh đối thế giới loài người ảnh hưởng. Chống đỡ cái này cầu nối, liền là thần linh ở trong nhân thế phát ngôn hệ thống, khổng lồ thần quan đoàn thể cùng với hàng loạt phàm nhân dựa theo đặc biệt giáo nghĩa không ngừng làm việc về sau hình thành tín ngưỡng trật tự. Cho nên gỗ vẫn cho là rốt sẽ tở tạ mục tiêu chính là cái này. Nằm trong nước nhận ô nhiễm thần quan cùng với rửa tội kỵ sĩ, các binh sĩ tiêu hao hết, một chút phá giải chiến thần cùng cái thế giới này ở giữa cầu nối, làm tầng này liên hệ suy yếu tới trình độ nhất định thời điểm, trên lý luận tại thế giới người phạm lan tràn thần thai cũng sẽ bởi vì mất đi đầu nguồn tự nhiên kết thúc, thậm chí chiến thần bên kia cũng có thể là bởi vì cùng thế giới loài người liên hệ gián đoạn mà dừng lại. Không ngừng chuyển biến xấu điên cuồng khuynh hướng, tại một loại nào đó cách ly trạng thái dưới dần dần khôi phục như thường, dĩ nhiên, đồng thời hắn cũng đem bởi vì mất đi phạm nhân tín ngưỡng duy trì mà trên phạm vi lớn suy yếu xuống tới, thậm chí có khả năng lại biến thành hẹn bật tạ mằn như thế, mặc dù mạnh mẽ lại mất đi thần cách lực lượng tích nhật chi thần, nhưng vậy thì không phải là gỗ vẫn cần muốn cân nhắc vấn đề. Mà bây giờ nhìn tới, dầu sẽ thở tạ muốn làm sự tình xa không phải như thế ôn hòa. Hợp Tý bị gỗ vẫn phỏng đoán giật nảy mình, chừng trong mắt nửa ngày mới phản ứng được, thí thần. Ngài chắc chắn chứ? Ta chỉ có thể như thế đoán, chân tướng chỉ có dầu sẽ thở tạ chính mình mới biết nói, gỗ vẫn trầm giọng nói, hiện tại chỉ có thể căn cứ đã có manh mối phỏng đoán, tại phòn người đang làm sự tình hiển nhiên là muốn tiến một bước năm chiến thần lực lượng kéo đến cái thế giới này. Theo khai chiến đến bây giờ, Đông Lang Bảo Địa khu song phương giao chiến đầu nhập binh lực đã đi đến mấy chục vạn, mà lại trước mắt còn đang không ngừng gia tăng. Đây là trên phiến đại lục này gần một thế kỷ đến nay đại quy mô nhất chiến tranh, nó tồn tại bản thân liền là một cái mạnh mẽ lực hốt nguyên, cùng chiến tranh tương quan quyền hành sẽ bị một cách tự nhiên hấp dẫn đến cái kia một địa khu. Tại phòn người dưới loại tình huống này chế tạo đại quy mô kỳ tích, nó có thể là tại vì một loại nào đó đại quy mô hơn hàng lâm vào đi thêm nhiệt. Nói đến đây hắn dừng một chút, nhìn xem hở tỷ con mắt, mà lấy do sẽ tở tạ tính cách cùng tại phòn cục thế trước mặt. Hắn năm chiến thần kéo đến cái thế giới này tổng không có thể là vì thỉnh đối phương trung tiến vào cơm chưa a? Nhưng hắn dự định làm sao thực hiện cái này gần như không thể nào kế hoạch. Hợ tỷ trừng trong mắt, đây chính là một cái thần linh. Thần linh là có thể bị giết chết, không phải sao? Gô Văn chậm rãi nói, liền ở thời đại này, phàm nhân đã cùng thần linh đối kháng qua. Hợ tỷ rất nhanh kịp phản ứng, ngài là nói bị chúng ta cùng Hải Yêu liên hợp săn giết ngụy thần thân thể. Vẫn là nói lên tầng tự sự người. Có thể. Này căn bản không thể so sánh, cũng không có có thể lặp lại tính. Người trước chúng ta mượn Hải Yêu lực lượng, người sau thì là ngài dùng thủ đoạn đặc thù, đó căn bản không thể làm phàm nhân có năng lực thí thần chứng cứ, càng không thể làm một loại nào đó thông thường sự kiện. Dầu sẽ tở tạ ổ chủ tù nếu như là theo hai chuyện này bên trên đạt được cổ vũ cùng dẫn dắt, cái kia kế hoạch của hắn đơn giản liền là dân cờ bạc ý nghĩ hao huyền ý nghĩ, mặc dù tại đông sói địa khu có sẽ xỉ cùng tại phòn song phương lực lượng. Hắn làm chuyện này tất nhiên là chuẩn bị đã lâu, ta nói là nếu như hắn thật muốn làm như vậy lời, gồ vẫn lắc đầu, hiện tại ta không biết hắn kế hoạch cụ thể là cái gì. Nhưng nếu tài phỏng người có khả năng muốn đem chiến thần kéo đến chúng ta cái thế giới này, ta đây cũng sẽ không thể tiếp tục ở phía sau thấy. Hợ tỷ theo gỗ vằn trong giọng nói nghe được thâm ý, nàng hơi kinh ngạc mà nhìn mình tiên tổ, chẳng lẽ ngài muốn đích thân đi? Đúng vậy, ta muốn đích thân đi đông bộ tiền tuyến, gỗ vằn lạnh nhạt nói, chuyện này tính chất lúc nào cũng có thể sẽ thăng cấp, nếu quả thật muốn cùng thần liên hệ, ta đây nhiều ít vẫn tính có điểm kinh nghiệm, mà lại. Hắn nói xong, hơi hơi dừng lại, trên mặt lộ ra một vẻ có phần chứa thâm ý mỉm cười, tài phỏng người dự định làm cái đại tin tức. Mà chúng ta vĩnh viễn không thể tin tưởng địch nhân của mình trên chiến trường ranh giới cuối cùng. Mọi thứ hướng khó khăn nhất phương hướng cân nhắc, nếu như bọn hắn không chỉ muốn đem chiến thần kéo xuống, còn muốn thuận tiện có ý đồ với Ceci. Vậy chúng ta cũng phải ngang nhau suy tính một chút ở ưa ạt nạn. Ta hiểu được, Hợp thì không có tiếp tục đưa ra nghi vấn, mà là nhẹ gật đầu, như vậy ta cái này đi an bài. Ừm, Gô Vân khẽ gật đầu, hơi suy tư về sau lại phân phó nói, mặt khác, liên lạc một thoáng lâu đài xó lìn, nói cho bờ éo lệ, chúng ta bây giờ không có thời gian trở lấy cuối cùng hoàn thành bản ẩm ướp kiện server, nàng bộ kia tạm thời phương án trước tiên có thể dùng tới. Chúng ta bây giờ cần có khả năng trực tiếp đầu nhập chiến trường linh năng sướng carbon, càng sớm càng tốt, càng nhiều càng tốt. Tại chiến tranh mây đen chỗ sâu, bánh răng đã bắt đầu chuyển động, bất luận là cuộc chiến tranh này biểu tượng, vẫn là dấu ở biểu tượng phía dưới trận tướng, đều theo này chút chuyển động bánh răng bắt đầu không ngừng đi về phía trước tiến vào, mà trận này vòng xoáy ảnh hưởng không chỉ là Đông Lang bảo tiền tuyến, thậm chí không chỉ là trực tiếp song phương giao chiến. Tại ma đạo thời đại chế tạo trật tự mới dưới, tin tức lấy vượt xa ngày xưa tốc độ cùng chiều rộng tại truyền bá, phát sinh ở đại lục Đông Bắc bộ trận chiến tranh này, đã sớm hấp dẫn cơ hồ toàn bộ đại lục ánh mắt. Họ Gen bộ tộc quốc rừng một đang nên đón trong một năm rét lạnh nhất tháng ngày, liên tục mấy trận tuyết rơi nhường này mảnh hôi tinh linh đời đời nguyên quán trô nhiễm lên một mảnh thuần trắng, mà tại đông tuyết nhiễm trắng rừng cây chỗ sâu, rừng một lớn nhất thành thị gió ca nội thành lại duy trì lấy cùng này trời đông giá rét không tương xứng phồn hoa náo nhiệt. Nhờ vào sôi nổi hoạt động thương nghiệp mang đến giàu có cùng phồn vinh, nhờ vào ma đạo kỹ thuật nhường thành thị vận chuyển càng thêm giá rẻ hiệu suất cao, hôi tinh linh cùng với bọn hắn thương nghiệp đồng bạn tại mùa đông này có thể rời xa lạnh lẽo cùng tiêu điều, cho dù là tại tuyết lớn đầy trời thời kỳ. Tòa thành thị này nhóm dân thành thị như cũ duy trì lấy cuộc sống bình thường, thị trường như thường lệ cởi mở, giao dịch như thường lệ tiến hành, du khách nối liền không dứt, mà đến từ trời. Nam biển Bắc tin tức cũng trước sau như một tại trong tòa thành này nhanh chóng lưu truyền lên. Gió ca thành đội trưởng bảo vệ khiêng nàng cái kia nắm vẫn lấy làm kiêu ngạo chẳng bữa, nện bước bước chân trầm ổn đi tại thị trường cùng dài phòng ở giữa trên đường phố. Vị này họ mèo nữ sĩ dùng nhạy bén tầm mắt quét mắt chính mình tuần tra khu vực, lập lên đỉnh đầu, lông sủ lỗ thai thì bắt lấy đến từ thị trường khu đủ loại động tĩnh. Mùa đông là cái dễ dàng nhường người ta buông lỏng cảnh giác mùa, nhất là đối với họ mèo sinh vật mà nói càng là như vậy, nhiệt độ thấp để cho người ta mệt dã. Rời, sẽ cho người không tự chủ được hoài niệm lập nghiệp bên trong hỏa lô, nhưng làm một tên nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ, tại đây loại mệt dã rời thời tiết bảo trì cảnh giác luôn luôn là nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo kỹ năng. Một tên đứa nhỏ phát báo theo phụ cận chạy qua, đối phương hưng phấn gọi đưa tới vị này đội trưởng bảo vệ chú ý, phụ trương. Phụ trương. Đại tin tức. Đông sói tiền tuyến bùng nổ đại không chiến. Xưa nay chưa từng có. Chưa bao giờ nghe đại không chiến. Đứa nhỏ phát báo dùng từ ngữ mới lạ mà lạ lắm, chung quanh đã có người bị hấp dẫn chú ý, đội trưởng bảo vệ cũng không nhịn được hướng bên kia chăm chú nhìn thêm, mà như vậy nhìn nhiều hai mắt, liền đưa tới đứa nhỏ phát báo chú ý, cái kia cái trẻ tuổi mà tràn ngập sức sống hôi tinh linh mấy bước chạy tới, mặt tại trong gió lạnh lộ ra đến đỏ bừng, mọ lì nạn nữ sĩ. Tới phần báo chí đi. Ngài có thể không thể bỏ qua nó. Ta đang đi tuần. Mọ lì nạn túi đầu nhìn xem cái kia thấp bé hôi tinh linh. Bao trùm lông tơ khuôn mặt bên trên là chứng trạc đàng hoàng vẻ mặt, nàng rất cẩn thận khống chế cái đuôi quấn lên biên độ, không cho nó lắc lư bại lộ tâm tình của mình. Nhưng một cái tinh minh hôi tinh linh rõ ràng có khả năng thông qua vô số chi tiết quan sát đến xem thấu một cái võ nhân suy nghĩ, đứng như vậy, Mọ Lì Nạ nữ sĩ, đội trưởng bảo vệ cũng không dùng cùng binh lính bình thường một dạng tuần tra thời gian dài như vậy, mà lại đây chính là liên quan tới tài phòn sẽ xỉ tin tức của tiền tuyến 441 người lính không nên bỏ lỡ phương diện này đồ vật. Mọ Lì Nạ con mắt híp híp, nàng có thể không tán đồng đứa nhỏ phát báo nửa câu đầu. Nhưng đối phương nửa câu nói sau cho nàng đầy đủ lý do, hoặc là nói bậc thang. Nàng nhìn thoáng qua cách đó không xa tộc trưởng phòng lớn trước treo cơ giới đồng hồ, ý thức được chính mình tuần tra thời gian xác thực chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, liền hướng cái kia đứa nhỏ phát báo vươn tay ra, vậy được rồi, cho ta một phần. Ngày một ngày đều sẽ bởi vì này phần báo chí mà phong phú dâng lên. Ta cam đoan, Mọ Lì Nạ nữ sĩ, này là của ngài báo chí cùng trả tiền thừa. Nhanh mồm nhanh miệng hôi tinh linh. Mọ Lì Nạ cầm qua báo chí, cười lắc đầu, đứa nhỏ phát báo thì ở dây tiếp theo liền chạy hướng về phía một phương hướng khác. Khoan khoái tiếng la từ nơi không xa truyền đến, đại tin tức. Đông sói tiền tuyến bùng nổ đại không chiến. Gió ca thành đội trưởng bảo vệ đều không muốn bỏ qua đại tin tức. Mọ Lì Nạ hướng phía đó nhìn thoáng qua, trong cổ họng phát ra một tiếng ngắn ngủi khò khè, nhưng cũng không nói gì. Sau đó nàng cầm tờ báo lên, thấy cái kia đứa nhỏ phát báo trong miệng đại tin tức ngay tại báo chí đệ nhất bản. Một tấm đại phúc ảnh chụp chiếm cứ dòng dã 1/3 trang địa, khi nhìn đến nó lần đầu tiên, Mọ Lì Nạ liền cảm giác hô hấp của mình chậm nửa nhịp. Đó là bầu trời cảnh tượng, là một cái nào đó bay lượn trên không trung thị giác trực tiếp quay chụp xuống tới. Mọ Lì Nạ kỳ thật xem qua bầu trời cảnh tượng, sẽ xí người chế tác qua một chút dùng trên không thị giác làm chủ đề mặt online phim ngắn, bọn hắn dùng một loại nào đó bay lượn máy móc mang theo nhân viên cùng trên thiết bị thiên, quay chụp từ không trung nhìn xuống đại địa, nhìn ra xa tầng mây thậm chí cùng mưa gió cùng múa hình ảnh, theo mặt online trải ra họ diện bộ tộc quốc, này chút không thể tưởng tượng nổi phim ngắn cũng làm sẽ xí đối ngoại tuyên truyền một bộ phận tiến nhập từng cái. Chúng tộc ánh mắt, nhưng trên báo chí bày biện ra tới, hoàn toàn là mặt khác một phiên cảnh tượng. Tại mây đen giăng kín, phong tuyết gào thét bầu trời, vũ trang lên quân đội đang tại chém giết lẫn nhau. Đến lúc này, Mọ Lì Nạ mới hiểu được cái kia đứa nhỏ phát báo trong miệng đại không chiến là có ý gì. Mấy trăm lượt chiếc bay lượn cỗ máy chiến tranh đầu nhập chiến trường, mấy lần số lượng tài phòn không quân, quy mô khổng lồ khí tượng kỳ tích, bầy rồng, bọc thép đoàn tàu, bao tuyết bên trong không tập cùng phản không tập. Mọ Lì Nạ nắm lấy báo chí, chẳng biết lúc nào đã đem trước đó khiêng trên vai chạm búa bỏ vào chân một bên, nàng mèo kia khoa động vật cái đuôi một chút cuốn lại, chờ nàng kịp phản ứng thời điểm, cái đuôi đã ngậm lên miệng. Nàng đều nhớ không rõ mình đã bao nhiêu năm chưa làm qua loại hài tử này khí sự tình, đây đối với một cái mạnh mẽ thú nhân chiến sĩ mà nói có thể là không có hình tượng chút nào. Nhưng nàng giờ phút này đã không để ý tới để ý này loại chi tiết, bởi vì một cái to lớn nghi hoặc đang ở trong đầu của nàng xoay quanh. Lúc nào? Chiến tranh biến thành bộ dáng này rồi. Tại xa xôi thế giới loài người, tại đại lục phía đông, bên kia người đã tại dùng loại phương thức này chiến tranh rồi hả? Đại không chiến a. Rộng rãi sáng ngời gian phòng bên trong, tóc xám áo choàng ngẹn nã bạch chỉ nhìn xem người hầu vừa mới đưa tới báo chí, báo chí trang đầu đưa tin nhường vị này hôi tinh linh thủ lĩnh tại mở rộng tầm mắt sau khi nhịn không được phát ra cảm thán, đây cũng là ma đạo kỹ thuật mang tới cải biến sao? Là ma đạo kỹ thuật cùng ma pháp kỹ thuật, một tên thân hình cao lớn, tóc đen mắt xanh nhân loại đứng tại hẹn nã bên cạnh nói, tại phòn người cũng không có khả năng bay lượn máy móc, bọn hắn vẫn tại dùng truyền thống ma pháp lực lượng tác chiến. Những cái kia không có bay lượn máy móc tại phòn người tại đây chẳng trong không chiến tổn thất càng lớn, mặc dù trong này khả năng có sẽ xỉ tuyên truyền tân trang nhân tố, nhưng trận này không chiến người nào thương vong càng lớn vừa xem hiểu ngay, hẹn nã nhịn không được khe khẽ lắc đầu, càng đừng đề cập Long Duệ còn làm lính đánh thuê xuất hiện trên chiến trường. Sẽ xỉ vậy mà cho những cái kia ban đầu liền thập phần cường đại Long Duệ đều chế tạo trang thiết bị ma đạo. Luyện kim học gia môn có chất xúc tác khái niệm, mà chiến tranh liền là kỹ thuật chất xúc tác, ma đạo kỹ thuật dùng tại quặng mỏ cùng thị chính kiến thiết bên trong dĩ nhiên rất tốt, nhưng rõ ràng nó cũng hết sức thích hợp dùng trên chiến trường. Thân hình cao lớn nhân loại rất chân thành nói, hôi tinh linh không am hiểu chiến tranh, nhưng chúng ta cũng xác thực cần đối với phương diện này nhiều chuyện gia tăng hiểu một chút. Hoẹn nạ thở dài nói, thi ngoái răm, hướng sẽ xỉ người mua sắm súng ống đạn được chương trình nghị sự vẫn là muốn tiếp tục thôi thúc dưới đi. Không chỉ chúng ta, mà khác bốn bộ tộc lớn cũng cần phải nhận thức đến những thứ này tầm quan trọng. Chúng ta có khả năng không hy vọng dùng những cái kia mua được súng ống đạn được đi tiến đánh người nào, nhưng ít ra chúng ta muốn cất bước đi cùng trên thế giới biến hóa. Xin yên tâm, phương diện này sự tình ta một mực tại quan tâm. Ừm, Hoẹn nạ khẽ gật đầu. Nói lên ma đạo kỹ thuật, Whitley Phe đề nghị trước đây tổ đỉnh cao thành lập mặt ôn là trung tâm điều khiển sự tình, các phương phản hồi như thế nào? Whitley Phe là Orient bộ tộc quốc bên trong người loại bộ tộc lãnh tụ, là cùng hẹn nạ bạch chỉ địa vị ngang nhau ngũ vương một trong. Trước đây tổ đỉnh cao thành lập mặt ôn là trung tâm điều khiển đúng là một kiện cực kỳ khiêu chiến truyền thống sự tình. Trước mắt thú nhân cùng linh tộc đối với chuyện này còn không có đạt thành chung nhận thức, bọn hắn chủ yếu là tại lo lắng đây đối với thánh địa là không sẽ sinh ra ảnh hưởng không tốt, còn có một số văn hóa truyền thống phương diện lo lắng. Đảm nhiệm cố vấn thi ngói giam lập tức hồi báo nói, lệnh người bất ngờ chính là yêu tinh nhóm đã đồng ý chuyện này, sứ đèn là nữ sĩ còn chuyên môn phát tới phong thư, hỏi ý kiến hỏi chúng ta bên này là không cũng có ý thôi động việc này. Yêu tinh như thế tích cực. Hoẹn nạ có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu, tiên tổ đỉnh cao là các nàng đời đời nghỉ lại chỗ, ta còn tưởng rằng các nàng ở phương diện này lại là tối vi lo lắng. Tất cả mọi người cho rằng như thế, nhưng yêu tinh nhóm giống như cảm thấy chuyện này rất thú vị, thi ngói giam biểu lộ có chút cổ quái nói, ít nhất sứ đèn là nữ sĩ thái độ là như vậy. Hoẹn nạ ngơ ngác một chút, đột nhiên có chút buồn rầu đè lại chán, các nàng thật hiểu rõ mặt online đầu mối then chốt là cái gì đến sao. Điểm này có lẽ vẫn là không có vấn đề, yêu tinh tại ma đạo kỹ thuật lĩnh vực năng lực phân tích ngoài dự liệu rất mạnh, đoạn thời gian gần nhất các nàng đang ở trở thành Orgen bộ tộc quốc bên trong ngoại trừ hôi tinh linh bên ngoài quen thuộc nhất ma đạo kỹ thuật bộ tộc, thi ngói giam tựa hồ không nghe ra hẹn nạ trong giọng nói đùa giỡn, vẻ mặt thành thật nói, có lẽ chính là bởi vì này phần thiên phú, các nàng mới đúng tại chính mình nguyên quán chỗ thành lập khổng lồ tháp tín hiệu một. Chuyện lộ ra như thế có hứng thú. Được à, cũng là chuyện tốt. Dạng này ít nhất liền có 3 phiếu thông qua được, hoẹn nạ vướt vướt mi tâm, chỉ còn lại có linh tộc cùng thú nhân sao. Ta hiểu rõ cả mỹ là cùng tư độ ngươi, hai người bọn họ bản thân cũng không phải ngoan cố không thay đổi người, cuối cùng có lẽ vẫn là sẽ đồng ý. Kết thúc cái này làm người đau đầu chủ đề về sau, vị này xám tinh linh tộc trưởng khoát tay áo, chuyện này chờ ta cùng sử đèn lạ tộc trưởng thông tin về sau bàn lại đi. Nói đến, mẹ gì gửi trở về tin hôm nay đến phải không? Đúng vậy, nữ sĩ, thi ngói giam gật gật đầu, chỉ bên cạnh một tấm nhỏ đồ trên bàn, là cái này. Hoẹn nạ nháy mắt mấy cái, tầm mắt rơi vào cái kia phần đánh bọc lại sự vật bên trên, thật lâu mới tự lẩm bẩm, ta còn tưởng rằng đây là cái bao bọc. Đây đúng là cái bao bọc, sẽ xì gửi thư bộ môn là dựa theo bao bọc đăng ký, vượt cảnh đưa lúc cũng là dựa theo bao bọc. Thi ngói giam nghiêm trang gật gật đầu, rõ ràng đại tiểu thư viết tin không có cách nào đi biểu kiện lối đi. Hoẹn nạ, như vậy ngài thỉnh thư nhà đi, ta đi xử lý chính vụ văn bản tài liệu, sẽ không quấy rầy. Tiếng nói vừa ra, thi ngói giam hơi hơi không người, lễ phép thối lui ra khỏi gian phòng. Chương 1014 hiện. Cái này lạnh lẽo mùa đông đã qua nữa, đối với ở tại biên cảnh địa khu mọi người mà nói, tháng ngày trở nên càng khó khăn. Cát Tùng Trấn là cái giàu có mà phồn hoa địa phương, ít nhất tại năm nay mùa đông trước đó một mực là như vậy. Nó tọa lạc tại Đông Bảo phụ cận, là theo tài phòn cảnh nội đi tới biên cảnh mấy chỗ thông thương chợ giao thông đầu mối then chốt một trong. Cho dù là tại cái gọi là vượt quốc mậu dịch hưng khởi trước đó, nơi này cũng là thương nhân nhóm qua lại tụ tập trọng yếu điểm dừng chân. Từ Nam Chí Bắc các thương nhân làm nơi này mang đến khả quan thu nhập, bán dạo nhóm nhường này tọa trấn tử thịnh vượng phát triển dâng lên, mà tại mậu dịch khởi mở về sau. Những cái kia khiếu giác bén nhạy người thông minh càng là tại trong vòng 1-2 năm liền nắm nơi này biến thành chạy kim chỗ, thậm chí để trong này mơ hồ có trở thành một tòa thành thị lớn khí thế, nhưng mà ngày tốt lành kéo dài thời gian cũng không dài. Chiến tranh bạo phát. Mặc dù trong thời gian ngắn còn không có đụng tới nơi này, nhưng này loại thịnh vượng phồn vinh cảnh tượng đã một đi không trở lại, vượt cảnh mậu dịch đình chỉ, các thương nhân xa xa tránh qua, tránh né nơi thị phi này, trọng yếu giao thông đầu mối then chốt đã bị đế quốc chứng dụng, bây giờ chứa đầy tiền hàng xe ngựa đã bị không dừng ngủ đêm chiến xa cùng quân đội thay thế, mà nguyên bản dựa vào từ nam chí bắc thương khách ăn cơm người địa phương, bây giờ cũng không thể không thanh nhàn. Xuống tới, kinh doanh quán trọ xỉm sấn ngồi dựa vào cửa sổ chỗ bên cạnh bên trên, có chút ưu sầu xoa trong tay một cái vàng làm bằng đồng cái tẩu bên trong sớm đã không có làn khói, sáng lấp lánh đấu thân như cái vướt vướt kiện một dạng trong tay hắn xoay tròn lấy, một bên thủy tinh, cửa sổ thủy tinh bên trên ngưng kết một tầng hơi nước, nhường trên đường phố cảnh tượng lộ ra mông lung, theo giữa đường phố gào thét mà qua hàn phong tại ngoài cửa sổ cổ động, có một ít hàn khí xuyên thấu qua bị kín. Không quá nghiêm cửa sổ thổi vào, nhường cái này đã bắt đầu rụng tóc người đàn ông trung niên nhịn không được lại rụt cổ một cái. Hắn ngẩng đầu, thấy quán trọ trong đại sảnh chỉ có linh linh tinh tinh vài người tại ngồi chơi lấy, trên trấn khách sạn cách cục đều cơ bản giống nhau, một tầng đại sảnh ngoại trừ tiếp đãi khách nhân bên ngoài cũng cung cấp một chút rượu cùng điểm tâm, nhưng từ khi cuộc chiến tranh đáng chết này bùng nổ về sau, hắn tại đây bên trong có thể bán ra đi trên cơ bản cũng là chỉ còn pha nước liệt tiểu cùng to cứng rắn bánh ngọt. Một cái râu ria sồm xoàm người trung niên ngồi tại cách hắn gần nhất trên một cái bàn, nhìn qua cùng say như chết đã chỉ có cách xa một bước, trước mặt hắn bày mấy cái đã không đi bình rượu, thấp kém rượu mạch cái kia sang tị tử mùi theo cái kia bẩn thỉu áo khoác ở giữa thẩm thấu ra, ở giữa còn kèm theo rất nhiều cái khác khả nghi mùi vị. Simpson nhíu nhíu mày, hướng về phía bên kia trách móc la một câu, "Sạp vị, ngươi hôm nay uống đến đủ nhiều." Râu ria sồm xoàm người trung niên không sai biệt lắm đã úp sấp trên bàn, nghe được tiếng la về sau cũng chỉ là lung tung khoát tay áo, liền đầu đều không có nâng lên. Simpson lắc đầu, cảm giác mình đã dùng hết một cái tốt thị dân an phận, liền tiếp theo cúi đầu xuống lướt qua hắn đồng theo cái tẩu, nhưng một hồi có tiết tấu tiếng bước chân lại đột nhiên chuyển tới từ phía bên cạnh, nhường cái này quán trọ ông chủ lần nữa ngẩng đầu lên. Cái kia có chút buồn ngủ cùng không nhịn được biểu lộ cấp tốc rút đi, thay vào đó lộ ra vẻ mỉm cười đến, hắn thấy một vị khoác lên ám sắc áo choàng, bên trong mặc mùa đông trang phục thợ săn mỹ lệ nữ sĩ đang muốn theo bên cạnh qua đạo đi qua, đối phương cái kia sáng lạn tóc vàng phảng phất nhường cái này hỏng bét mùa đông đều hơi ấm áp, mà một đôi theo tóc vàng hạ lộ ra ngoài thai nhọn thì nhắc nhở lấy người bên ngoài xuất thân của nàng. "Xô đi lìn nữ sĩ, ngài muốn ra cửa?" Simpson cười hỏi nói, bên ngoài bây giờ cũng không phải cái gì thời tiết tốt. "Ta buổi chiều liền muốn rời khỏi." Được xưng xô đi lìn nữ sĩ tinh linh nữ thợ săn nói ra, tiếng nói mang theo một tia trung tính tư tính, nghĩ thừa dịp thời tiết còn không có quá tệ, đi xem một chút có thể hay không thuê đến một cô đi tới miệng núi xe ngựa. "Ngài liền muốn rời khỏi rồi?" Simpson lập tức khó nén thất lạc, nhưng mà hắn này thất lạc bên trong càng nhiều hơn chính là bởi vì kinh tế bên trên tổn thất. Từ khi cuộc chiến tranh đáng chết này bùng nổ đến nay, đã sẽ rất ít có lữ nhân tại đây bên trong đặt chân, mà một vị không lẫn vào cuộc chiến tranh này nữ thợ săn là thời kỳ này cực kỳ quý giá chất lượng tốt khách nhân, ở so sánh căn phòng tốt, nhu cầu đẹp đẽ ẩm thực, không giống những cái kia đi ngang qua binh sĩ một dạng lô mãng khó dây dưa, mà lại trọng yếu nhất chính là tuyệt không khất nợ tiền thuê nhà. Theo kim tiền góc độ cân nhắc, vị này tinh linh thợ săn ở chỗ này vượt xa 12 cái say như chết xả vị. "Ta dù sao chẳng qua là đi ngang qua, tộc nhân của ta vẫn chờ ta." Sô Đi Linh cười thuận miệng nói ra, cũng hướng phía cửa phương hướng nhìn thoáng qua. Thân phận của tinh linh tại nơi này là cái rất tốt tiềm hộ, bởi vì phụ trách giữ gìn hành vi chi tường tinh linh cứ điểm vào chỗ tại phòn biên giới tây bắc phụ cận. Một cái tại bên ngoài du lịch tinh linh xuất hiện tại vùng này là lại không quá tự nhiên sự tình, chỉ muốn cẩn thận, không đi treo chọc đại thành thị pháp sư lính gác cùng nhân viên quản lý, nàng là có thể rất nhẹ nhàng chui vào giống cát. Tung chấn dạng này quản lý tương đối lỏng lẻo biên cảnh khu dân cư, nhưng cũng không thể bởi vậy liền buông lỏng cảnh giác. Theo chiến trường càng ngày càng tới gần đông bảo bản bộ, này một địa khu thế cuộc khẩn trương đang ở thăng cấp. Ba ngày trước trận kia đại không chiến càng là đối với toàn bộ chiến cuộc đều sinh ra sâu xa ảnh hưởng, hiện tại toàn bộ đông bảo địa khu đều đang thay đổi thành tiền tuyến, lệ thuộc tài phòn ngành tình báo đặc công cùng đông bảo bá tước danh hạ trị an bộ đội tựa hồ ngửi được cái gì, đang ở liên tiếp loại bỏ qua lại nhân viên, mà chính mình đã ở cái địa phương này ngưng lại đủ thời gian dài. Cần thiết tình báo đã đưa tiễn, trong thành ngoài thành chuyển động bơi đội kỵ binh thành viên cùng cần nhiệm hộ quân tình cục làm thành viên đều đã phân lượt rút lui, nơi này không thể tiếp tục chờ đợi. "Được à, nói cũng đúng." Simpson bất đắc dĩ nhún vai. "Ngài hẳn là trở lại ngài tộc nhân bên người, trận này lô mãng máu tanh chiến tranh cũng không thích hợp giống ngài dạng này ưu nhã tinh linh nữ sĩ." Sô Đi Lìn nghe được quán trọ ông chủ lời về sau chẳng qua là cười cười, cũng không có vốn nắn đối phương trong nhận thức biết sai lầm, rất nhiều nhân loại tựa hồ cũng có phương diện này hiểu lầm, cho rằng tinh linh là một cái ưu nhã mà ghét chiến tranh chủng tộc, làm thế giới loài người bùng nổ đủ loại xấu xí chiến tranh lúc, mỹ lệ các tinh linh liền sẽ trốn ở như thế ngoại đảo nguyên trong rừng ca ngợi hòa bình cùng tự nhiên. Nay loại hiểu lầm tại phương Bắc địa khu càng nghiêm trọng. Nhưng mà trên thực tế, Tinh linh du hiệp bộ đội là trên cái thế giới này sức chiến đấu cường hãn nhất binh chủng một trong, Bạch Ngân Đế quốc năm đó cũng là dựa vào chiến tranh đặt xuống rộng lớn quốc thổ, tiên tổ trong rừng từng có vô số cái lô mãng máu tanh bộ tộc, Bạch Ngân tinh linh nhóm cũng không phải dựa vào nghệ thuật cùng âm nhạc nhường những cái kia vu độc bộ lạc trở nên giỏi ca múa dâng lên. Nhưng này loại việc nhỏ không đáng kể sự tình, cũng không cần thiết cùng một cái tại biên cảnh phụ cận mở quán trọ nhân loại nói rõ lý do quá nhiều. Nàng chẳng qua là đối Simpson gật gật đầu, liền muốn từ nơi này rời đi. Nhưng ở cất bước trước đó lại có một hồi mỏi như mùi vị khác thường theo bên cạnh tung bay đi qua, cái này khiến nàng nhịn không được dừng bước lại, mắt nhìn mùi vị khác thường truyền đến phương hướng, say mềm xạ vì đã nằm sấp trên bàn ngủ thiết đi, trong lúc ngủ mơ lầu bầu mơ hồ không rõ chửi mắng. hắn mấy ngày này tựa hồ một mực tại chỗ này, Sô Đi Lìn theo khẩu hỏi nói, tựa hồ là người quen của ngươi. Ai? Xui xẻo Saville, ta cùng hắn dù sao cũng hơi giao tình đi. Simpson nhìn thoáng qua đối diện cái bàn, thở dài lắc đầu, hắn trước kia cũng làm mở quán trọ tại thôn trấn bên kia, đáng tiếc hắn lại bị những cái kia từ Nam Chí Bắc Phú Thương làm vắng đầu, nhường ảo tưởng không thực tế cho hại. Hắn mượn một số tiền lớn, thậm chí thế chấp đi chính mình khách sạn, đi đổi ba khoang xe lửa quyền sử dụng cùng một phần đặc cách kinh doanh giấy phép. Liên năm nay mùa đông sự tình. Sô Đi Lìn nghe Simpson mang theo đồng tình giảng giải, nhịn không được lại nhìn cái kia say như chết nam nhân hai mắt. Trận chiến tranh này bên ngoài chiến trường lực phá hoại từng ngày trở nên càng rõ ràng, ghé vào bình rượu ở giữa xạ vi chẳng qua là bên trong một cái nho nhỏ ảnh thu nhỏ thôi. Nàng lắc đầu, phảng phất nói một mình thuận miệng nói ra, chỉ mong trận chiến tranh này sớm một chút kết thúc đi. Nếu quả thật có thể dạng này, ta đây cần phải cảm tạ thần minh rồi. Simpson nhịn không được nói ra, hắn dùng vừa mới tẩy đồng thao cái tẩu ngón tay ở trước ngực chỉ bảo mấy lần, làm ra cầu nguyện tư thái, này hỏng bét thắng ngày thật không biết lúc nào mới kết thúc a. Sô Đi Lìn không tiếp tục đáp lại vị này quán trọ ông chủ, nàng kéo lên áo choàng mũ trùm, nắm thật chặt dây buộc, quay người hướng đi đại sảnh phương hướng lối ra. Tiểu quán đại môn mở ra chấm dứt bên trên, một hồi từ bên ngoài gió lạnh thổi tới cuốn qua trong phòng không gian, Simpson cảm giác lạnh gió thổi tại trong cổ, nhịn không được lại rụt cổ một cái, đồng thời vô ý thức nhìn ngoài cửa sổ liếc mắt, hắn xoa xoa cửa sổ kính, nếm thử theo trên đường phố tìm kiếm vị kia tinh linh nữ thợ săn thân ảnh, lại chỉ thấy trống rỗng đường đi cùng với bên ngoài chấn sương mù mông lung bầu trời cùng núi xa, mà ngày hôm đó ánh sáng cùng sơn ảnh ở giữa, một cái màu gỉ xét sắc, phản phất toàn thân khoác che áo giáp cự nhân đang ở trong hư không bồi hồi. Simpson cảm giác buồng tim của mình trong lúc đó phản phất bị đồ vật gì mãnh lực kích đánh một cái kia mông lung cái bóng nhường toàn thân hắn huyết dịch đều tĩnh trệ trong nháy mắt, trọn vẹn vài giây sau, hắn mới hít sâu một hơi, phục sinh khôi phục năng lực suy tư. Tại hoàng hốt sau khi hắn vội vàng vừa nhìn về phía ngoài cửa sổ, nếm thử tìm kiếm người khổng lồ kia thân ảnh, mà ở dãy núi trong bối cảnh, căn bản không có cái gì màu gỉ xét sắc mặc giáp cự nhân tại bồi hồi. Vừa rồi cái kia phản phất chẳng qua là một cái ảo giác. Saville. Simpson dùng đồng thau cái tẩu gõ cái bàn, nếm thử chào hỏi cách mình gần nhất người, ngươi vừa mới nhìn đến. Được rồi, ta hỏi ngươi làm cái gì? Sô Âu Tin vòng qua mấy đạo đầu phố, chui vào trong hẻm nhỏ, khí tức của hắn hoàn toàn thu lại, mặc dù đi ngang qua tuần tra pháp sư cũng chưa từng chú ý tới trong tầm mắt của mình từng xuất hiện một vị nữ thợ săn thân ảnh. Tại xác nhận chung quanh đã hoàn toàn an toàn về sau, hắn mới dừng bước lại, cũng như có điều suy nghĩ nhìn bên ngoài trấn dãy núi phương hướng liếc mắt. Hắn nghĩ tới đoạn thời gian gần nhất trên trấn tình cờ có người nhắc lên ảo giác, vẻ mặt trở nên thoáng có chút nghiêm túc, nhưng rất nhanh hắn liền thu liễm lại vẻ mặt biến hóa, khôi phục lạnh lùng lạnh nhạt trạng thái. Lần nữa quan sát cảnh vật chung quanh về sau, hắn cấp tốc tìm cái chỗ bí mật bắt đầu thay đổi trang phục của mình, tinh linh tộc quần áo và trang sức tại nhân loại trong mắt bản thân liền phức tạp lại khó mà nhận biết, đặc chế quần áo thêm chút cải biến liền biến đổi hình dáng, hắn lại đem nguyên bản áo choàng lật qua, nắm bụi bẩn một mặt hướng ra ngoài. Hoàn toàn thay đổi chính mình hơi lộ ra trung tính cách ăn mặc, cuối cùng hắn lại đem bàn tay hướng đỉnh đầu của mình, tại một bước này, vị này cao giai du hiệp cuối cùng nhịn không được do dự trong nháy mắt, nhưng hảo hữu nhiều năm trước một câu nổi lên trong lòng, cường giả chân chính sẽ trực diện nhân sinh thảm đạm. Hắn một thanh giật xuống tóc giả, cấp tốc đem hắn thu hồi, mùa đông gió, thật lạnh a. Đường phố một bên khác đường nhỏ trên miệng, một chiếc xe ngựa sớm đã chờ đợi ở đây lấy, Sô Hầu Dìn từ ngõ hẻm bên trong đi ra đi, tại không đến một giây bên trong xác nhận xe ngựa tình huống chung quanh, trên mặt thì mang theo không hề bận tâm biểu lộ đi vào phu xe trước mặt. Đỡ Lìn đại sư, phu xe thấy chủ thuê, lập tức theo trên xe nhảy xuống tới, trên mặt đồng thời mang theo cung kính nịnh nọt nụ cười. Tinh linh vũ tăng là tràn ngập sắc thái thần bí nghề nghiệp, này loại ưu tú mà bác học người du lịch nghe nói tại toàn bộ đại lục ở bên trên cũng không cao hơn ngàn người, càng không muốn để đối phương còn thanh toán gấp 2 tiền xe, này đáng giá hắn xuất ra chính mình theo trong bụng mẹ đến nay chỗ để dành tới toàn bộ lễ nghi tư thái, chúng ta cái này xuất phát. Đợi lâu, Sô Hấu Dìn khẽ gật đầu, trầm giọng nói đi thôi, trực tiếp theo phía tây ra khỏi thành. Đến từ Sệ Sỉ thành một điều mệnh lệnh nhường lâu đài Sọ Lỉn nhân viên kỹ thuật cùng với bờ hẻo lệ bản thân hoàn toàn bận rộn, cùng bọn hắn cùng nhau bận rộn, còn có ngồi máy phi hành theo Sệ Sỉ thành chạy tới, chuyên môn phụ trách linh năng ca giả bộ môn nhân viên kỹ thuật. Sọ Lỉn đại thụ khu trung tâm, thân cây phía tây một tòa quảng trường bên trên, theo Sệ Sỉ thành vội vàng chạy tới hẹn đi cùng với mấy tên khác kỹ thuật chuyên gia đang cùng lâu đài Sọ Lỉn các nhân viên kỹ thuật đứng chung một chỗ, mà ở trước mặt những người này, tay cầm đốt đèn Sệ Lệ Nạ tay lơ chính như một cái theo mộng cảnh thế giới tiến vào hiện thực linh thể dần dần hiện ra. Vị này để đăng thánh nữ ngẩng đầu lên, nhìn xem phiêu phù ở phía trước trung ương đất trống cái kia quỷ dị sự vật, cuối cùng nhịn không được nghiêng đầu nhìn về phía một bên mạn đi, ngươi cho rằng thứ này đặt vào trên chiến trường, thật sẽ không đầu tiên đối chúng ta binh lính của mình tạo thành to lớn tâm lý trùng kích sao? Mạn đi há to miệng vừa muốn nói chuyện, một cái mang theo bảng gỗ ma sát khàn khàn chất cảm tiếng nói liền từ bên cạnh trong bụi cỏ truyền ra, câu nói này theo am hiểu tinh thần công kích cùng với chuyên nghiệp chế tạo ác mộng vĩnh miên giả thần quan trong miệng nói ra thật là quỷ dị. Sẽ lẽ nạ nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, thấy bờ hẻo lệ thân ảnh đang từ trong bụi cỏ bay lên, vạn mèo nhúc nhích hoa đang dùng không thể tưởng tượng nổi phương thức ngưng tụ thành cùng chân nhân cơ hồ không nhiều lắm khác biệt hóa thân, mà cái này hóa thân đang dựa vào nửa người dưới không ngừng di chuyển sợi rễ cùng dây leo hướng bên này đi tới. Chúng ta chẳng qua là theo phương diện tinh thần chế tạo một chút hiện tượng, người đây cũng là có thể tại trong thế giới hiện thực dọa người đồ vật. Sẽ lẽ nạ bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ quảng trường trên không trôi nổi sự vật, cái kia rõ ràng là một khỏa to lớn nhân tạo đại não, hắn đường kính có tới 2 mét trở lên, cái kia màu xám trắng mang theo phấn hồng máu thịt tổ chức dùng phản trọng lực phương thức phiêu phù ở cao mấy mét địa phương, hắn gập gềnh che kín khe rãnh mặt ngoài thậm chí còn tại hơi hơi nhúc nhích, căng rụt, lại có hàng loạt xúc tu thần kinh thừng theo hắn dưới đáy dọc theo người ra ngoài, nương theo lấy bản thể trôi nổi mà vô ý thức nhúc nhích, quan xoắn lấy, bàn về làm người buồn nôn năng lực, còn là các ngươi này chút làm sinh hóa L. Hợi hại một chút. Thật nghiêm trọng như vậy. Bờ Héo Lệ suy nghĩ một chút, có chút bất đắc dĩ nói, có thể ta cảm thấy nó còn có chút đáng yêu. Sẽ lẽ nạ sau lưng các nhân viên kỹ thuật lập tức lộ ra gần như kinh dị bộ dáng, hoẹn đi càng là nhịn không được để lại cái chán. Cái này người thực vật thẩm mỹ, tựa hồ đã hoàn toàn mục nát. Chương 1015, tiền tuyến. Tạm thời bất luận một cái tại Hắc Ám giáo phái bên trong nghiên cứu mấy trăm năm sinh hóa kỹ thuật giờ ỷ còn có thể có nhiều ít thẩm mỹ năng lực, có một chút sẽ lẽ nạ Taylor phải thừa nhận, nàng chỗ đã thấy viên này đại não tuyệt đối là nàng kiếp này đã thấy bất khả tư nghị nhất, kiệt xuất nhất sinh hóa công trình tạo vật. Nó nhìn qua là một khỏa đơn độc đại não, nhưng mà thực tế viên này đại não cơ hồ đã là cái độc lập lại hoàn chỉnh sinh vật, nó có năng lượng của mình tuần hoàn, có dùng cho duy trì trôi nổi cùng phạm vi nhỏ di chuyển đặc thù khí quan, những vật này đều giấu ở nó cái kia cổng cảnh quái dị thân thể chỗ sâu. Nó những cái kia nhúc nhích xúc tu không chỉ là có khả năng cùng sói lìn đại thụ, hoặc là mặt khác lẫn nhau mục tiêu, thành lập kết nối dùng thần kinh thừng, tại lúc cần thiết, chúng. Nó tựa hồ cũng có thể là một loại nào đó săn mồi khí quan. Thứ này, để cho nàng liên tưởng đến Hắc Ám Sơn mạch một bên khác trong Hắc Sâm Lâm một ít sự vật, một ít vẹn vẹn tồn tại ở mê tín thợ săn cùng say mềm người ngâm thơ rong trong miệng, hắc ám nhất, nhất vật mèo, tiếp cận nhất ác ngộng sinh vật biến đến dị. Sinh hoạt tại ôn hòa thường ngày bên trong người bình thường đối với mấy cái này hắc ám sinh vật khủng bố biết rất ít, nhưng mà sống mấy trăm năm hắc ám các giáo đồ đối này loại văn minh biên giới bên ngoài bí mật đều có hoặc nhiều hoặc ít đọc lướt qua. Sẽ lẽ nạ quay đầu, nhìn xem Bờ Héo Lệ con mắt, nói thật, viên này đại não nguyên sơ sinh vật hàng mẫu, có phải hay không rừng rậm đen chỗ sâu ác ngộng chi sọ? Không nhớ rõ. Có lẽ có đi, cũng có thể là còn có tiên tổ đỉnh cao bên kia nuốt yêu quái. Bờ Héo Lệ suy nghĩ một chút, cứng đờ khuôn mặt bên trên lộ ra một vệt nụ cười tự giễu, ta đã không nhớ ra được chính mình cũng thôn vệ đồng hóa qua bao nhiêu thứ. Thân thể ta chỗ sâu chứa đựng phạm nhân lý trí không cách nào tưởng tượng khổng lồ di truyền hàng mẫu, nhân loại cũng có, tinh linh cũng có, quái vật cũng có. Cho nên như thế nào đi nữa khủng bố vặn vẹo quái vật, ta đều có thể hạ bút thành văn. Ngươi không cũng giống vậy sao? Sẽ lẽ nạ Taylor, ngươi cái kia ngọn đèn đốt đèn bên trong, lại đã từng câu thúc qua bao nhiêu bại vong người tâm linh. Ta đã đem bọn hắn tất cả đều thả ra, sẽ lẽ nạ tại ngắn ngủi sau khi trầm mặc lắc đầu, được à, để cho chúng ta trở lại chính đề, ngươi bảo đảm ngươi chế tạo ra thứ này vô hại sao? Điểm này ngươi có khả năng yên tâm, Bờ Héo Lệ lạnh nhạt nói. Những vật này sớm đã tại ta di chuyển hàng mẫu trong kho đã trải qua dài đằng đằng thay đổi diễn hóa, những cái kia không thể khống đồ vật đều như dư thừa cành lá bị tu bổ sạch sẽ, trước mắt ngươi thứ này trên bản chất chẳng qua là sọ lìn đại thụ thai nghén sản phẩm, từ một loại ý nghĩa nào đó, nó cùng các ngươi hôm nay cơm trưa lúc ăn sọ lìn cây quả không có gì khác biệt. Nói đến đây, nàng đột nhiên trên dưới đánh giá ở vào tâm lý học hình chiếu trạng thái sẽ lẽ nạ lướt mắt, há, ta quên đi, ngươi bây giờ cũng không thể ăn cái gì. Sẽ lẽ nạ tựa hồ cũng không để ý đối phương này chút ít trêu chọc, nàng tại ngắn ngủi sau khi trầm mặc chẳng qua là nhẹ gật đầu, được à, ta tin tưởng ngươi ở phương diện này chuyên nghiệp tính. Như vậy chúng ta tới nói chuyện viên này, đại não cụ thể phương pháp sử dụng như thế nào? Bờ Héo Lệ ngẩng đầu, nhìn về phía phiêu phủ ở trong sân rộng cái kia viên khổng lồ đại não, hoặc là nói, một loại nào đó dáng dấp hết sức hướng đại não trôi nổi sinh vật, suy nghĩ của nàng vẫn cùng viên này não kết nối lấy, tại khống chế của nàng dưới, người sau hơi hơi lên cao một điểm. Thế là não phía dưới thần kinh kết cấu liền càng thêm rõ ràng hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt. Nói ngắn gọn, ta điều chỉnh một thoáng thần kinh của nó tiếp nhận phương thức, nhường thần kinh của nó từng có khả năng trực tiếp kết nối đến xuyên vào khoang dùng cái chủng loại kia sóng não máy khuyết đại bên trên, sau đó thông qua máy khuyết đại làm trung chuyển, nó có khả năng tại ước chừng vài trăm mét bán kính phạm vi bên trong chế tạo ra một cái não vực, cái phạm vi này bên trong linh năng ca giả đem đạt được sức tính toán cùng ma lực thích ứng tính phương diện bù mạnh, cũng có khả năng thông qua sóng não trực tiếp tiếp vào càng lên một cấp thần kinh internet, cứ như vậy bọn hắn tại lúc tác chiến tiếp nhận áp lực liền sẽ cực kỳ giảm nhỏ. Cho nên rất rõ ràng, chúng ta cần cho cái này não thiết kế một cái chuyên dụng tái cụ, nắm sóng não máy quyết đại, ngoài đê, hình mức nguồn năng lượng tổ loại hình đồ vật đều để lên. Bờ Héo Lệ dừng một chút, lại nói tiếp, mặt khác nếu như có thể mà nói, tốt nhất lại có một bộ sinh vật chất tuần hoàn thiết bị, mặc dù não có khả năng tại không có dinh dưỡng bổ sung tình huống dưới độc lập vận hành thời gian hơi dài, cũng có tự động săn mồi năng lực, nhưng cân nhắc đến chiến trường thế cục thay đổi trong nháy mắt, tuyến đầu đơn vị rất có thể không có như vậy nhàn nhã tiếp tế thời cơ. Cho nên trực tiếp dùng sinh vật chất tuần hoàn thiết bị cho não cung cấp dinh dưỡng sẽ rất có lợi. Dính đến cụ thể sinh hóa kỹ thuật, ta bên này đã có sẵn phương án, ta chỉ cần ma đạo kỹ sư nhóm hỗ trợ đem nó chỉnh hợp đến tái cụ bên trên là được, này hẳn là rất đơn giản. Đứng ở một bên hoẹn đi lúc này đâm cái miệng, tái cụ phương diện ngươi đã có ý tưởng rồi hả? Đúng vậy, Bờ Héo Lệ gật gật đầu, ánh mắt nhìn phía cách đó không xa lâu đài sói lìn hướng đi, ở nơi đó đang có mấy chiếc long kỵ binh máy phi hành theo tán cây cùng thành bảo nóc nhà ở giữa không vực tầng trời thấp lướt qua, ông âm u tiếng vang từ phương xa truyền tới. Đi qua thận trọng cân nhắc, ta cho rằng lòng kỵ binh sàn xe vô cùng phù hợp, nó khoang thậm chí không cần cải tạo, trực tiếp hủy đi chỗ ngồi cùng một số nhỏ tấm ngăn liền có thể sung làm dung nạp não vật chứa, mà bởi Vì não bản thân liền có thể trực tiếp khống chế ma lực cơ quan, bởi vậy bên trong phi hành khí hủy đi đối ứng đài điều khiển, phù văn xếp dương về sau còn lại không gian vừa vặn có thể dùng để sắp đặt sóng não máy khuyết đại loại hình thiết bị. Vừa nói, vị này ngày xưa vạn vật trung vong hội thầy tế trên mặt đồng thời lộ ra vẻ mỉm cười, cho dù là khó mà làm ra biểu lộ hóa thân, giờ phút này cũng tràn đầy một loại tự hào thần thái, rõ ràng nàng đối với mình bộ này suy nghĩ phi thường hài lòng. Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng, nguyên bản tiến hành theo chất lượng nghiên cứu phương án không thể không làm ra một chút cải biến, để bảo đảm linh năng ca giả có khả năng mau sớm đầu nhập thực chiến, nàng không thể không tìm kiếm đem một chút có sẵn đồ vật tiến hành cải tạo dùng tại hạng trong mắt. Tại đi qua trong vòng vài ngày, nàng mang theo giờ ỉ cùng ma đạo kỹ sư nhóm tại đây bên trong nghiên cứu cái này đến cái khác thay thế phương án, sau đó là thay thế phương án, càng nhiều thay thế phương án. Hiện tại nàng đề ra, liền là hết thể này chút thay thế phương án tập hợp về sau kết quả. Một cái có khả năng trong vòng mấy ngày liền chấp và dâng lên thành phẩm, có lẽ không phải tốt như vậy dùng, nhưng nó có thể lập tức bị kéo ra tiền tuyến. Tay cầm đốt đèn sẽ lại nà nghiêm túc nghe đối phương tư tưởng, tại đối phương sau khi nói xong nàng vẹn vẹn hơi làm suy nghĩ liền gật đầu, ta tin tưởng ngươi đã cùng ma đạo kỹ sư nhóm thảo luận qua cái phương án này, liên quan tới máy phi hành, chúng ta hiểu không nhiều, nhưng liên quan tới sóng não máy khuyết đại cùng thần kinh internet kỹ thuật, đế quốc kiệt xuất nhất chuyên gia đều ở nơi này, chúng ta tùy thời có thể dùng bắt đầu. Bờ Héo Lệ gật gật đầu, tầm mắt của nàng quét qua dọc theo quảng trường này chút ngày xưa vĩnh miên giả thần quan nhóm, trong đó rất nhiều khuôn mặt nàng cũng không xa lạ gì, thậm chí tại đi qua rất nhiều năm bên trong, nàng đều dùng hắc ám thần quan thân phận cùng những người này hợp tác qua không chỉ một lần, mà vào giờ phút này, hai cái hắc ám giáo phái còn sót lại xuống tới bộ phận lại một lần nữa đứng ở hợp tác trên lập trường. Cho dù là đã triệt để ruồng bỏ thần linh nàng, cũng có chút mong muốn cảm thán vận mệnh không thể tưởng tượng nổi. Viên này não liền từ hiện tại cho các ngươi mượn, đem các ngươi những cái kia thần kinh internet còn có sóng não phóng to kỹ thuật đều lấy ra đi. Ta sẽ đi tiếp tục tan rã khang trong phòng mặt khác mấy khoản não, tranh thủ để chúng nó trong vòng 3 ngày tiến vào trạng thái làm việc. Nàng nhìn sẽ lẹ nạ Taylor, ngựa khí có chút nghiêm túc, bất quá mặc dù cho các ngươi mượn, vẫn là mời các ngươi tận khả năng cẩn thận một chút đối đãi. Ta này đầu óc còn hữu dụng, sau chiến tranh ta còn định dùng chúng nó tiếp tục suy nghĩ vấn đề. Bờ Héo Lệ lần này thuyết pháp nhường trước sau như một vân đạm phong khinh, sẽ lẹ nạ trên mặt cũng nhịn không được lộ ra biểu tình cổ quái, nàng lông mày tựa hồ nhảy một cái, ta còn tưởng rằng ngươi chế tạo này chút não sẽ rất dễ dàng. Dù sao ngươi mới vừa nói này chút não là cùng sọ lỉn cây quả không sai biệt lắm đồ vật. Làm sao có thể, mặc dù chúng nó đều là đại thụ thai nghén sản phẩm, nhưng đầu óc có thể so sánh sọ lỉn cây quả phức tạp rất nhiều lần, đầu tiên theo sinh trưởng chu kỳ lên. Chủ đề tựa hồ không hiểu thấu liền hướng phía quỷ dị phương hướng phát triển, đứng ở bên cạnh thủy chung không chút mở miệng nổi bật bên trong cuối cùng nhịn không được nói khẽ với hẹn đi lẩm bẩm, đáng chết. Ta khả năng rốt cuộc ăn không trôi sọ lỉn cây quả. Thỉnh đừng nói nữa, ta trong đầu đã có hình ảnh. Nguy nga đông lang bảo cao ngất tại phòn đường biên giới bên trên. Nhưng mà tung bay tại tòa thành bên trên trống không cờ xí đã không còn là màu lót đen đỏ văn tại phòn văn trường, màu lam cờ xí tại trong gió lạnh cao cao bay múa, cờ xí bên trên dùng màu vàng kim sợi tơ thêu ra kiếm cùng cái tiêu chí, này tòa biên cảnh thành lũy bây giờ đã là sệ sĩ quân đoàn tiền tuyến trung tâm chỉ huy, lại tại khẩn cấp chữa trị cùng tăng trúc về sau đã bị cải tạo vững như thành đồng. Tại một cái sáng sủa giá rét thời kỳ, Gộ Vân đã tới chỗ ngồi này tại tiền tuyến kiên cố cứ điểm. Phương Bắc hoang dã địa khu khô lạnh hàn phong theo bình nguyên hướng đi thổi tới, gào thét lên tràn vào đông lang bảo tường lũy ở giữa. Này tòa trải qua chiến hỏa thành lũy bên trong còn có khả năng thấy một chút không tập cùng phóng hỏa về sau dấu vết lưu lại, ngoại thành khu một bộ phận công trình kiến trúc vẫn ở vào phế tích trạng thái, ngăn cách ngoại thành cùng nội thành tường thành thì bị ngày đó trận kia hỏa hoạn đốt đen kịt, nhưng trừ cái đó ra, nó thành bảo khu vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, đã bị cho rằng là Philip trung tâm chỉ huy. Thành bảo khu một đầu cởi mở thức liền hành lang bên trong, Amber ngẩng đầu nhìn cách đó không xa một tòa tháp lâu, nàng nhìn thấy trên lầu tháp chỉ có nền làm kim văn cờ xí đón gió bay lượn, nhịn không được có chút cảm khái, đây chính là Đông Lang bảo a. Cứ như vậy bị chúng ta đánh xuống. Một thân nhung trang Philip đứng ở bên cạnh, nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, tài phòn người phát động to to nhỏ nhỏ hơn trăm lần phản công, nếm thử đoạt lại này tòa cứ điểm, nhưng theo công sự phòng ngự hoàn thành cùng với đến tiếp sau binh lực đến, bọn hắn phản kích thế công đã bị triệt để tăng dã, bây giờ thậm chí liên chiến đường đều bị đẩy lên đông bảo phòng ngự mang theo. Gộ Văn đi vào bên rìa hành lang, tay vịn tại trên lan can, ngắm nhìn tài phòn khu khống chế phương hướng, vẻ mặt lộ ra hết sức nghiêm túc, hiện tại đông bảo phương diện có cái gì mới động tĩnh sao? Từ lần trước không chiến về sau, bọn hắn thần quan đoàn cùng chiến đấu pháp sư đoàn còn có qua đại quy mô tụ tập điều động sao? Một bên Amber nghe vậy nhịn không được nháy mắt mấy cái, lần trước không chiến đi qua còn không bao lâu, cho dù là tại phòn, trong thời gian ngắn hẳn là cũng không có cách nào lại đến như vậy một lần kỳ tích đi. Không, ngươi không hiểu rõ tại phòn, Philip lắc đầu, chỉ có trực tiếp tiếp xúc về sau ngươi mới có thể đối tại phòn người siêu phàm giả quân đoàn có cái rõ ràng khái niệm. Trong mắt của ta, mặc dù bọn hắn lần trước nguyên khí tổn thương nặng nề, nhưng nếu như tất yếu phải vậy, trong thời gian ngắn bọn hắn tái phát động mấy lần tương tự kỳ tích vẫn là dư sức có thừa. Chỉ bất quá, bọn hắn trong khoảng thời gian này đúng là yên tĩnh trở lại, thần quan đoàn cùng chiến đấu pháp sư đoàn, kỵ sĩ đoàn chờ siêu phàm giả quân đoàn đều không có quy mô lớn chuyển động dấu hiệu. Philip lời chẳng những không có nhường Gộ Văn buông lỏng, ngược lại nhường nét mặt của hắn so vừa rồi càng thêm nghiêm túc mấy phần. Bây giờ Đông Lang bảo tiền tuyến đã trở thành chiến tranh chỗ, tại phòn người tại đây bên trong chế tạo một lần kỳ tích thần thuật, liền như là tại tuổi trồng lên điểm cây đuốc, hỏa đốt sau khi thức dậy có thể không quay đầu lại hoặc dừng lại cơ lại. Hắn một bên suy nghĩ vừa nói, lúc này bọn hắn đột nhiên trở nên an tĩnh xuống tới, chỉ có thể là vì lần sau đại quy mô hơn chính thức hành động làm chuẩn bị. Lần trước kỳ tích là một loại nào đó thí nghiệm. Ám Bợ suy nghĩ một chút, tựa như tại chính thức hành động trước đó trước tìm kiếm đường, dầu sẽ tự tạ theo lần kia kỳ tích bên trong thu thập được hắn mong muốn số liệu, vậy kế tiếp hắn khả năng xác thực muốn chơi thật. Gô Văn nhìn này bán tinh linh liếc mắt, nhịn không được nhẹ gật nhẹ đầu, có lẽ bình thường lộ ra quá trách trách vụ vụ, nhưng ở thời khắc mấu chốt, cái tên này trực giác phán đoán vẫn tương đối đáng tin cậy. Sau một lát, hắn lại nhìn mình tuổi trẻ lục quân thống soái, Philip, ngươi về sau có nhận đến qua chiến thần ảnh hưởng sao? Ta một mực chú ý tiến hành tinh thần phòng hộ, lại chúng ta đã ở tiền tuyến thiết trí hàng loạt mặt online đầu cuối, bảo đảm các tướng sĩ thủy chung ở vào nhân tính bình chướng phạm vi bao trùm bên trong. Tại đây chút phòng hộ biện pháp dưới, ta cùng các tướng sĩ đều chưa từng nhận chiến thần ô nhiễm. Philip lập tức nói, nhưng chúng ta có khả năng khẳng định, chiến thần ô nhiễm ở khắp mọi nơi, đồng thời một mực tại nếm thử ăn mòn tâm trí của chúng ta phòng tuyến. Gô Văn biểu lộ nghiêm túc, có quan sát được cái gì hiện tượng sao? Nạ gì thì tại thần kinh internet khu vực biên giới bắt được tới nguyên không rõ tâm tư dấu vết, thiết trí tại đây một địa khu mặt online đầu cuối bên trong thỉnh thoảng sẽ xuất hiện không hiểu thấu quấy nhiễu biểu hiện hình thức liền là đột nhiên xuất hiện cầu nguyện tiếng hoặc uy nghiêm mênh mông tuyên cao âm thanh, mặt khác còn từng có tiếp xúc quá gần tại phòn khu không chế, tâm trí phòng hộ xuất hiện yếu kém điểm binh sĩ tại biên giới chiến trường thấy huyết tượng. Bên trong có thần bí hào quang dẫn dụ những binh lính kia hướng thần linh quy y. Philip biểu lộ nghiêm nghị nói, này chút hiện tượng nhường tất cả mọi người đề cao cảnh giác. Hiện tại chúng ta đã dừng lại tiếp tục hướng tại phòn khu khống chế tiến lên, lại mỗi ngày đều sẽ tiến hành củng cố binh sĩ tâm trí, ngưng tụ đoàn đội ý chí tập thể chuyển động, tỉ như dùng ban bài làm đơn vị tập thể học tập cùng tập thể giải trí. Những thủ đoạn này đều rất hữu hiệu, ít nhất chúng ta có khả năng trước tiên phát hiện những cái kia tình huống không thích hợp binh sĩ. Gô Văn một bên nghe một bên khẽ gật đầu, bên cạnh Ảm Bở thì đang nghe Philip nhắc lên những cái kia ô nhiễm hiện tượng thời điểm nhịn không được rụt rụt đầu, nàng cảm giác gáy đều nổi lên một cỗ khí lạnh, đồng thời cũng càng thêm rõ ràng ý thức được đây là một mảnh như thế nào chiến trường. Tại đây bên trong giao chiến cũng không phải mặt ngoài tại phòn cùng sẽ xì hai phe, mà là bao quát chiến thần chi lực ở bên trong tam phương, cái kia nhìn không thấy lực lượng liền trên phiến đại địa này bồi hồi, phảng phất một loại nào đó âm hồn thẩm thấu toàn bộ chiến trường, nó lợi dụng tất cả mọi dịp, thời thời khắc khắc đều tại nếm thử cuốn lên càng lớn sóng gió, thậm chí ngay ở chỗ này, ngay tại này Đông Lang bảo bên trong, chiến thần lực lượng đều tại dục dịch. Nghĩ tới đây, nàng vô ý thức ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa một tòa nhỏ sân thượng. Tại cái kia chính giữa sân thượng, Hải Yêu tỷ đang nắm chính mình bản thành hết sức tiêu chuẩn một đống, tâm vô bảng vụ nằm ngáy ho ho lấy. Làm thần linh cảm giác lĩnh vực chuyên gia, cũng làm tình huống khẩn cấp hạ cùng Hải Yêu tộc bảy liên hệ chuẩn bị ở sau, vị này đến từ biển sâu khách tới thăm cũng đi theo gỗ vẫn đi tới Đông Lang bảo tiền tuyến, bây giờ thấy nàng như thế bình yên tại trên sân thượng đi ngủ, hoàn toàn không có cảm giác được thần linh khí tức bộ dáng, Ảm Bợ mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Gỗ vẫn chú ý tới Ảm Bợ động tĩnh, cũng nhìn sân thượng phương hướng liếc mắt, cũng thấy được đang ở trong gió lạnh nằm ngáy ho ho thì, hơi chút phán đoán về sau, hắn cho rằng đối phương cũng đã đông cứng. Nhưng đây không phải cái đại sự gì, vị kia Hải Yêu tiểu thư mua đến mùa đông tổng hội bị đông lại mấy lần. Sau đó nướng một thoáng cũng là sống lại. Hắn nhìn về phía Philip, chuẩn bị tiếp tục tìm hiểu một chút tại phòn phương diện gần nhất động tĩnh, nhưng vào lúc này, một tên lính thông tin đột nhiên theo liền hành lang một bên khác chạy tới, cắt ngang hắn lời muốn nói. "Bệ hạ, trưởng quan." Lính thông tin cực nhanh chạy đến gỗ văn cùng Philip trước mặt, hành lễ về sau lớn tiếng nói, "Sô Âu Dĩn trưởng quan hồi trở lại đến rồi." Chương 1016, Lân cẩn thận. Khảm nạm lấy thủy tinh hình vòm ngoài cửa sổ thổi qua bị gió nâng lên hạt tuyết, băng tinh đập tại trên cửa sổ phát ra vụn vặt tiếng vang. Thâm hậu vách tường cùng ma pháp chuyển động tuần hoàn đã cách trở thành bảo bên ngoài hàn khí, nhường trong phòng duy trì lấy ấm áp nhiệt độ. Sáng loáng lò sưởi trong tường tại cách đó không xa thiêu đốt lên, hỏa diễm hào quang bắn ra tại vàng làm bằng đồng mấy thứ vật trang trí bên trên, chiếu ra mông lung mà lay động bóng mờ. Ấm áp ánh lửa nhường phong trần mệt mỏi cao giai du hiệp trong lòng đi theo trầm tĩnh lại. Cái này mùa đông giá rét tựa hồ cũng không có lạnh như vậy. Nói một chút đông bảo tình huống bên kia đi, gỗ vẫn đi vào trong nhà, tiện tay đem áo choàng cởi xuống treo ở một bên móc nối bên trên. Hiện tại chúng ta còn có bao nhiêu người ở bên kia chuyển động? Cương thiết du kỵ binh chủ lực tiểu đội đã rút về ta phương khu khống chế, trước mắt còn có 3 cái điều tra tiểu đội cùng với 2 cái cơ động ban tổ tại Đông Bảo đến xương giá cánh rừng một vùng chấp hành nhiệm vụ. Su Âu Dìn gật đầu nói, mặt khác, bởi vì mấy cái chủ yếu thành trấn thế cục biến hóa, thần linh ô nhiễm đang ở hướng quân đội bên ngoài lan tràn, tiềm phục tại nội thành quân tỉnh cục làm thành viên đã từng nhóm rút lui xảy ra nguy hiểm khu, chỉ có mấy cái phòng hộ hoàn thiện trạng. Liên lạc còn đang tiến hành khá thấp hạn độ vận chuyển. Ừm. Gô vẫn khẽ gật đầu, sớm sơ tán là tốt, thế cục liền muốn có biến hóa rất lớn, rằng có giai đoạn sắp kết thúc. Kế tiếp là thấy rõ ràng thời khắc. Vừa tiếp vào rút lui mệnh lệnh thời điểm ta còn hơi kinh ngạc, thế cục biến hóa so ta tưởng tượng phải nhanh, Su Âu Dìn nói, xem ra chiến thần chuyển biến xấu tốc độ rất nhanh, họ vừa ạt nạn bên kia đã không chờ được. Cái này cũng phù hợp ta rút lui trước quan sát được một chút hiện tượng. Một chút hiện tượng? Gô Văn lập tức nghiêm túc lên, cái gì hiện tượng? Su Âu Dìn hơi tổ chức một thoáng ngôn ngữ, bắt đầu hồi báo mình tại Đông Bảo địa khu chuyển động lúc chính xác đến tình huống, tính đến ta rút lui lúc tại phòn người trên đất đã bắt đầu xuất hiện hết sức rõ ràng thần thiên thai tượng, người bình thường bắt đầu nghe được cùng thấy một chút cùng thần linh có liên quan tin tức, những cái kia bị phong tỏa chiến thần giáo trong nội đường cũng bắt đầu tấp nập truyền ra dị hưởng. Mặt khác, có người chính mắt trông thấy đến Đông Bảo phương hướng trên bầu trời xuất hiện to lớn ảo ảnh, một chút khá là rõ ràng chính mắt trông thấy trong báo cáo miêu tả ảo ảnh kia hình ảnh là một cái màu gỉ sét sắc, toàn thân mặc giáp trụ lấy dày nặng áo giáp cự nhân. Chiến thần tại đại bộ phận tông giáo trong điện tịch kinh điển hình ảnh, Gô Văn trầm giọng nói, mặc giáp cự nhân, tại phong bạo cùng đám mây hành quân, nhìn xuống đại địa. Ngay sau đó hắn lại hỏi, này chút hiện tượng là tại trận kia không chiến về sau xuất hiện sao? Sô Âu Đình suy nghĩ một chút, nếu như ngươi nói là những cái kia bình thường nghe nhầm cùng ảo giác, cái kia ở trên không chiến trước đó liền tình cờ phát sinh, dân bản xứ cho rằng đó là hàng loạt chiến đấu pháp sư tụ tập tại cùng một chỗ về sau sinh ra ma pháp hiện tượng, nếu như ngươi nói là liên quan tới người khổng lồ kia, cái kia đúng là tại vài ngày trước không chiến về sau xuất hiện. Gô Văn hơi hơi thở ra một hơi, Sô Âu Đình mang tới tình báo tiến một bước xác nhận hắn liên quan tới chiến thần buông xuống phỏng đoán. Trong lòng của hắn vừa toát ra ý nghĩ này, đứng tại đối diện Sổ Hậu Dìn liền đột nhiên lại mở miệng nói ra, nếu như ta không có phân tích sai, này chút hiện tượng đều cho thấy chiến thần chuyển động đang ở mạnh lên, lại hắn đã vô cùng tới gần chúng ta cái thế giới này, dám ở hiện tại ngươi thậm chí tự mình đến nơi này, chẳng lẽ chiến thần sẽ buông xuống? Gô Văn lập tức hơi kinh ngạc mở to hai mắt, hắn trên dưới đánh giá Sổ Hậu Dìn liếc mắt, còn chưa kịp mở miệng, người sau liền lộ ra vẻ tươi cười, ta cũng không là thần học lĩnh vực chuyên gia, cũng không có ngươi mạnh như vậy toàn cục thôi diễn năng lực, nhưng mấy trăm năm bên trong ta nhiều ít cũng tích lũy chút thượng vàng hạ cám tri thức. Gần nhất tại Đông Bảo địa khu chuyển động chỗ quan sát được hiện tượng cũng đầy đủ để cho ta liên tưởng đến những thứ gì. Chẳng qua là không nghĩ tới a, tình huống thật lại biến thành dạng này. Dầu sẽ tờ tạ tựa hồ muốn làm chuyện lớn, Gô Văn thật dài thở ra một hơi, ngay cả ta đều không thể không thừa nhận, hắn là cái tương đương tên đáng sợ, nhưng cũng là cái vô cùng có sức phán đoán cùng đi động lực người. Trong mắt của ta, các ngươi đều là loại kia rất đáng sợ người. Sô Hấu Dìn nở nụ cười, trong giọng nói mang theo cảm khái, ta có đôi khi sẽ không nhịn được nghĩ lên hơn 700 năm trước mới quen người thời điểm. Khi đó ngươi là một cái càng thêm đấu đá lung tung người, trên chiến trường làm người e ngại, nhưng trong mắt của ta, thời điểm đó ngươi lại so hiện nay muốn cho người yên tâm nhiều. Dù sao khi đó ta chỉ cần đối một chi quân đội phụ trách, quốc gia gánh đang tra lý trên thân. Gô Văn thuận miệng nói ra, mà hắn vừa dứt lời, một cái quen thuộc tinh thần ba động liền đột nhiên xuất hiện tại hắn ý thức chỗ sâu, cắt ngang hắn sau đó phải nói lời. Hắn đôi trước mặt Sổ Hầu Dìn khoát khoát tay, ra hiệu đối phương làm sơ chờ đợi, sau đó cực nhanh tập trung lên tinh thần, đem tự thân ý thức xuyên vào đến thần kinh internet. Sau một lát, hắn kết thúc lần này đột phát thông tin. Đối diện Sổ Hầu Dìn thì tại phát giác được hắn trở về hiện thực về sau lập tức hỏi thăm, xảy ra tình huống gì rồi? Số 25 vừa mới truyền đến tin tức, Gô Văn biểu lộ ngưng trọng, trầm giọng nói, dù sẽ thở tạ ổ chủ tụ tại hôm qua đã rời đi họ vừa an nạn, cùng thứ nhất cùng rời đi còn có tờ đi công tước. Nghe được tình báo này, Sổ Hầu Dìn biểu lộ cũng trong nháy mắt nghiêm túc lên, tại thời khắc đặc thù này, tại đây loại thế cục biến hóa dưới, dù sẽ thở tạ ổ chủ tụ bản thân đột nhiên rời đi hắn đế đô, chuyện này để lộ ra tin tức chỉ sợ chỉ có một cái. Xem ra liền muốn bắt đầu. Vài giây đồng hồ sau khi trầm mặc, Gô Văn mới ngữ khí trầm thấp chậm rãi nói, tinh thần kết nối cảm giác hôn mê cấp tốc rút đi, ngồi trên ghế Daniel mở mắt. Một bên lò sưởi trong tường đang thiêu đốt lấy, ấm áp ngọn lửa tại lòng lò bên trong vui sướng nhảy vọt, ma tinh thạch đang chiếu sáng rộng rãi phòng khách, hai cây ma pháp cây chổi đang ở tự động quét dọn khúc quanh thang lầu bụi trần, lao pháp sư ngồi tại ở gần lò sưởi trong tường ghế bành bên trên, nửa người dưới che kín một đầu ấm áp tấm thảm, một bản mở ra sách ma pháp bị đặt ở trên đùi của hắn, sách vở bên trong phủ văn trang lưu động chân bóng sáng bóng, tất cả những thứ này khiến cho hắn nhìn qua phảng phất chẳng qua là tiến hành một lần nho nhỏ ngủ gật. Ngồi ở một bên trên ghế đọc sách tuổi trẻ nữ pháp sư chú ý tới đạo sư rất nhỏ động tĩnh, lập tức ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo quan tâm, tin tức đưa ra ngoài rồi. Ừm, Daniel đơn giản gật đầu, không có có gì thường a. Không có, phòng ở các nơi thiết trí cảm ứng phù văn đều không có phản ứng, mà gì lập tức nói, không có bất kỳ người nào nhìn trộm bên này. Vậy thì tốt, Daniel gật đầu nói, hiện tại họ vừa ạt nạn thế cục mặt ngoài 10 phần bình ổn. Sau lưng Hắc Diệu Thạch Cấm Quân cùng hoàng gia đám mật thám đã sắp nắm thần kinh kéo căng chặt đứt, bởi vậy cho dù là vài phút liên lạc cũng nhất định phải hết sức cẩn thận. Ngươi mấy ngày này hẳn không có sử dụng thần kinh internet à? Không có. Mạ Dĩ lập tức lắc đầu, ta một mực rất cẩn thận. Daniel nhẹ nhàng ư một tiếng, sau đó ánh mắt của hắn liền rơi vào Mạ Dĩ trên thân, thời gian rất lâu đều không có di chuyển, tóc đen nữ pháp sư cuối cùng tại đây dưới ánh mắt có chút khó chịu bẻ bẻ cổ, mang theo một vẻ khẩn trương hỏi, đạo sư, ta lại có thế nào không làm tốt sao? Trong giọng nói của nàng đã không có sợ hãi, chỉ là có chút học đồ đối mặt đạo sư lúc khẩn trương mà thôi. Nếu như ngươi muốn về nông thôn, ta có thể cho ngươi an bài. Daniel trên mặt không có biểu tình gì nói, dùng ngươi bây giờ năng lực cùng tư lịch, ta có thể cho ngươi trở thành một cái nào đó địa khu tính pháp sư câu lạc bộ người quản lý. Mặc dù ngươi không muốn gánh chịu chức vụ, ngươi cũng có thể ngay tại chỗ vượt qua rất tốt sinh hoạt, đồng thời nhận rất nhiều người tôn kính. Ngài vì cái gì đột nhiên nói như vậy? Mạ Dĩ lập tức mở to hai mắt nhìn, là bởi vì ta gần nhất ở trong phòng thí nghiệm làm hư. Ta chẳng qua là gần nhất đột nhiên phát hiện mình tại làm sự tình càng nguy hiểm. Mà đầu óc của ngươi chỉ sợ căn bản đối phó không được phương diện này công tác, Daniel lạnh nhạt nói, gặp gỡ tình huống thời điểm ta còn muốn phân tâm đi chỉ bảo ngươi nên làm cái gì. Mạ Dĩ run lên vài giây đồng hồ, tựa hồ cần những thời giờ này mới có thể hiểu rõ đạo sư trong lời nói chân chính ý đồ, đồng thời tại hiểu rõ này chút ý đồ về sau nâng lên đầy đủ dũng khí, nàng cuối cùng chỉnh lý tốt suy nghĩ, đánh bạo đánh vỡ yên lặng, đạo sư, ta có khả năng chăm sóc tốt chính mình, cũng không muốn hồi trở lại cái gì nông thôn. ta cảm giác mình tại đây bên trong liền rất tốt. Ngữ khí của nàng rốt cục vẫn là yếu xuống dưới, trong vài giây nâng lên dũng khí cũng chỉ đủ nàng tại chính mình này uy nghiêm đạo sư trước mặt nói này mười mấy cái chữ thôi, nhưng Daniel lại bởi vậy lộ ra có chút vẻ mặt kinh ngạc, hắn trên dưới đánh giá chính mình cái này cho tới nay kỳ thật đều không thế nào có tiền đồ học đồ một lát, đồng thời nhớ tới một năm trước chính mình từ nông thôn tìm tới đối phương phụ mẫu lúc từng phát sinh sự tình. Sau một lát, hắn thu tầm mắt lại, lãnh đạm hừ một tiếng, vậy liền ngươi cứ tự nhiên đi, cơ hội như vậy sau này sẽ không còn có. Ma năng đoàn tàu ở trên quỹ đạo bình ổn lại nhanh chóng trượt lấy, ngoài cửa sổ xe phong cảnh phi tốc lui về phía sau, chấm như tuyết cảnh tuyết bên trong, là thu hoạch về sau bị tuyết vùi lấp ruộng nương cùng với từng mảnh yên tĩnh thôn xóm. Chúng ta cách đến Đông Bảo Đông Bộ cửa hải còn có một hồi, bệ hạ, tớ đi nhìn về phía ngồi tại chính mình đối diện trên ghế ngồi tại phòn hoàng đế, ngài cần phải đi nghỉ ngơi một chút sao? Không cần, dầu sệ thở tạ thuận miệng nói ra, đồng thời tầm mắt quét qua ngoài cửa sổ xe phong cảnh. Ma năng đoàn tàu đúng là cái thứ tốt, còn có ma đạo máy móc cũng thế. Xác thực như thế, tớ đi nói, cho nên chúng ta mặc kệ đầu nhập nhiều ít chi phí đều phải nghĩ biện pháp chính mình đem bọn nó tạo ra tới. Dầu sệ thở tạ ư một tiếng, ánh mắt của hắn tựa hồ bị ngoài cửa sổ xe đồng ruộng hấp dẫn, yên lặng nhìn rất lâu mới lại lần nữa đánh vỡ yên lặng. Tờ đi khanh, ngươi còn nhớ rõ chúng ta tại 716 năm một lần cuối cùng đi săn sao? Tờ đi nhớ lại một thoáng, ngài là nói lần kia đông săn. Dĩ nhiên nhớ kỹ, ấn tượng rất sâu. Đó là ngài lên ngôi trước đó một năm, năm đó mùa đông cũng rất lạnh, chúng ta tại tạ lọn kỉnh phương bắc bãi săn bắt được nhiều đầu lộc. Đó cũng là một lần cuối cùng hoàng gia đông săn, tại cái kia về sau năm thứ hai, ngài lên ngôi cũng tạm thời hủy bỏ năm đó đông săn, năm thứ ba, ngài chính thức tuyên bố xong toàn dừng lại hoàng gia đông săn chuyển động, cái này kéo dài mấy trăm năm hoàng thất truyền thống cũng là kết thúc. Đúng vậy a. Vậy ngươi còn nhớ rõ một năm kia đông săn xảy ra chuyện gì sao? Dầu sệ tờ tạ nói xong, nhìn tờ đi liếc mắt, không muốn nói ngươi chỉ nhớ rõ những lúc đó. Ta đương nhiên nhớ kỹ xảy ra chuyện gì, tờ đi rất chân thành nhớ lại, một cái thợ săn, tại mùa đông cấm săn thời kỳ xông vào cấm săn lâm trường, mong muốn vụng trộm đánh con thỏ. Hắn mang thai thê tử ngã bệnh, cần một chút thịt tới bồi bổ thân thể, nhưng ở bãi săn chúng quanh binh lính tuần tra phát hiện hắn, không có bất kỳ cái gì thẩm phán cùng thông báo, các binh sĩ trực tiếp dùng cung tiễn bắn giết cái kia thợ săn. Tựa như bắn giết bãi săn bên trong động vật một dạng. Đúng vậy à? Tựa như săn giết động vật một dạng, dầu sệ tở tạ bình tĩnh nói, vào lúc đó, rất nhiều người đều cho rằng chuyện này là chuyện đương nhiên. Tức liền đến mấy năm trước, cũng có người cho rằng đó là chuyện đương nhiên, tất cả những thứ này mãi đến gần nhất 2-3 năm mới dần dần phát sinh biến hóa. Biết chữ bình dân bên trong xuất hiện càng ngày càng nhiều học giả và có năng lực thương nhân cùng phụ văn thợ khéo, thậm chí bắt đầu có bình dân tiến vào các cấp công sở đàm phán hòa bình sẽ, tại dinh dưỡng, giáo dục, con mới sinh dự tuyển chờ chế độ thành thục cũng đi đến quỹ đạo về sau, bình dân giai tầng bên trong siêu phàm giả thức tỉnh số lượng cũng bắt đầu tăng lên. Hiện tại quý tộc cùng bình dân siêu phàm thức tỉnh tỷ lệ cơ hồ đã không có khoảng cách, tại đây về sau, các quý tộc mới không thể không thừa nhận bình dân có giống như bọn họ tư duy, học tập cùng trưởng thành năng lực, hoặc là càng ngay thẳng nói, thừa nhận bình dân cùng bọn hắn là cùng một cái giống loài. Dầu sệ tở tạ nghe tở đi giảng giải, bình tĩnh mà hơi lộ ra hung ác nham hiểm vẻ mặt giấu đi tất cả cảm xúc biến hóa, mãi đến mười mấy giây an tĩnh về sau, hắn mới nhìn lấy Đông Bảo phương hướng nhẹ giọng đánh vỡ yên lặng, đúng vậy à, chúng ta dùng gần 20 năm mới miễn cưỡng làm đến tất cả những thứ này. Dùng thời gian mười mấy năm tới nhường một bộ phận người nhận thức đến một kiện rõ ràng, thuận theo quy luật tự nhiên sự thật, cái này thật sự là một kiện có chút châm chọc sự tình, tớ đi cảm thán, mà càng châm chọc là, liền ngươi ta kỳ thật cũng không phải từ vừa mới bắt đầu liền tinh tường nhận thức đến những chuyện này. Dầu sẽ tở tạ nhưng không có lại làm ra đáp lại, hắn chẳng qua là có vẻ như có chút xuất thần ngắm nhìn ngoài cửa sổ, ngắm nhìn Đông Bảo phương hướng, xuất hiện xe hai bên tuyết trắng mênh mang đồng ruộng phần cuối chính là Đông Bảo phòng tuyên cái kia liên miên chập trùng dãy núi, mà dầu sẽ tở tạ con mắt liền nhìn chăm chú lấy cái kia dãy núi cùng tầng mây ở giữa rộng lớn vô biên bầu trời. Hắn một con mắt bên trong nhấp nô nhàn nhạt ánh sao, chỗ sâu trong con ngươi phảng phất khảm nạm lấy một cái khác con mắt, hắn có thể rõ ràng mà thấy cái kia thiên không chỗ sâu dị tượng. Một cái toàn thân khoác che sắt áo giáp màu xám cự nhân đang đứng ở tầng mây bên trong, dùng trống rông ánh mắt lạnh như băng quan sát cái này nhỏ bé yếu ớt nhân thế, trên lưng hắn gánh vác lấy cờ xí cùng cự kiếm, trong tay kéo cùng gác chung cao lớn chiến cung. Cái kia chính là thần, hắn đứng tại đây cái mùa đông tình không dưới, phảng phất quân lâm tại độc thuộc về hắn bại săn bên trong. Nguy nga thành trì cùng liên miên nông thôn tại cái kia to lớn thân thể trước mặt đều phảng phất chẳng qua là cắm lên cờ màu bãi săn trang trí, tại thần chiến cung dưới, trong nhân thế hết thảy phàm nhân, bất luận quân vương vẫn là bình dân, bất luận anh hùng vẫn là tôi tớ, đều tựa hồ là đợi làm thịt động vật. Bánh xe nhấp nô, đoàn tàu gào thét, sức đẩy cơ quan cùng tiếp sức cái cọc ở giữa cuốn lên trận trận cuốn theo lấy hạt tuyết gió, ma năng đoàn tàu dần dần gia tốc, thẳng tắp phóng tới đường chân trời phần cuối cái kia đã sắp muốn hoàn toàn tiến vào cái thế giới này nguy nga thần linh. Mà tại đây chuyến ma năng đoàn tàu hướng về biên cảnh chạy tới đồng thời, tại tài phòn thủ phủ thông hướng Đông Bảo hơn 10 đầu tuyến giao thông bên trên, tại cánh đồng bát ngát cùng sơn cốc ở giữa, dòng sông cùng bình nguyên ở giữa, mấy chục cái kỵ sĩ đoàn cùng chiến đấu pháp sư đoàn, mấy chục vạn tính toán siêu phàm giả các binh sĩ, đang ở hướng về chiến khu di chuyển. Chương 1018, sóng chiều. Phát sinh ở Đông Bảo phương hướng quy mô lớn điều động quân sự không cách nào che giấu, thậm chí căn bản liền là đường hoàng. Xệ xì khu không chế, Đông Lang Bảo tiền tuyến sở chỉ huy bên trong, sĩ quan cùng các tham mưu tụ tập tại đã từng thành bảo trong đại sảnh. Đến từ các phe tình báo như dòng sông tụ hợp vào biển cả chạy vào nơi đây, từng đầu tin tức bị đưa đạt, từng đầu chỉ lệnh bị phát xuống, từng đài mặt online đầu cuối vùng trời chiếu rọi lấy phương xa cảnh tượng, hàng loạt khẩn trương bận rộn nhân viên văn phòng cùng các quan chỉ huy ở chỗ này bận rộn. Govan đứng ở đại sảnh cuối một cái cỡ lớn bàn cắt trước, Philip cùng Mạ Dị lẻn tại bên cạnh hắn thôi diễn trước mắt đông bảo xung quanh tài phòn người quân lực bố trí tình huống, đã đổi về cương thiết du kỵ binh quan chỉ huy bộ sổ ẩu dịn nhanh chân đi vào trước mặt bọn hắn, ngữ khí gấp rút nói ra, điều tra bộ đội tại gở dịn trấn phủ cận phát hiện hàng loạt chiến đấu pháp sư cùng pha trộn quân đoàn, sơ bộ tính ra chí ít có 12 cái quân đoàn chiến lực đang ở theo bên kia hướng tiền tuyến đến gì. Chuyện. Philip ngẩng đầu nhìn về phía gỗ vành, trên mặt mang theo nghiêm túc ánh mắt, Mạ Dị lẻn thì cầm qua bàn cắt bên cạnh chiến kỳ mô hình, trầm mặc dựa theo sổ ẩu dịn mang tới tình báo đem hắn thiết trí tại trên địa đồ đối ứng vị trí. Mà tại đây tân tăng màu đỏ cờ xí xung quanh, đại biểu tài phòn quân đoàn màu đỏ đánh dấu đã bao trùm toàn bộ đông bảo phòng tuyến, tập trung lại như dòng sông. Tài phòn người siêu phàm giả đều là theo đất đai lý trưởng ra tới sao? Đứng ở một bên ám bờ có chút ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, nhiều như vậy siêu phàm giả quân đoàn đều là từ đâu xuất hiện? Bọn hắn là định dùng biển người bao phủ chiến trường sao? Tài phòn trong nước hết thảy quân thường trực cùng quân dự bị, nam bộ biên cương cùng đông hải bờ phụ cận bộ phận luân phiên trực ban bộ đội, còn có hoàng thất lệ thuộc trực tiếp siêu phàm giả nhóm, chỉ sợ đều đã điều chỉnh lại. Gô vần cao mày trầm giọng nói. Số lượng này chỉ sợ thậm chí không có cách nào tại Đông Bảo cùng Đông Lang Bảo ở giữa chủ bên trên bình nguyên bày ra. Mẹ a, Amber bị giật nảy mình, cái kia Jose tờ tạ là điên rồi. Đừng nói nhiều người như vậy nhét vào một cái Đông Bảo chung quanh đến cùng có nhiều ít có thể chân chính dùng ở chính diện trên chiến trường, hắn liền không sợ trong nước thế cục mất khống chế. Nay tại phòn nội bộ là muốn biến thành giống ruột đó a. Xác thực, này loại quy mô điều, chỉ sợ tại phòn nội bộ đã đến duy trì như thường trật tự giới hạn đường lên. Nhưng so với cái này, dầu sẽ thở tạ có khả năng nhanh chóng như vậy lại phạm vi lớn theo cả nước điều động khổng lồ như vậy bộ đội lại còn có thể duy trì trong nước trật tự, đây mới là đáng giá nhất chúng ta coi trọng, gồ vần thấp giọng nói ra, đồng thời tầm mắt đang chậm rãi theo bản cắt bên trên quét qua, mấy ngày liên tiếp hội tụ đến nơi đây tình báo đang ở trong đầu hắn hình thành càng thêm rõ ràng hình ảnh, làm cho cả bản đồ địa hình càng thêm lập thể dâng lên. Soogin, trước ngươi còn nâng lên có hàng loạt chứa đầy tụ năng lượng thủy tinh đội xe theo An Giang mẫu đầu đường tiến nhập Đông Bảo địa khu. Soogin gật gật đầu, đúng vậy, cụ thể số lượng không rõ, chỉ có thể xác định vô cùng nhiều, đồng thời tiến vào Đông Bảo địa khu về sau liền bị phân lưu chuyển đến cứ điểm phụ cận vài tòa trên núi, cái kia vài tòa núi tại bản cắt bên trên đã đánh dấu ra tới. Gô Văn Lư một tiếng, hắn xác thực thấy được bản cắt bên trên bị đánh dấu ra tới cái kia mấy tòa núi cao, chúng nó liền phân bố tại tòa kia ở vào đỉnh núi màu trắng thành bảo chung quanh, cùng Đông Bảo chung nhau hợp thành một chuỗi, tuyệt hảo điểm cao, nhưng mà mặc dù là tuyệt hảo điểm cao, cái kia vài tòa núi lại vẫn cùng sệ sỉ khu khống chế có tương đương khoảng cách xa. Bất luận là sẽ si đại quy mô nhất hồng quang chủ pháo vẫn là tài phòn người quân đoàn cấp pháp thuật, đều khó có khả năng. Theo khoảng cách kia uy hiếp được hai nước giao chiến đường bên trên bất luận cái gì mục tiêu. Mạ Dị Lẻn cũng có thể nhìn ra điều này, hắn nhìn chằm chằm bàn cắt bên trên chính cảnh, phảng phất nói một mình nhẹ nói ra, theo khoảng cách này, hẳn là đánh không đến chúng ta tiền tiêu trận địa. Đúng vậy, đánh không đến, cho nên thứ này chỉ sợ không phải chuẩn bị cho chúng ta, Gô Vẩn khẽ gật đầu một cái, sau đó hắn hơi suy tư, đột nhiên nhìn về phía một bên Amber, vợ giận nghĩ cả hiện tại ở đâu? Tại thành bảo tầng cao nhất phòng cầu khẩn. Amber trả lời ngay, muốn đi bảo nàng tới sao? Không, nàng bây giờ đang ở làm sự tình rất trọng yếu, tốt nhất đừng rời đi cái kia phòng cầu khẩn. Ta tự mình đi qua một chuyến. Đông Lang bảo tầng cao nhất, mờ mịt thánh khiết hào quang như mặt nước trong phòng chảy xuôi, một loại nào đó rời rạc tại người hai phân biệt dịa nhẹ nhàng vang lên trong không khí quanh quẩn, chúng nó chung nhau xây dựng ra một loại an lành yên tĩnh trường vực, để trong này dòng dã một tầng công trình kiến trúc đều tràn ngập lệnh người ta bung lỏng lại phân chấn lực lượng. Tay cầm bạch kim quyền trượng vợ giận nhỉ cả ổ phệ lì ạ liền đứng ở tầng chót vót phòng cầu khẩn trung ương. Đang ở hơi lim dim mắt cảm thụ được thánh quang hướng chạy, bên người nàng những cái kia một mạc mà mang theo thánh quang ý nghĩa tượng trưng bảy biện mặt ngoài đều chạy xuôi theo nhàn nhạt ánh sáng, mà một cái biểu tượng thuần túy thánh quang ký hiệu thì bị nàng đạp tại dưới chân, ký hiệu mặt ngoài thỉnh thoảng sẽ hiện ra một chút ngông lung ảo ảnh, có đôi khi là phương xa dây núi, có đôi khi là không giống nhân gian cung điện, nhưng càng nhiều thời điểm đều là chút khó có thể lý giải được, không ngừng biến hóa bóng mở cùng đường cong. Đột nhiên, vợ dần nhỉ ca mở mắt, nàng quay đầu nhìn về phía một bên cửa phòng, một giây sau, gỗ vẫn liền từ nơi đó đẩy cửa đi đến. Buổi trưa an, bệ hạ, vợ dần nhỉ cả khẽ gật đầu, ngựa khí nhu hòa nói, nơi này hết thể như thường. Giám sát tình huống như thế nào? Gô Văn thuận miệng nói, chiến thần lực lượng còn đang không ngừng xâm nhập cái thế giới này sao? Dĩ nhiên, không thuộc về cái thế giới này, lực lượng mỗi phút mỗi giây đều đang gia tăng, khổng lồ tín ngưỡng lực hội tụ thành dòng sông, theo các nơi hướng về nơi này chảy xuôi, giờ phút này bên trong đã là trong nhân thế chiến tranh lực lượng hội tụ tiêu điểm, vợ dần nhỉ cả nhẹ nói ra, đồng thời hơi hơi nâng tay lên bên trong bạch kim quyền trượng, hướng phía sườn đông vách tường tiện tay vung lên một thoáng. Cái kia mặt do phụ ma gạch đá xây dựng dày nặng vách tường liền trong nháy mắt bị ánh sáng nhạt thẩm thấu, trong chớp mắt lại phảng phất tan biến đến mức hoàn toàn trong suốt, hiện lộ ra xa xôi, đông bảo phương hướng dãy núi, ngài có khả năng chính mình nhìn một chút, xuyên thấu qua thánh quang màn tre, ngài liền có thể thấy hắn. Gô Văn theo vợ dần nhỉ cả ngón tay phương hướng nhìn sang, tại hơi tập trung ánh mắt về sau, hắn gần như lập tức liền phát hiện cái kia tại mây cùng đại địa chi quanh quẩn ở giữa khổng lồ hư ảnh, hắn liền phảng phất một cái nào đó ở vào càng cao chiều không gian sự vật tại trước mắt cái này thế giới vật chất bỏ ra hình ảnh, nhìn như ở trên mặt đất bồi hồi. Lại vừa có không chân thiết xa xôi, hư ảo cảm giác, mà gỗ vẫn mặc kệ lại thế nào tập trung tinh thần quan sát tỉ mỉ, cũng không cách nào thấy. Do nó bất luận cái gì một chỗ chi tiết, tựa hồ hết thể có quan hệ chi tiết đồ vật, đều còn không có theo cái kia càng cao vĩ độ hình chiếu tới. Cái kia chính là chiến thần. Gỗ Văn biểu lộ nghiêm túc, Sô Hấu Dìn thấy liền là thứ này sao? Đó là chiến thần, nhưng còn không hoàn toàn là, bởi vậy mặc dù phổ thông nhân ngẫu ngươi chính mắt trông thấy cũng còn không đến mức lập tức bị tinh thần ô nhiễm. Hắn đang lấy thông thả nhưng thiết thực tốc độ tiến vào chúng ta cái thế giới này, đồng thời theo càng ngày càng nhiều thần quan cùng tín đồ bị cái kia giật sẽ tở ta đại đế xua đuổi đến này một địa khu, hắn buông xuống tiến trình cũng đang không ngừng tăng tốc, vợ giận nghỉ cả gật gật đầu, nhưng dù cho như thế, ta cũng không dám khẳng định hắn cụ thể lúc nào mới có thể triệt để buông xuống xuống tới. Đại khái tính ra cũng không được sao? Gỗ Văn tò mò hỏi. Buông xuống cũng không hoàn toàn là một cái quá trình tiến lên tuần tự, nhất là tại chiến thần cùng cái thế giới này chiếu rọi quan hệ đã dần dần hỗn loạn tình huống dưới càng là như vậy, vợ giận nghỉ cả lắc đầu. Chỉ cần thỏa mãn chỗ có điều kiện, như vậy chiến thần có lẽ ngày mai liền sẽ hoàn toàn tiến vào thế giới vật chất, nhưng nếu như mỗi điều kiện xảy ra vấn đề, như vậy hắn cũng có thể là tại đây loại giới hạn trạng thái bồi hồi bên trên nguyên một năm. Cho nên ta mới càng thêm tò mò cái kia Giuse tở ta đại đế đến tột cùng nắm giữ cái gì bí quyết, khiến cho hắn có tự tin có thể đem chiến thần phủ xuống thời giờ ở giữa điểm ước thúc tại một cái hơi ngắn phạm vi bên trong. Phải biết, mặc dù dùng tài phòn quốc lực, cũng không có khả năng nắm trước mà. Thế đông bảo xung quanh quân thế duy trì thời gian quá dài. Hắn nắm giữ lấy chúng ta không biết tri thức. Này tri thức có lẽ so ngẫu nghịch đám người hiểu biết cái kia bộ phận còn muốn sâu xa, gỗ vẫn đang suy tư bên trong nói, có lẽ một ngày kia ta có thể làm mặt hỏi một chút hắn, nhưng bây giờ, ta cũng không thèm để ý hắn đến tột cùng dự định làm sao triệt để nắm chiến thần làm xuống tới, ta chỉ quan tâm tất cả những thứ này cụ thể lúc nào sẽ phát sinh. Dĩ nhiên, ta sẽ tiếp tục tại đây bên trong nhìn, tình huống phát sinh biến hóa thời điểm ta sẽ trước tiên thông chi ngài. Vợ dần nghỉ cả ngữ khi ôn hòa nói, sau đó nhẹ nhàng phất tay, vách tường lần nữa khôi phục trước đó trạng thái, mà nàng thì tiếp tục cầm trong tay quyền trượng đứng tại thánh quang huy hiệu bên trên. Phảng phất một cái không biết mệt mỏi thủ vọng giả nhìn xem tại phòn đế quốc hướng đi, làm một cái mạnh mẽ siêu phàm giả, nàng có khả năng tại đây bên trong tiếp tục nhìn ra xa rất dài thời gian. Đông bảo bắc bộ, mỗ toàn núi cao, lạnh lẽo hàn phong từ phương bắc tới, gào thét lên thổi qua hẻm núi cùng núi cao, tầng mây phảng phất tại có thể đụng tay đến độ cao, theo không trung hàn phong gào thét mà không ngừng tản ra biến ảo. Một tên người mặc màu lam sậm tinh huy pháp bảo, tay cầm kim bạc trường trượng pháp sư sĩ quan đứng tại dùng cây lớn cùng hòn đá tạm thời xây thành trên đại cao, đang quan sát phía dưới bận rộn kiến trúc chẳng diện. Tại mặt khác quốc gia được người kính ngưỡng pháp sư tại đây bên trong trở thành bình thường kiến thức người, mạnh mẽ pháp thuật bị dùng cho tạo nên bùn đất cùng cự thạch, nương theo lấy đủ loại lấp lánh ma pháp quang sáng chói, quy mô khổng lồ bệ đá, tháp lâu, tăng phúc khí cùng với đủ loại cỡ lớn pháp thuật công trình bằng tốc độ kinh người cấp tốc thành hình. Giờ này khắc này, này mảnh bị bình chỉnh tới đỉnh núi bên trên đã có một mảnh to lớn hình tròn người thi pháp quảng trường. Bốn tòa màu đá vôi tháp lâu đứng vững tại trung quanh quảng trường, trong sân rộng bán kính mấy chục mét trên sân khấu không đang nổi lơ lửng một cái khảm nạm có rất nhiều bảo thạch cùng ngang kim loại hiếm cỡ lớn vòng tròn. Hơn 10 tên người mặc tác chiến pháp bảo chiến đấu pháp sư đang ở vòng tròn kia phía dưới bận rộn, dùng nóng chảy kim loại tại mặt đất vẽ ma pháp ký hiệu, hoặc là đem các loại bảo thạch khảm nạm tại chính xác lô khảm bên trong. Trưởng quan, tập trung chi hoàn đã thông qua cộng minh khảo thí, một tên pháp sư từ không trung hạ xuống, tại pháp sư sĩ quan trước mặt hơi hơi túi đầu nói, phù văn vẽ tiến độ đã qua nửa, tụ tập có thể tháp công suất phát ra trước mắt đã đạt 70%. Ừm, rất tốt. Có phù văn cơ tấm, kiến thiết tiến độ xác thực so dự đoán mau một chút, sĩ quan gật gật đầu, theo khẩu hỏi nói, tụ năng lượng thủy tinh khảm nạm tiến độ đến bao nhiêu? Đã hoàn thành 60% khảm nạm, nhanh nhất ngày mai lúc này là có thể toàn bộ khảm nạm hoàn tất, chiến đấu pháp sư lập tức nói, mặt khác, hạch tâm pháp cầu đã vận đến chân núi, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ bị đưa ra. Pháp sư sĩ quan trên mặt lộ ra vẻ hài lòng vẻ mặt, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó nâng lên ánh mắt, tầm mắt vượt qua mỏm núi ở giữa chập trùng xoay tròn tầng mây, ngắm nhìn xa xôi đông bảo phương hướng. Tòa thành bên trên tầng bí pháp chi sảnh bên trong đèn đuốc sáng trưng, một mặt khảm nạm lấy bảo thạch cùng kim loại phù văn trên vách tường sóng ánh sáng chảy xuôi, tại lưu quang vờn quanh trên mặt tường. Mấy cái ngăn cách mở hình ảnh phân biệt hiện ra lấy vài tòa đỉnh núi bên trên cảnh tượng, từng cái pháp sư bộ đội cũng đang khẩn trương bận rộn thiết trí người thi pháp trận địa, quy mô khổng lồ tháp cao cùng tập trung chi hoàn đều đã đơn giản hình thức ban đầu, mà tại một phần khác trong tấm hình thì còn có khả năng thấy dưới chân núi mấy cái doanh địa, công binh cùng các pháp sư cũng đang khẩn trương bận rộn kiến thiết lấy đủ loại trận địa cùng công trình. Bá Lín Đông bảo tay tại vách tường trước vung qua, hoán đổi lấy phía trên từng tổ hình ảnh theo dõi, sau đó hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía sau lưng cách đó không xa rồi sẽ thở tạ ổ chủ tù. Bệ hạ, Đông Bảo bá tức khẽ gật đầu, các nơi kiến thiết công trình đều đã qua nửa, Đông Bảo chủ phong bên trên hạng mục đã đại thể làm xong. Rất tốt, dầu sẽ tở tạ ổ chủ tu biểu lộ lạnh nhạt nói, xem ra ít nhất ở phương diện này chúng ta tiến triển còn hết sức thuận lợi. Đông Bảo bá tức nhìn xem dầu sẽ tở tạ đại đế, hắn tựa hồ do dự một chút, mới chần chờ mở miệng nói ra, bệ hạ, đến nay chúng ta vẫn chưa cùng sẽ xỉ tiến hành bất luận cái gì tình báo phương diện đồng bộ hoặc là cầu thông, cơ hồ chỉ dựa vào ăn ý tới mức độ này, loại cục diện này có hay không quá nguy hiểm. Mặc dù gỗ văn đại đế biết được ý đồ của chúng ta, nhưng này phần tín nhiệm chắc hẳn cũng là 10 phần có hạn, chúng ta tại trên biên cảnh giao chiến bây giờ đã thăng cấp đến vô cùng nguy hiểm trình độ, rất khó lại nói đây là chịu không quân sự hành vi, hiện tại chúng ta lại tiến hành đại quy mô tăng binh. Đây có phải hay không gặp qua tại kích thích đến xệ xì người? Dầu sẽ tở tạ trầm mặc vài giây đồng hồ, chậm rãi lắc đầu, đối với chuyện này, chúng ta không thể cùng sẽ xì làm bất luận cái gì tình báo câu thông, thậm chí liền ám chỉ cũng không thể có. Loại hành vi này thực sự quá khiêu chiến một cuộc chiến tranh trật tự, sẽ đem thần linh dẫn hướng không có biết biến hóa. Cho đến ngày nay, hắn biến số đã đủ nhiều. Cái kia sẽ xì bên kia, Gô Vần sẽ xì là cái có thấy xa cùng có trí tuệ kẻ thống trị, mà lại càng quan trọng hơn là hắn có mạnh mẽ thủ đoạn, chỉ cần hắn có thể ổn định, như vậy toàn bộ sẽ xì là có thể ổn định. Dầu sẽ tở tạ chậm rãi nói, nhưng sau một lát hắn vẫn là lời nói xoay chuyển. Bất quá sự lo lắng của ngươi cũng không phải không có lý, Vã Lìn Khanh, sẽ xì người đối với chúng ta tín nhiệm cùng ăn ý không phải vô điều kiện, cho đến ngày nay nó chỉ sợ đã bị tiêu ma không sai biệt lắm. Chuyện này ta sẽ cân nhắc. Hắn lắc đầu tạm thời kết thúc cái đề tài này, sau đó vô tình đi đến phòng khách một bên phía trước cửa sổ, hắn ánh mắt xuyên thấu qua trên cửa sổ khảm nạm thủy tinh pha lê, quan sát phía dưới thành bảo đình viện. Các binh sĩ đang áp tải một đám lại một đám người áo đen theo đình viện đi về trước qua, tại đình viện một góc, còn có khả năng thấy rất nhiều người khoác hắc bào người đang đứng ở nơi đó, túi đầu phảng phất chờ đợi thẩm phán. Những người áo đen này diện mạo bị mũ trùm che lấp, nhìn không ra cụ thể giới tính tuổi tác cùng thân thể, nhưng bọn hắn đều có tương tự đặc điểm, đi lại tập tễnh, thân thể lay động, phảng phất mộng du bảy biện ra mở mịt trạng thái, mà tại một bộ phận người áo đen quần áo và tháo cùng trong ống tay, còn có khả năng thấy làm người buồn nôn, đáng sợ xúc tu hình dáng sự vật đang không ngừng co vào răng ra. Dầu sệ tờ tạ tầm mắt tại những cái kia áo bào đen thân ảnh ở giữa quét qua, hồi lâu sau khi trầm mặc, hắn phảng phất nói một mình nhẹ nói ra. Câu nguyện đi. Chương 1018, vung xuống ngày. Tài phòn người điều động quân sự vẫn đang kéo dài, một nhánh lại một nhánh siêu phàm giả quân đoàn theo trong nước các nơi bị triệu tập đến đông bảo một vùng này, mảnh nguyên bản cực kỳ rộng lớn thọc sâu phòng ngự mang bây giờ thậm chí lộ ra chen trúc dâng lên, từng cái tài phòn binh đoàn sớm đã chật ních phòng ngự mang bên trong tất cả thành bảo, thành thị cùng cứ điểm, lại tại phòng tuyến ở giữa thiết lập số lượng khổng lồ doanh địa cùng tạm thời binh trạm, mà tới đối đầu ứng, sẽ xỉ phương diện. Quân đội cũng đang ở liên tục không ngừng đi đến tiền tuyến. Đương nhiên, theo đơn thuần về số lượng, sẽ xỉ quân đội quy mô vẫn còn kém rất rất xa lấy ra phong phú của cải tại phòng người. Toàn bộ chiến khu bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, cũng đè nén tới cực điểm, mà tại đây đặc thù bầu không khí cùng với khổng lồ nhân viên hội tụ quá trình bên trong, toàn bộ địa khu tràn ngập đặc thù khí tức cũng càng ngày càng rõ ràng. Đến từ người bình thường dị tượng chính mắt trông thấy báo cáo bắt đầu hiện lên chỉ số cấp bay lên, theo biên cảnh trốn hướng nội địa dân chúng số lượng tại gần nhất trong vòng vài ngày đạt đến mới cao phong, cho dù là trước đó những cái kia cố thổ khó rời hoặc không đủ giàu có mà khó mà di chuyển nhân khẩu, hiện tại cũng bắt đầu nghĩ hết biện pháp rời xa vùng đất thị phi này. Đông Lang bảo, tình báo trong văn phòng, Ảm Vợ đang ngồi ở một tấm đặc biệt rộng rãi phía sau bàn làm việc, nàng chung quanh chất đầy theo từng cái con đường đưa tới tình báo văn bản tài liệu, đã bao quát quân tình cục tổng bộ gửi tới, cũng bao quát tiền tuyến điều tra đơn vị, văn thư hồ sơ bộ môn chờ thu thập tới, quân tình cục làm thành viên cùng các cấp trợ lý túi khôn nhóm đã tận khả năng nắm văn bản tài liệu tinh giản, xử lý qua, nhưng đưa đến trước mặt nàng vẫn chồng chất như núi. Hình thể nhỏ nhắn xinh xắn bán tinh linh ngồi tại cái bàn này đằng sau, nhìn qua cơ hồ đã bị văn bản tài liệu che mất dâng lên. Ảm Vợ tại rộng lớn trên ghế ngồi xê dịch vị trí, điều chỉnh cái đối lập vung lòng tư thế. Chân của nàng lắc lư hai lần, màu hổ phách con mắt lần nữa theo những cái kia tốc độ cao phân tích lời ghi chép cùng manh mối cầu ở giữa quét qua. Nàng tại nếm thử tìm kiếm một cái nào đó then chốt thời gian điểm, cùng với tài phòn người khả năng tồn tại dị động thai hoàng ẩm. Một cái trên mặt mang theo mặt sẹo, nhìn qua rất có uy thế nam tử đầu chọc đứng tại đối diện nàng, đang một bên đem chỉnh lý tốt văn bản tài liệu đặt lên bàn một bên cẩn thận mà hỏi thăm, lão đại, xem ngài biểu lộ. Là phát hiện cái gì rồi hả? Nói qua, tại chính thức trường hợp gọi ta cục trưởng hoặc cục tòa, dạng này nghe lợi hại một điểm. Ảm Vợ mở mắt ra nhìn một chút chính mình cái này bộ hạ cũ, sau đó khẽ lắc đầu, không cứ gọi được là cỡ nào tính quyết định phát hiện. Chẳng qua là tổng kết một điểm rõ ràng kết luận mà thôi. Vừa nói, ngón tay của nàng một bên ở trong đó mấy chương manh mối cầu vung lên qua, tài phòn người nắm nhiều như vậy quân đội tập trung ở hẹp dài khu vực, theo đơn giản nhất thưởng thức phán đoán, chúng ta đều biết nhiều người như vậy không có khả năng tại khổng lồ như vậy trên chiến trường bày ra, cho nên mặc kệ bọn hắn là muốn dùng những người này tới run dậy thần vẫn là tiến công chúng ta, trong đó 2/3 bộ đội chỉ sợ đều không phát huy được tác dụng, nói một cách khác, cái kia dù sẽ tở tạ. Ổ chủ tù nắm nhiều người như vậy tập trung đến nơi này khẳng định không hoàn toàn là dùng tới chiến tranh, trong đó tương đương một bộ phận người. Tác dụng của bọn họ hẳn là tại phương diện khác. Phương diện khác? Mặt Thèo An Đông lộ ra một tia hoang mang, ngài là nói phương diện nào? Ta muốn biết đã sớm hợp thành báo lên, còn cần đến tại đây bên trong cùng ngươi nói chuyện tào lao. Ảm Bợ liếc mắt, mà lại này loại dính đến bố trí quân sự vấn đề, Philip cùng dưới tay hắn đám kia tham mưu khẳng định so ta càng chuyên nghiệp, ta chỉ đem chính mình nhìn ra điểm đáng ngờ nói cho bọn hắn là được rồi, cụ thể làm sao phân tích làm sao điều tra? Đó là bọn họ sự tình, chúng ta bây giờ chân chính nhiệm vụ trọng yếu là nắm thời gian điểm tìm ra, tốt sớm làm ra đề phòng. Tài phòn người động thủ thời gian điểm sao? An Đông như có điều suy nghĩ, ngay sau đó lại hơi lộ ra sốt ruột lắc đầu, ai cũng không biết tài phòn người vị hoàng đế kia đang suy nghĩ gì, hắn nếu là thật muốn cùng chúng ta cùng một chỗ đối kháng thần linh, tối thiểu cũng nên phóng thích một chút tín hiệu ra tới. Thay mới nhanh nhất máy tính mang. Hắn sẽ không, Ảm Vợ lắc đầu, trên nét mặt cũng là rất nhìn thoáng được, dựa theo chúng ta bệ hạ lời giải thích, tài phòn cùng sẽ xì ở giữa cái gì đều có thể liên lạc câu thông. Duy chỉ có chuyện này không thể đảm, năm chiến tranh biến thành một trận nhằm vào chiến tranh bản thân trêu đùa cùng bấy giờ, này sẽ để cho đến tận hôm nay hết thể nỗ lực toàn bộ hưởng phí. Nói xong, lực chú ý của nàng đã lần nữa về tới trước mắt văn bản tài liệu trên núi. Nếu là có người bên ngoài ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc nàng vậy mà cũng sẽ có thật tình như thế cùng đầu nhập tại một kiện chính sự tư thái. Nhưng An Đông biết, chính mình vị này đại tỷ đầu duy trì loại trạng thái này đã mấy ngày. Tại chính thức muốn mạng sự tình sắp phát sinh thời điểm, trong ngày thường tùy tiện ảm bở cũng là sẽ nghiêm túc. Ảm bở cũng không để ý bộ hạ của mình trong lòng có cái gì cảm khái, nàng chẳng qua là suy tư chính mình ngày gần đây tiếp xúc qua manh mối, cố gắng theo bên trong phân tích ra tài phòn người hành động an bài, mà tại tập hợp những cái kia đầu mối đồng thời, nàng cũng phát triển ý nghĩ của mình, thử nghiệm theo hiện có manh mối bên ngoài phương hướng đi tìm điểm đột phá. Nhiều khi, đẩy ra mây mù cũng không là trong sương mù người, mà là mây mù bên ngoài lực lượng. Nàng không có từ trên bàn những cái kia giấy trong đống tìm đến bất kỳ có khả năng công bố tài phòn người then chốt hành động thời gian điểm manh mối, nhưng nàng tại mọi mệt bên trong ngẩng đầu ngáp một cái, ánh mắt lại trong lúc vô tình quét qua treo ở cách đó không xa trên tường một bản lịch ngày. Tại một lát ngây người về sau, nàng trừng mắt nhìn, phản phất tựa như nhớ tới cái gì thuận miệng hỏi một câu, còn có mấy ngày, liền là lễ tân lịch đi. An Đông hơi ngẩn ra, đại khái là không nghĩ tới từ gia lão đại tư duy tính chất nhảy nhót vẫn là như thế kỳ diệu, nhưng hắn suy nghĩ một chút lão đại ngày thường tác phong, cảm giác đối phương quan tâm ngày lễ này loại đã có thể nghỉ lại có trợ cấp có thể cầm còn có thể quang minh chính đại khắp nơi ăn trực thắng ngày là một kiện vô cùng tự nhiên sự tình, thế là nhẹ gật đầu, đúng vậy à, hai ngày nữa liền là lễ tân lịch, một năm ngày đầu tiên. Bất quá nói thật, cái này thời cuộc hạ ngài cũng đừng nghĩ lấy nghỉ uống rượu loại hình chuyện. À bỡ lại căn bản không có phản ứng An Đông nửa câu nói sau trêu chọc, đặt ở ngày xưa nàng cũng đã một cước nắm đối phương đạp tiến vào ám ảnh giới bên trong, nàng chẳng qua là phảng phất có chút xuất thần lẩm bẩm lễ tân lịch cái này từ đơn. Sau đó lại túi đầu nhìn trong tay tiện tay viết xuống tốc ký nhắc nhở vài lần, trong ánh mắt một chút lóe ra ánh sáng tới ta biết rồi. Ba ngày sau, lễ tân lịch. Tiền tuyến chỉ huy trong phòng khách, Gô Vân hơi kinh ngạc mà nhìn xem đột nhiên hưng phấn mà chạy tìm đến mình hồi báo tình huống Amber, ngươi chắc chắn chứ? Ở cái thế giới này sinh sống nhiều năm như vậy về sau, hắn đối lễ tân lịch dạng này truyền thống ngày lễ cũng không xa lạ gì. Đây là cái có chút giống năm mới tháng ngày, là lệnh leo chi nguyệt ngày đầu tiên, cũng là cả năm ngày đầu tiên. Tại một ngày này, mù sương tòa bắt đầu giảm xuống, lưu hỏa tòa bắt đầu bay lên. Cứ việc tiếp xuống mất cả tháng đều được xưng lạnh lẽo chi nguyệt, nhưng trên thực tế trong một năm rét lạnh nhất tháng ngày chẳng mấy chốc sẽ đi qua theo tiếp xuống thức tỉnh chi nguyệt lân cận, mọi người sẽ dùng nhiều loại phương thức tới chúc mừng cái này đặc thù ngày lễ. Nơi này mọi người không chỉ bao quát nhân loại, thậm chí còn bao quát nam phương tinh linh cùng đại lục tây bộ chư đa chủng tộc nhóm. Trong đầu nhớ lại liên quan tới lễ tân lịch một chút chi thức lúc, một cái ý nghĩ đột nhiên tựa như tia chớp xẹt qua gỗ vẫn trong óc. Hắn tựa hồ biết tạm bỡ phát hiện cái gì. Tại lễ tân lịch cùng ngày, chúng thần cần nghỉ ngơi, đều lần nữa an bài với cái thế giới này quản lý công tác. Ảm bở thì không nhanh không chậm nói, vì thế gian hết thảy tôn giáo chuyển động sẽ tạm dừng một ngày mặc kệ là cái nào thần linh tín đồ, thậm chí bao gồm những cái kia giả danh lừa bịp ra hỏa, đều sẽ tại một ngày này bảo trì lặng im. Mọi người sẽ không cầu nguyện, không đi giáo đường, không ở trong nhà nghe giảng đạo, thậm chí tận lực tránh cho đề cập chúng thần tên, bởi vì thân tại một ngày này là nghỉ ngơi. Vạch trần xương mù then chốt cũng không tại bất luận cái gì một đầu tình báo manh mối bên trong, mà là một hạng truyền thống tập tục thế gian văn vật, sắc thực kỳ diệu. Ảm bở trên mặt mang theo vẻ mỉm cười. Dầu sẽ thở tạ ổ chủ tụ không có cách nào vẹn vẹn bằng mệnh lệnh của mình liền làm cho tất cả mọi người đồng loạt dừng lại đối với chiến thần cầu nguyện, mặc dù hắn dựa vào quân đội cưỡng ép khống chế các nơi chiến thần giáo hội chuyển động, cưỡng ép cấm chỉ công khai, chính thức giảng đạo sẽ, nhưng hắn không có cách nào ngăn cản mọi người vụng trộm trong nhà cầu nguyện, không có cách nào bảo đảm gần 100 triệu nhân khẩu bên trong không xuất hiện mấy cái như. Vậy vụng trộm chuyển động dưới mặt đất giáo đường, càng không có cách nào quản đến tài phòn bên ngoài những chiến thần kia giáo lại. Có thể là truyền thống tập tục lực lượng có thể làm được điểm này, ít nhất so với hắn làm tốt. Lễ tân lịch một ngày này, người người đều sẽ dừng lại cầu nguyện, mặc kệ bọn hắn tin là cái nào thần, mặc kệ bọn hắn phục tùng không phục tùng rồi sẽ tở tạ mệnh lệnh, tất cả mọi người sẽ làm đến điểm này, mà căn cứ chúng ta đối thần linh vận hành quy luật nghiên cứu, dưới loại tình huống này, thần lực lượng sẽ mất đi bổ sung. Gô Văn biểu lộ trở nên phá lệ nghiêm túc, hắn nhẹ nhàng vuốt ve chính mình ăn đốt ngón tay, ngựa khi âm u, cho nên, nếu như hắn muốn thần động thủ, cái kia lễ tân lịch chính là thích hợp nhất một ngày. Thời gian không nhiều lắm, nhưng còn kịp chuẩn bị. Mấy ngày thời gian, thoáng qua mà qua. Đông Bảo phủ cận một chỗ tập hợp trong hội sở, to lớn chậu than đã bị nhen lửa, nến cùng bằng sắt thần thánh đồ vật bị thật chỉnh tề thiết lập ở tế đàn xung quanh, hương hương khí tức thì theo đống lửa cùng trong ánh nến phát ra, tại toàn bộ hội nghị bị chúng không ngừng lan tràn. Hàng loạt người khoác áo bào đen hoặc áo bào xám thần quan hồn hồn ngạc ngạc bị dẫn đến tập hợp trong hội sở, phảng phất một đám lắc lư cái xác không hồn tụ tập tại tế tự trước sân khấu, bọn hắn ở nơi đó ngốc trệ đứng vững, tựa hồ đã mất đi nhân loại bình thường năng lực suy tính, nhưng mà rồi lại có kéo dài không ngừng thấp giọng lẩm bẩm hoặc nói mớ tiếng theo những cái kia dày nặng mũ trùm chỗ sâu truyền đến. Tựa hồ mỗi một người bọn hắn đều tại cùng một cái nào đó nhìn không thấy đối tượng, cho chuyện với nhau, thậm chí còn cho chuyện với nhau thật vui. Thân xuyên áo giáp màu đen hắc rượu thạch cấm quân thủ vệ tại hội nghị chỗ rịa, tại từng trường hợp kim chế tạo mặt nạ dưới, chạy lộ ra ngoài là cơ hồ không tình cảm chút nào gợn sóng lạnh lùng ánh mắt. Một tên cấm quân quan chỉ huy nhìn thoáng qua trong tay cơ giới biểu, lại xuyên thấu qua cách đó không xa rộng thùng thình cửa sổ nhìn thoáng qua phía ngoài thiên. Hàn Phong thông qua rộng mở cửa sổ thổi vào hội nghị bị trúng, trước đó vài ngày tích lũy xuống hạt tuyết bị cuốn vào. Một năm mới vào hôm nay bắt đầu. Dùng một cái hắc ám mà máu tanh tháng ngày làm bắt đầu, giờ phút này còn không người biết được cái này bắt đầu sẽ hay không hướng đi một cái giữ lại hy vọng tương lai quan chỉ huy cũng không biết này chút, hắn tại đây bên trong duy nhất nhiệm vụ, liền là chấp hành thượng cấp giao xuống mệnh lệnh. Đây có lẽ là đời ta qua biết bắt nhất lễ tân lịch, lạnh muốn chết. Hắn nhẹ giọng lầu bầu một câu, cất bước hướng đi tế đàn bên cạnh một tên thần quan. Theo thời gian chuyển rời, tại hội nghị bị chúng trôi nổi hân hương khí tức đã bắt đầu ảnh hưởng này chút thần trí không rõ tế tự cùng mục sư, bọn hắn có người tựa hồ đã bắt đầu thấp giọng cầu nguyện dâng lên, nhưng này xa còn lâu mới được xưng là một trận chân chính nghi thức. Bởi vậy quan chỉ huy đi tới tên kia thần quan trước mặt, đối mũ trùm hạ ẩn giấu cái kia khuôn mặt không nhanh không chậm nói ra, thần thánh thời điểm đến, không dâng lên cầu nguyện sao? Thần thánh thời điểm, thần thánh thời điểm. Cái kia thần quan thấp giọng tự mình lẩm bẩm, nghe vào ngơ ngơ ngác ngác, nhưng tựa hồ lại duy trì một tia lý trí, nhưng hôm nay không thể cầu nguyện. Hôm nay lễ tân lịch hôm qua đã qua, chủ giáo tiên sinh, ngài nhớ lầm. Quan chỉ huy thấp giọng nói nói, ngài xem trước mắt chậu than cùng đến, đây là hiến cho thần lễ vật, lễ tân lịch bên trong cũng sẽ không có thứ này a. Ồ, nha, ngươi nói đúng, lễ tân lịch hôm qua ngày trôi qua, mũ trùm hạ truyền đến càng ngày càng ngơ ngơ ngác ngác thanh âm, đến cuối cùng đã biến thành hoàn toàn không cách nào nghe rõ nỉ non, mà khi cái kia nỉ non tiếng dần dần trở nên khàn khàn xé rách, ở giữa hôn tạp lên hàng loạt nhân loại vô phương phát ra âm tiết lúc, quan chỉ huy đã cực nhanh tối lui đến hội nghị chỗ rịa. Trầm thấp cầu nguyện tiếng đã tại chậu than chung quanh vang lên. Chiến thần phù hộ, tâm ta như cương thiết, lịch bắt chiến. Khó nói lên lời tinh thần áp lực bắt đầu lan tràn, cho dù là nghiêm chỉnh huấn luyện hắc diệu thạch cấm quân các chiến sĩ cũng không chịu được cảm giác được làn da căng lên, bờ môi phát khô, bọn hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, đồng thời ánh mắt tập trung ở trưởng quan của mình trên thân, mà tên quan chỉ huy kia thì nhìn chằm chằm trung ương tế đàn đang ở dần dần bị nhiễm lên sắc ngọn lửa màu xám, lại thỉnh thoảng cực nhanh quét mắt một vòng tế chúng quanh đài những cái kia thần quan, chậm rãi, tay của hắn cũng bắt đầu sờ về phía bên hông trường kiếm. Tập hợp trong hội sở, cầu nguyện tiếng trộn lẫn thành một mảnh, ở giữa phảng phất lại pha tạp vào mặt khác nhiều nặng tiếng vang, trung ương tế đàn hỏa diễm càng tràn đầy, mà tại đây chỗ hội nghị chỗ bên ngoài, tại gào thét trong gió lạnh, tại rộng lớn đông bảo khu vực, to to nhỏ nhỏ mấy chục tòa hội nghị bị trúng, tại cùng thời khắc đó phát sinh chuyện giống vậy. Bầu trời bỗng nhiên xuất hiện khác thường tụ tập tầng mây, mảnh lớn mảnh nhỏ màu gỉ sét sắc mây đen phảng phất là đột nhiên lăng không xuất hiện, mà tại tầng mây trung ương, một đoàn lấp lánh ánh sáng nhạt, phảng phất cánh cửa sự vật đã mơ hồ hiện hiện, cái kia chính như cùng trong truyền thuyết thần quốc cửa lớn treo cao ở trên mặt đất không, chỉ cần tại đông bảo địa khu ngẩng đầu liền có thể rõ ràng mà trông thấy. Nay một địa khu còn sót lại các cư dân cảm nhận được uy thế lớn lao, bọn hắn đang sợ hãi bên trong dồn dập trốn trong nhà, chui vào hầm, sau đó đóng chặt cửa sổ. Các tướng sĩ thì khẩn trương chờ đợi tiến một bước mệnh lệnh. Vô số quan chỉ huy cùng lính liên lạc đều hướng đông bảo phương hướng ném ánh mắt. Dầu sệ tở tạ ổ chủ tủ đứng tại đông bảo tầng cao nhất bí pháp trong đại sảnh, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua rộng lớn rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh ngắm nhìn lên bầu trời, ngắm nhìn trong tầm mắt hắn đã vô cùng rõ ràng thần linh hình chiếu. Hôm nay là lễ tân lịch, thần muốn nghỉ ngơi. Toàn thế giới cầu nguyện chuyển động đều đã tạm dừng lại, nhưng mà đến hàng vạn mà tính hủ hóa sâu nhất chiến thần thần quan lại tại nơi này tiến hành cầu nguyện. Đây là một loại nào đó mãnh liệt định vị, đủ để nắm thần quốc kết nối chuẩn xác dẫn hướng nhân gian. Nhưng mà này tựa hồ còn chưa đủ, thần linh vẫn không có chân chính buông xuống bình thường cầu nguyện vô phương dùng lượng biến dẫn tới chất biến, này còn cần một bước mấu chốt nhất thôi động. Dầu sệ tở tạ thu tầm mắt lại, quay người hướng đi bí pháp phòng khách trung tâm nhất một tòa cháy hừng hực chậu than người trong đại sảnh đã sớm rút lui sạch sẽ, liền vã lìn đông bảo đều không ngoại lệ. Hiện tại này lớn như vậy trong không gian chỉ còn lại có dầu sệ tở tạ ổ chủ tù một người, cũng chỉ có chính hắn mới có thể tại đây bên trong làm xong hắn sự tình muốn làm. Hắn tại cái kia chậu than dừng đứng lại, sau đó phảng phất hơi suy tư một chút, tiếp lấy quay đầu nhìn sệ xì đế quốc hướng đi liếc mắt. Cách xa như vậy, sợ là liền ánh mắt trao đổi đều không được a. Vị này tại phỏn hoàng đế nói một mình lấy mở mười mấy năm qua một cái duy nhất đùa giỡn, sau đó phất tay tại trong hư vô một túm. Một cái hư ảo trống rỗng con mắt nương theo lấy ánh sao bối cảnh đột ngột hiện lên ở phía sau hắn, mà ở trong tay của hắn thì cầm ra một cái mông lung và mẹo, phảng phất bóng mở thân ảnh. Đó chính là mắn đồ nịt hóa thân hình chiếu. Đem cái này hóa thân bắt sau khi đi ra, dầu sệ tở tạ nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt, trực tiếp liền đem nó ném vào trước mắt trong chậu than. Sau đó hắn trực tiếp theo bên cạnh lại vồ một cái thứ hai mắn đồ nịt bị hắn bắt ra tới, cũng ngay sau đó lần nữa bị hắn tiện tay ném vào chậu than. Tiếp theo là cái thứ ba, cái thứ tư, như cùng ở tại trong chậu than tăng thêm tuổi tuổi. Trước 1019, vào đông săn thần. Cái này đến cái khác hư ảo hóa thân bị rột sệ tở tạ theo trong không khí kéo lôi ra ngoài, như là hơ lửa chồng chất đưa lên tuổi tuổi không ngừng đầu nhập cái kia cháy hừng hực trong chậu than. Này chút ảo ảnh có ngốc trệ, có tươi sống, có đang thiêu đốt hừng hực bên trong yên lặng không nói, có lại không ngừng phát ra cuồng loạn điên chửi mắng. Càng có ảo ảnh phát ra nhân loại không thể nào hiểu được cùng phát ra tiếng ẩn chứa mạnh mẽ ô nhiễm lực lượng tiếng gào thét, thanh âm kia có thể cho dũng cảm nhất chiến sĩ toàn thân run rẩy, như người bình thường lâm vào điên cuồng, nhưng mặc kệ bọn hắn làm những gì, cuối cùng đều chỉ có thể không có lực phản kháng chút nào bị vùi đầu vào cái kia trong chậu than, nhường người sau hỏa diễm dần dần nhiễm lên một tầng sắc sắc, bùng cháy càng tràn đầy, cuối cùng liền ngọn lửa kia bên trong đều nổi lên mắn đô ni tạo ảnh, ảo ảnh kia càng ngày càng chân thực, đồng phát ra cao giọng kêu to, dầu sệ tơ tạ, ta nguyện rủa ngươi. Ngươi này ruồng bỏ thần linh đoạn là giả, ngươi không có kết cục tốt, cùng thần linh đối kháng không có kết cục tốt. Dừng tay đi, dừng tay đi, ngươi dạng này đã định trước tốn công vô ích, vĩ đại thần sao có thể bị phàm nhân bài bố? sự cuồng vọng của ngươi sẽ để cho ngươi lâm vào vạn kiếp bất phục. Dừng tay đi. Ngươi mù quáng tự tin không có chút nào căn cứ. Làm như vậy có ý nghĩa gì? Ngươi như thế gian khổ nhường một cái đế quốc cường thịnh dâng lên, lại chỉ vì ngay tại lúc này đem nó đẩy vào vực sâu vạn trượng. Nhìn một chút ngươi đang làm những gì? Ngươi tống táng nhiều như vậy đã từng trung thành với ngươi người. Hỏa diễm bên trong thanh âm thỉnh thoảng cuồng nộ, thỉnh thoảng bi ai, thỉnh thoảng lời lẽ chính nghĩa tiến hành chỉ trích, thỉnh thoảng mềm hóa thái độ đau khổ cầu khẩn, nhưng mà rốt sẽ tự tạ chẳng qua là không nhanh không chậm thi hành động tác của mình, mãi đến đầu nhập vào 10 cái hóa thân về sau, hắn mới mở mắt ra nhìn ngọn lửa kia liếc mắt, ngươi biết ngươi vì sao lại có nhiều như vậy hóa thân bị ta tóm được sao? Ngươi, ngươi quá tin cậy ngươi thần minh rồi, nhưng thần linh cũng không như ngươi tưởng tượng như vậy không có kẽ hở, tổ chủ tụ gia tộc và thần đánh 200 năm quan hệ, ta nhắm mắt lại đều có thể ngửi được tấn thăng người nhập thân vào phàm nhân trên thân về sau phát ra mùi thối. Tại ý thức đến ngươi đối tơ đi thực hiện ảnh hưởng, cũng từ trên người hắn tách ra cái thứ nhất hóa thân hàng mẫu về sau, ngươi tại phòn hết thể hành động liền hoàn toàn bại lộ tại trước mắt ta. Ngươi, hỏa diễm chỗ sâu, màn đồ nỉ tạo ảnh đột nhiên mở to hai mắt nhìn, hắn phảng phất đại mộng mới tỉnh, cuối cùng kinh hô lên, là cái kia nguyền rủa, dây dưa ổ chủ tụ gia tộc cái kia nguyền rủa. Ngươi vậy mà đối hắn thỏa hiệp? Không, dầu sệ tơ tạ bình tĩnh nhìn chăm chú lên hỏa diễm, lại một cái màn đồ nỉ hóa thân theo trong không khí ngưng tụ ra, cũng bị hắn không chút do dự đẩy vào chậu than, đây chỉ là một lần giao dịch. Giao dịch, giao dịch. Màn đồ nỉ tại hỏa diễm bên trong hình chiếu đột nhiên cúi đầu lẩm bẩm dâng lên, này lẩm bẩm rất nhanh lại biến thành một hồi vô phương ức chế chế giễu, ha ha, ha ha ha. Giao dịch. Dậu sẽ tờ tạ, ngươi cuối cùng cũng đi đường này. Ngươi cho rằng ngươi có thể tại cùng thần linh giao dịch ở bên trong lấy được chỗ tốt, có thể trên đời này không có so này càng buồn cười hơn sự tình. Ngươi, còn có ngươi cái kia trong 200 năm một cái tiếp một cái sa đọa tiên tổ, các ngươi đồng dạng tự đại mà ngu xuẩn. Dậu sẽ tờ tạ, xem ra ngươi cũng không có gì đặc biệt ta. Dầu sệ tở tạ ổ chủ tụ phảng phất không có nghe được hỏa diễm bên trong truyền đến trào phúng, hắn chẳng qua là lặng lặng theo trong không khí lôi kéo ra chính mình chỗ tóm được cái cuối cùng màn đồ nịt hóa thân, không nhanh không chậm đem hắn đầu nhập vào trong chậu than, sau đó mặt không thay đổi đi đến bên cạnh một tấm bàn dài trước, duỗi tay cầm lên để ở trên bàn mỗ dạng sự vật. Đó là đã từng thuộc về màn đồ nịt bằng sắt quyền trượng, là các triều đại chiến thần giáo hoàng biểu tượng. Làm thấy cái kia quyền trượng một khắc, hỏa diễm bên trong màn đồ nịt đột nhiên yên tĩnh trở lại, hắn cuối cùng hoàn toàn hiểu rõ dầu sệ tở tạ dự định, nhưng hắn nhưng không có tiếp tục chửi mắng hoặc là trào phúng. Mà là dùng bi ai ngữ khí nói ra, ngươi thật muốn đi một bước này sao? Dậu sẽ tờ tạ. Chúng ta đã từng là bằng hữu, mặc dù chúng ta đi con đường khác, chúng ta cũng đã từng là tốt vô cùng bằng hữu không phải sao? Ta là sớm nhất hiểu ngươi những cái kia lý tưởng người, là ngươi bị quý tộc cùng tông giáo các lãnh tụ chất vấn thời điểm, cũng là chiến thần giáo hội cái thứ nhất đứng dậy ủng hộ ngươi lên ngôi, thậm chí ngươi qua nhiều năm như vậy lần lượt suy yếu giáo hội địa vị, cũng là do ở phối hợp của ta. Đúng vậy, Mandonit đã từng là bằng hữu của ta. Dậu sẽ tờ tạ tay cầm quyền trượng trở lại chậu than trước, mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên hỏa diễm bên trong cái kia ảo ảnh, sau đó hơi hơi dương lên quyền trượng, cho nên ngươi cái này không biết vật gì đồ vật mới càng không có tư cách chịu lấy khuôn mặt của hắn tại đây bên trong tiếp tục ồn ào xuống. Lời còn chưa dứt, cái kia quyền trượng đã bao trùm lên một tầng thần thánh mênh mông vầng sáng, mà trong chậu than liệt diễm cũng đột nhiên ở giữa cháy hừng hực dâng lên, màu gỉ xét sắc màu sắc tràn ngập tại liệt diễm bên trong, màn đồ nịt tất cả lời nói đều bị này nguồn gốc từ hắn tự thân tín ngưỡng hỏa diễm thôn phệ sạch sành sanh. Một giây sau, dầu sệ thở tạ đem trôi này quyền trượng nặng nghề mà ngừng lại trên mặt đất. Thiết trượng cùng phủ lên thảm phiến đá mặt đất va chạm, lại phát ra phảng phất chiến nện gõ đánh tấm chăn tiếng vang. Đông, toàn bộ đông bảo đều phảng phất nghe được này tiếng nổ. Sau đó, hư hảo tiếng chuông cùng tiếng kèn đột nhiên vang vọng bầu trời. Dầu sệ thở tạ ổ chủ tu ngẩng đầu lên, hư hảo mà chống rông thần chi nhãn sau lưng hắn hiện hiện, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua dày nặng bằng đá mái vòm, không sợ hai chút nào nhìn chăm chú lấy đang ở trên trời từ từ mở ra cánh cửa, bày ra triển khai cờ xí cùng với hư hảo như rừng trường mâu bày trận. Một cái khoác che áo giáp cự nhân đã theo trong cửa lớn đi ra, mang theo một loại nào đó làm người điên cuồng dáng người, phát ra làm người thần trí cuồng loạn nói mớ, từng bước một cùng trước đó tại. Trong thiên địa bồi hồi người khổng lồ kia hư ảnh đè lên nhau đến cùng một chỗ. Giáo hoàng cao thượng hy sinh nhưng làm cực hạn tế phẩm, thi triển ra vượt xa thường quy thần giáng thuật, mà nếu như thần linh đã có đi tới hiện thế ý nguyện, như vậy hắn thậm chí có khả năng dùng bản thể buông xuống nhân gian. Dầu sệ tờ tạ phảng phất nói một mình nhẹ nói ra, thật sự là cứng nhắc quy tắc a. Chỉ cần giáo hoàng hy sinh là có thể, nguyên lai đều không cần người trong cuộc tự nguyện. Này chút cứng nhắc quy tắc tạo thành thần linh vận chuyển nền tảng, chúng ta bởi vì mà mạnh mẽ, cũng bởi vì trở thành tù phạm. Cái kia hư ảo trống rỗng con mắt sau lưng hắn rung động, phát ra thanh âm trầm thấp, ngươi tóm được hóa thân kỳ thật còn không phải màn đồ nịt toàn bộ, nhưng cũng vượt qua một nửa. Đầy đủ nắm chiến thần kéo đến nhân gian. Chiến thần sau khi ngã xuống, màn đồ nịt lưu lại hóa thân sẽ cùng lấy tan thành mây khói sao? Dầu sẽ tờ ta cũng không quay đầu lại hỏi. Bây giờ liền bắt đầu cân nhắc chính mình sau thắng lợi sự tình. Thật đúng là tích cực lạc quan. Cái kia trống rỗng con mắt tựa hồ cười suy một hồi, nhưng vẫn là chính diện trả lời vấn đề này, phương diện này ngươi không cần lo lắng, ngươi vị kia đáng thương lão bằng hữu hiện tại liền là dựa vào chiến thần lực lượng duy trì lấy loại kia nửa đời bất tử, hỗn độn sa đọa trạng thái, chỉ cần loại lực lượng này biến mất, hắn tự nhiên sẽ hoàn toàn biến mất, không nữa uy hiếp cái thế giới này, cũng từ một loại ý nghĩa nào đó đạt được hiểu rõ thoát. Còn hiện tại, ngươi liền hảo hảo quan tâm chính mình phải đối mặt đồ vật đi, ngươi chủ động muốn đi khiêu chiến tồn tại. Hắn đã tới. ta tử sẽ đối mặt hắn, ngươi cũng làm tốt chuyện của ngươi là được rồi. Dĩ nhiên, đây là khế ước một bộ phận. Tại trong thiên địa quanh quẩn tiếng chuông cùng tiếng kèn từ một loại nào đó hỗn độn phiếu miểu trạng thái dần dần trở nên rõ ràng, cũng dần dần thành từng đợt gần như đinh thai nhức góc nổ vang, tầng mây đã nứt ra, bầu trời cũng giống như mở ra một đường vết rách, cùng phong cuốn theo lấy mưa tuyết gào thét bừa bãi tàn phá, bao tuyết kỳ tích trong chớp mắt liền đã thành hình, nguyên bản cần đại lượng cao giai thần quan đem hết toàn lực mới có thể thi triển thần thuật kỳ tích, tại đây bên trong lại trở thành thần linh phủ xuống thời giờ tùy ý cuốn lên một hồi gợn sóng. Tại bao tuyết bao phủ rìa bên ngoài, cỡ lớn hội nghị bị chúng cầu nguyện tiếng vẫn tầng tầng lớp lớp, không có chút nào ngừng dấu hiệu, đã hoàn toàn mất đi nhân loại tâm trí thần quan nhóm vây quanh đã hoàn toàn nhiễm lên màu gỉ sét sắc tế hỏa lắc lư thân thể, cùng kêu lên ngâm tụng hiến cho chiến thần thơ, bên trong thân thể của bọn hắn bộ truyền đến ông ùng ùng ùng cộng minh, một ít quỷ dị, biến dị khí quan tại tiếng người bên ngoài phát ra càng thêm tối tăm khó hiểu ngâm sướng, mà tại đây, chút thần quan chung quanh, tại hội nghị chỗ rìa, thân xuyên áo giáp màu đen hắc rượu thạch các cấm quân đã trưởng kiếm ra khỏi vỏ, mỗi một cái chiến sĩ đều đang khẩn trương chú ý quan chỉ huy rất nhỏ động tác. Xa xôi tiếng chuông vang lên thứ 17 rưỡi, quan chỉ huy nhìn thoáng qua trong tay cơ giới biểu, vừa nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ, hắn thấy bao tuyết bên trong đột nhiên nổi lên một cái khổng lồ, mông lung, cự nhân bóng mờ, hắn bỗng nhiên dâng lên trái tim bị mãnh lực nắm chặt cảm giác, nháy mắt sau đó, hắn liền cao giọng hô, giết chết chỗ có thần quan. Nhanh. Từng chôi lưới dao ra khỏi vỏ, tại sắc ngọn lửa màu xám bóng mờ dưới, đao kiếm bay lượn, liên tục đâm vào dưới hắc bảo thân thể, sớm đã rách nát biến dị thần quan một cái tiếp một cái cấp tốc mất đi sức sống. Hắc Diệu Thạch các cấm quân yên lặng lánh khớp thi hành sát lục nhiệm vụ, mà mãi đến bị giết chết một khắc, những cái kia thấp giọng ngâm sướng thần quan nhóm cũng không có làm ra cái gì phản kháng, bọn hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong mất khống chế triệu hoán nghi thức bên trong, lại không nhân loại hỉ nộ cùng hoảng sợ. Tại toàn bộ Đông Bảo địa khu, bình nguyên, đồi núi cùng lòng trảo sông ở giữa, một tòa tòa chiến thần tập hợp trong hội sở, chuyện giống vậy trong cùng một lúc không ngừng trình diễn. Trên bầu trời gào thét vang lên tiếng trống trận cùng tiếng kèn đột nhiên trở nên thê thảm, phảng phất có quy mô khổng lồ hỗn tạp tiếng xâm nhập vào bình thường quân nhạc bên trong. Phong tuyết cuốn sạch lấy đại địa, mà cái kia tại báo tuyết bên trong không ngừng ngưng tụ bóng người to lớn thì đột nhiên lay động một cái, hắn tựa hồ bị đồ vật gì công kích, khí tức suy yếu như vậy một chút, thậm chí phảng phất liền bị trục xuất tới một cái thế giới khác, nhưng này loại suy yếu vẹn vẹn xuất hiện. Trong nháy mắt, một giây sau, hắn liền càng thêm kiên định không rời tiến nhập cái thế giới này. Cuối cùng, liền người bình thường cũng có thể mắt thấy đến báo tuyết bên trong xuất hiện khổng lồ bóng mờ, hắn là thật lớn như thế, đáng sợ như vậy, lại như thế thần thánh trang nghiêm, hắn tựa như núi cao tại trong gió tuyết di động tới. Phảng phất ẩn chứa vô cùng vô tận lực hấp dẫn thu hút lấy chúng sinh ánh mắt, tại Đông Bảo chung quanh, tại một tòa ngọn núi cùng trong doanh địa, vô số binh sĩ cùng sĩ quan cơ hồ vô ý thức ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái kia báo tuyết phương hướng. Liên đứng tại Đông Bảo trên pháp sư tháp vạ lỉn Đông Bảo bá tức đều không ngoại lệ. Hắn vốn cho rằng bằng vào chính mình ý chí lực có khả năng chống cự ở thần linh ảnh hưởng, sau khi thần linh thật một chút tiến vào thế giới hiện thực về sau, hắn gần như không cách nào khống chế hướng về kia báo tuyết ném ánh mắt, một giây sau, hắn toàn bộ tầm mắt, thậm chí toàn bộ tâm linh liền bị cái kia to lớn lại uy nghiêm thân ảnh hoàn toàn chiếm cứ. Hắn cảm giác được khổng lồ tri thức đang điên cuồng tràn vào trong đầu của mình, vô số bản không thuộc về hắn suy nghĩ đang ở chính mình. Mỗi một tấc thần kinh bên trong dẫn đến, bừng bừng phấn chấn, cảm giác của hắn đang bị xé rách, bắt đầu tiếp xúc đến trên cái thế giới này chỗ có khiến người điên cuồng che giấu cùng hắc ám. Hắn tại hướng về nhân loại tâm trí chỗ không thể nào hiểu được thâm viên chư. Tê xuống, nhưng vào lúc này, sáng lạn ánh sao ánh vào tầm mắt của hắn. Đông Bảo trên khu vực không xuất hiện một màn kỳ cảnh, bão tuyết tại tầng trời thấp bừa bãi tàn phá, cuồng phong cuốn theo lấy mưa tuyết lăng không cuốn lên, hình thành liên miên không dứt hỗn độn mạc liềm. Nhưng mà chỗ càng cao hơn bầu trời lại đột nhiên nổi lên một mảnh rộng lớn tinh không, nguyên bản giữa trưa bầu trời phảng phất bị màn đêm thay thế, sáng chói, tựa hồ cùng thời đại này có khác biệt lớn đầy sao tại cái kia trong màn đêm lập lòe, mỗi một vì sao đều tương đối châm phong trống. Cự lấy bao tuyết bên trong điên cuồng lực lượng, mà này kỳ cảnh lại hoàn toàn cực hạn tại Đông Bảo địa khu, tại kỳ cảnh rìa, tinh không cùng bình thường bầu trời phân biệt rõ ràng, bày biện ra một đạo rõ ràng sắc bén đường phân cách. Vốn đã hướng về điên cuồng thâm nguyên trượt xuống hạ lìn Đông Bảo cấp tốc thanh tỉnh lại, hắn biết, chính mình hiệu trùng cái vị kia bệ hạ đã ra tay rồi. Trận này mùa đông đi săn hiện tại vừa mới bắt đầu. Đông Bảo bá tức nhanh chân như bay đi tới pháp sư tháp bên trong truyền tấn thủy tinh trước, ma pháp cường đại lực lượng trực tiếp thúc giục thủy tinh, đem thanh âm của hắn truyền khắp toàn bộ phòng tuyến. Hết thảy đơn vị bắt đầu chấp hành kế hoạch dự định. Chiến thắng sợ hãi của các ngươi, chiến thắng nhược điểm của các ngươi, chiến thắng các ngươi bản năng công kích. Cùng Đông Bảo phòng tuyến xa xa đối lập sệ xỉ khu khống chế bên trong, Đông Lang Bảo chỗ cao nhất trên sân thượng, gỗ vẫn đồng dạng có thể nhìn đến trận kia quy mô cực lớn bao tuyết, cùng với bao tuyết phía trên một màn kia kỳ cảnh. Hắn không nhìn thấy bao tuyết bên trong tình huống cụ thể, nhưng trước đây không lâu chấp hành nhìn nhiệm vụ vợ giận nhỉ cả đã ban bố cảnh cáo, chiến thần đã buông xuống. Hôm nay chính là lạnh lẽo chi nguyệt ngày đầu tiên, là lễ tân lịch, ảm bợ phán đoán là chính xác. Mặc dù cách xa xôi như thế khoảng cách, trực tiếp nhìn thần linh vẫn là một kiện chuyện nguy hiểm, bởi vậy sẽ xỉ phương diện đủ loại tâm trí phòng hộ đơn vị đã bắt đầu vận chuyển, nhưng gỗ vẫn kỳ thật cũng không có theo cái kia bao tuyết bên trong cảm giác được thần linh ăn mòn khí tức xuất hiện, căn cứ vợ giận nhỉ cả quan sát phán đoán. Tựa hồ là cái kia bao trùm tại báo tuyết phía trên tinh không sinh ra một loại nào đó áp chế cùng loại bỏ tác dụng, đem nguyên bản hẳn là tứ tán lan tràn thần linh ô nhiễm đều dẫn hướng tinh không chỗ sâu. Dầu xệ thở tạ ổ chủ tụ giấu đi bài đang ở từng chương sốc lên. Đến từ tiền tuyến đồn quan sát tình báo bị cấp tốc hội tụ đến Đông Lang Bảo, lính thông tin chạy lên sân thượng. Báo cáo. Quan sát được tại phòn phương diện có siêu quy mô lớn ma lực hội tụ dấu hiệu, bọn hắn chiến đấu pháp sư đoàn đã bắt đầu chuyển động. Quan sát được tại phòn phương diện sư thiếu kỵ sĩ đoàn bay lên không. Giang có khu rìa xuất hiện dị thường ma lực dâng lên, bộ đội tiền tuyến thỉnh cầu chỉ thị. Đang nhanh chóng xử lý mấy cái chỉ lệnh về sau, Gô Văn đi tới thành bảo một tầng chỉ huy phòng khách, nơi này sớm đã một mảnh bận rộn. Tại phòn khu khống chế xuất hiện cự biến kích thích mỗi một thần kinh người, dù cho sớm đã suy tính ngày, chuẩn bị kỹ càng, nhưng ở khuyết thiếu then chốt tình báo tình huống dưới, các quan chỉ huy vẫn muốn dựa theo xấu nhất tình huống chấp hành đủ loại dự án. Philip đang ở mệnh lệnh tiền tuyến bộ đội thiết giáp hướng về tại phòn người khu khống chế tiến lên, mà dì lẻn đã ngồi lên chiến tranh công dân hào bọc thép đoàn tàu đi tới đông bảo phòng tuyến, mà tại cảng phía sau căn cứ không quân, mấy cái long kỵ binh trung đội cùng với long duệ lính đánh thuê nhóm đang ở thứ tự bay lên không, chuẩn bị lao tới tiền tuyến. Nhưng bọn hắn hiện tại chỗ chấp hành cũng chỉ là tập kết nhiệm vụ mà thôi, có hay không muốn khai hỏa, cụ thể muốn đối người nào khai hỏa, vẫn cần bộ chỉ huy tối cao làm ra phán đoán. Bệ hạ, Philip chú ý tới gỗ vẫn xuất hiện, lập tức cực nhanh nói nói, tiền tiêu lính trinh sát vừa mới nhìn xác nhận bao tuyết bên trong xác thực xuất hiện một loại nào đó vô cùng lớn lao sự vật, nhưng tinh thần ô nhiễm phòng hộ trang bị không có phản ứng. Gỗ vẫn gật gật đầu, tài phòn người tựa hồ dùng một loại khác thủ đoạn rời đi tinh thần ô nhiễm chỉ hướng, không muốn buông lỏng cảnh giác, bảo trì hệ thống phòng vệ thường mở. Chúng ta khó mà nói tài phòn người thủ đoạn có thể có hiệu lực bao lâu thời gian. Philip há to miệng, tựa hồ còn muốn tiếp tục hồi báo cái gì, nhưng ảm bờ đúng lúc này đột nhiên theo bên cạnh trong không khí nhảy ra ngoài. Nàng hai ba bước nhảy đến gỗ vẫn trước mặt, chúng ta tại thành bảo bên ngoài bắt được một cái tài phòn người. Trước 1020, tiến diệt lực lượng. Ảm bờ nói nàng tại thành bảo bên ngoài bắt đến một cái tài phòn người. Nhưng mà trên thực tế dùng bắt chữ này cũng không thích hợp, đối phương là quang minh chính đại xuất hiện tại thành bảo trước mặt thủ vệ, công khai thân phận về sau vô cùng phối hợp đi tiến vào đại sảnh. Một vị thân mặc màu đen cao cấp thị nữ quần áo và trang sức, giữ lại mái tóc đen dài, dáng người cao gầy nữ tính được đưa tới gỗ vẫn trước mặt. Gỗ vẫn có thể xác định chính mình chưa bao giờ tại bất kỳ địa phương nào gặp qua người này, nhưng hắn biết, tại loại thời khắc mấu chốt này xuất hiện ở trước mặt mình người tuyệt không phải bình thường, dù cho nàng nhìn qua chẳng qua là một tên cung đình nữ buộc. Nàng đột nhiên xuất hiện tại trước mặt thủ vệ, nói chính mình là do sẽ tở tạ ổ chủ tủ phái tới, muốn gặp ngươi. Ảm bờ ở một bên hồi báo tình huống, nàng giống như đi bộ xuyên qua toàn bộ tuyến phong tỏa. Gỗ vẫn nhẹ gật đầu, nhìn về phía vị kia tóc đen nữ sĩ. Ngươi tên là gì? Diana, dùng thị nữ thân phận phục vụ tại ổ chủ tủ gia tộc. Tóc đen nữ sĩ dùng vô cùng bình tĩnh tầm mắt nhìn chăm chú lấy gỗ vẫn. Chủ nhân của ta để cho ta tới gặp ngươi. Dùng một cái tự xưng thị nữ người mà nói, nàng này phần thái độ lộ ra thực sự quá lạnh nhạt cùng buông lỏng, cái này khiến gỗ vẫn cũng nhịn không được sinh ra tò mò. Nhưng hắn càng tò mò hơn là đối phương gánh vác sứ mệnh, dầu sẽ tờ tạ phái ngươi tới làm cái gì? Cái gì cũng không làm. Tự xưng Diana nữ sĩ bình tĩnh nói, chủ nhân giao phó, để cho ta xuất hiện tại trước mặt ngài, còn lại hết thể do chính ngài phán đoán. Cái gì cũng không làm. Gỗ vẫn con ngươi hơi hơi co rút lại một chút, hắn phảng phất hiểu rõ chút gì, nhưng ngay sau đó lại nhíu mày nhìn chằm chằm đối phương, cho nên, ngươi chính là dự sẽ tở tạ ổ chủ tủ phong thích cho ta tín hiệu. Nhưng đây là quá mạo hiểm, dù cho ngươi cái gì cũng không làm, cái tín hiệu này cũng quá mạo hiểm. Không sao, Diana bình tĩnh lắc đầu, chỉ cần ta không nói thêm lời thừa thãi, liền sẽ không tiến nhập thần sáng ánh mắt bởi vì ta không có tâm. Không có tâm. Gỗ vẫn hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem đối phương, nhưng hắn vừa định muốn hỏi ý kiến hỏi chút gì, một hồi trầm thấp phảng phất xa xôi tầng mây bên trong lôi đỉnh quay cuồng vụ vụ tiếng đột nhiên theo phương đông không trung truyền đến, cắt ngang hắn lời kế tiếp, cũng đưa tới chú ý của mọi người tại cửa sổ phụ cận các quân quan vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Sau đó, đông bảo phương hướng giữa đất trời biến hóa liền hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt. Một đạo lại một đạo chùm sáng phá vỡ bao tuyết mang tới tối tăm, tại quỷ dị tinh không bao phủ xuống, dùng đông bảo chủ phong làm trung tâm, hơn 10 ngọn núi đỉnh đều dâng lên nối liền trời đất ma lực diễm trụ, mạnh mẽ ma lực xé nát tụ lại dâng lên tầng mây, khuấy động bao tuyết rịa. Ở trên không trung không ngừng bắn ra phạm vi lớn tia chớp, mà tại cái kia một tòa ngọn núi dưới chân, tại rộng lớn bình nguyên cùng đồi núi ở giữa, một tấm dùng ma lực mạch lạc làm đường lưới lớn đang từng chút sáng lên. Ảm bờ xa xa ngắm nhìn cái kia mảnh vầng sáng, nàng cuối cùng từ quang mang kia mạch lạc kéo dài quỹ tích bên trong nhìn ra một chút mánh khỏe, đó chính là tại phòn người hội tụ tại trong phòng tuyến binh doanh. Là cái kia mấy chục vạn siêu phàm giả đóng quân điểm liên tiếp hình thành lưới lớn. Nàng mở to hai mắt, đột nhiên quay đầu muốn nói cho gỗ vẫn phát hiện của mình, nhưng ở nàng mở miệng trước đó, một đạo kịch liệt chớp lóe đột nhiên từ phương xa truyền đến. Tại cái kia 10 cái sáng lên chùm sáng mỏm núi ở giữa, trong đó tòa thứ nhất mỏm núi chùm sáng đột nhiên bành trướng dòng dã gấp đôi, một đoàn ánh sáng lóng ánh cầu từ nơi đó dâng lên, cũng dọc theo chùm sáng cấp tốc bay hướng lên bầu trời, tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ trì hoãn về sau, quả cầu ánh sáng liền lần nữa xuyên thấu đã bị xé rách đến không còn hình dáng tầng mây, lấy gần như thẳng đứng góc độ đánh tới hướng ở và ở giữa vùng bình nguyên đoàn kia phong bạo, đánh tới hướng chiến thần buông xuống địa phương. Siêu phàm giả thị lực nhường gỗ vẫn so những người khác càng thêm thấy rõ phương xa một màn kia, hắn nhìn xem đoàn kia quả cầu ánh sáng bay lên không, nhìn xem nó rơi hướng phong bạo, nhìn xem nó ở giữa không trung nổ tung lên, xé nát bao tuyết hình thành màn tre, chói mắt quang lưu như là thác nước cọ rửa đại địa, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, hắn cuối cùng nhận ra đó là vật gì, cái đó là tiến diệt chi sáng tạo. Hắn đột nhiên chuyển hướng vị kia tự xưng đi ạ nạ nữ sĩ, người sau chẳng qua là bình tĩnh đón hắn ánh mắt, đúng vậy, tiến diệt chi sáng tạo chúng ta dùng rất nhiều năm, trở lại như cũ cái này cổ đại ma pháp. các ngươi chẳng lẽ liền muốn dựa vào như thế một phát thiên diệt chi sáng tạo đến giết chết một cái thần linh? Gô Văn giật mình, nhịn không được dùng chất vấn ngữ khí nói ra, đồng thời vô ý thức quay đầu nhìn phương xa liếc mắt. Trong dự liệu, tại cái kia không ngừng tiêu tán phong bạo cùng rút đi quang lưu chỗ sâu, một cái nguy nga thân ảnh đang từng chút nổi lên. Đi Á Nạ thanh âm không nhanh không chậm theo hắn sau lưng truyền đến, rõ ràng, này không đủ. Mãnh liệt màu trắng quang bạo như là như hồng thủy trong không khí cọ rửa, bão tuyết kỳ tích tại đây cuồng mãnh ma lực phong bạo trước mặt cũng bị cấp tốc xé rách, trung hòa ra một mảng lớn trống rỗng. Tiên diệt chi sáng tạo tại bình nguyên ở giữa nhấc lên một hồi kinh khủng rít lên, ngắn ngủi trì hoãn về sau, mây hình ấm bay lên trời nham thạch trong nháy mắt bốc hơi, gió lốc thổi bay phương xa bùn đất cùng tuyết động, mắt thường có thể thấy cầu hình sóng xung kích dùng chiến thần buông xuống, chỗ làm hạch tâm khuyết tán ra tới. Nhưng mà theo trùng kích hình thành màn che dần dần tiêu tán, cái kia nguy nga thân ảnh lại xuất hiện lần nữa tại tất cả mọi người trước mặt, y nguyên đứng thẳng như là dãy núi. Vô hình cuồng phong thổi qua bình nguyên, khoác che áo giáp cự nhân đứng bình tĩnh tại yên diệt chi sáng tạo hình thành trùng kích trong hầm, hắn thân chạy xuôi lấy một tầng màu gỉ sét sắc vầng sáng. Vầng sáng phía dưới trên khải giáp thậm chí không có một tia vết thương. Sau đó, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía phiền lòng sâu kiến vị trí. Tại cái kia trống rông dưới mũ giáp không có huyết nục, chỉ có một đoàn hỗn độn mà điên cuồng hào quang tại căng rụt nhúc nhích vật không rõ nguồn gốc chất chỗ sâu lập lòe, tại trong vầng hào quang, sớm đã không có chút nào lý trí cùng thương hại. Hắn hướng tới phòn người đóng quân phương hướng, ngắn ngủi một giây đồng hồ trì hoãn về sau liền hướng phía đông bảo chỗ chủ phong bước chân, mà theo này bước chân nặng nề, mặt đất bắt đầu run rẩy, trong không khí ma lực như ngọn lửa sôi trào. Rất nhiều trốn ở sâu dưới lòng đất mà may mắn trốn khỏi yên diệt chi sáng tạo sâu kiến dã thú bị to lớn hoảng sợ xua đuổi lấy thoát đi xào huyệt của bọn nó, điên cuồng muốn phải thoát đi nơi này, lại vừa mới toát ra mặt đất liền bị thiêu khô sinh cơ, hóa thành đủ loại vặn vẹo kinh khủng máu thịt hải cốt, lại có mảnh lớn mảnh nhỏ thực vật đón gió ngã xuống chúng nó bởi vì xa khoảng cách xa tránh thoát ma lực hồng lưu, lại tại phong thần uy áp hạ cấp tốc khô héo chết đi. Dầu sệ tở tạ ổ chủ tủ đứng tại bí pháp đại sảnh huyễn tượng vách tường trước, cái kia trên vách tường rõ ràng hiện ra lấy phương xa cảnh tượng đáng sợ khoác che sắt áo giáp màu xám cự nhân đang bước chân, như lanh khốc cô máy chiến tranh hướng về đông bảo phương hướng cất bước tiến lên, tử vong là hắn sau lưng cờ sĩ cùng quân thế, hắn bước chân chỗ đến, liệt diễm lăng không bùng cháy, tất cả sinh mệnh đều bị cấp tốc thu hoạch hầu như không còn. Cách đó không xa truyền tấn thủy tinh lập lòe hào quang, pháp sư lính gác thanh âm từ trong truyền đến, lần công kích thứ nhất vô hiệu. Nhìn mục tiêu chưa bị hao tổn thương, mục tiêu đang ở hướng ta phương tiến lên. Dầu sệ tờ ta biểu hiện trên mặt không có chút nào biến hóa, tiếp tục, phát thứ hai. Theo hắn tiếng nói vừa ra, đông bảo phụ cận mặt khác trên một ngọn núi không, trùng sáng màu trắng bỗng nhiên bành trướng, lại một viên to lớn quả cầu ánh sáng theo đỉnh núi pháp trận trong dâng lên, ngắn ngủi trì hoãn về sau, quả cầu ánh sáng lần nữa từ không trung rơi xuống, cái kiêm màu gỉ sét sắc cự nhân lại một lần nữa bao phủ tại nổ lớn tạo thành sóng xung kích cùng mây hình nấm bên trong. Cùng lúc đó, tại toàn bộ đông bảo địa khu rộng lớn liên miên trên mặt đất, tại những cái kia dũng động ma pháp quang chảy doanh địa cùng chạm gác ở giữa, một cái nào đó ma pháp sư đoàn doanh địa vùng trời đột nhiên vang lên chói tai tiếng rít, ma lực nước chảy xiết tạo thành dâng lên đánh thẳng vào doanh địa phòng hộ công trình trong ngày thường mạnh mẽ tinh vi phòng hộ trang bị tại đây đến từ cổ gón đỡ đế quốc mạnh đại ma pháp kỹ nghệ trước mặt lộ ra không chịu nổi một kích, dâng lên trong nháy mắt đánh xuyên doanh địa bình chướng, vô số tinh mịn điện kia lượn như một đạo sóng lớn cuốn qua toàn bộ nơi đóng quân. Tính ra hàng trăm cấp thấp pháp sư cùng hộ vệ của bọn hắn kỵ sĩ một cái tiếp một cái ngã xuống, có bởi vì ma lực khô kiệt lâm vào chiều sâu hôn mê, có cũng đã bị mất mạng tại chỗ. Bao trùm tại đông bảo trong phòng tuyến ma lực internet bởi vậy bỗng nhiên ảm đạm xuống một khối, mà tại phòng tuyến phía trước, đoàn kia bởi vì yên diệt chi sáng tạo nổ tung mà bay lên mây hình nấm đang ở cấp tốc tiêu tán. Như núi cao cự nhân không nhanh không chậm từ bên trong đi ra, nện bước bước chân nặng nề, từng bước một tới gần phạm nhân tạo thành phòng tuyến. Mấy tên sư thiếu lính trinh sát theo phụ cận bay lên không, nếm thử theo cự nhân phụ cận xoay quanh quan sát, nhưng mà trong đó hai tên kỵ sĩ không cẩn thận tiếp xúc quá gần cũng có thể là cái kia hai cái đáng thương sư thiếu bị ở khắp mọi nơi khủng bố uy áp đánh sụp tinh thần, chúng nó cùng chủ nhân của bọn chúng đột nhiên không bị khống chế hướng về cự nhân vị trí cấp tốc phóng đi, liền như bọ bay đụng vào gác chuông đâm vào cự nhân sắt áo giáp màu xám lên. Cái kia nhìn như kim loại chế tạo áo giáp mặt ngoài đột nhiên nổi lên tầng tầng gợn sóng, hai tên sư thiếu kỵ sĩ cùng tọa kỵ của bọn hắn lại như hòa tan vào áo giáp, tại chỗ chỉ để lại một mảnh rỉ sắt một dạng điểm lấm tấm. Ngắn ngủi nửa giây loại về sau, liền cái kia điểm lấm tấm đều biến mất đến không còn một mảnh. Lính gác thanh âm theo thủy tinh bên trong truyền đến, lần công kích thứ hai vô hiệu, mục tiêu chưa bị hao tổn thương. Kéo dài tới gần ta phương phòng tuyến. Dầu sệ tở tạ bình tĩnh nhìn chăm chú lấy huyễn tượng trên vách tường hình chiếu ra hình ảnh, tiếp tục. Viên thứ ba quả cầu ánh sáng thăng lên, tới đối ứng, phòng tuyến bên trên lại một mảnh doanh địa đột nhiên lâm vào hắc ám. To lớn mây hình nấm lần nữa che khuất bầu trời bay lên, cự nhân thân ảnh lại một lần nữa bị bao phủ tại dày nặng màn che bên trong. Nhưng mà tiếng bước chân nặng nề lại một lần nữa theo nổ tung mây chỗ sâu vang lên, đại địa vẫn còn đang rung động, nương theo lấy này đáng sợ rung động, cái kia màu gỉ sét sắc thân ảnh to lớn ngang nhiên vượt bước ra ngoài. Bác Lìn Đông Bảo đứng tại cao cao trên pháp sư tháp, thông qua một bộ khác trang bị theo dõi nhìn chăm chú lấy phương xa cái kia không ngừng hướng phía Đông Bảo đến gần cự nhân, vị này bác học mà dũng cảm chiến đấu pháp sư lãnh tụ cảm giác buồng tim của mình phanh phanh trực nhảy, hắn chưa bao giờ nhận thức qua đến hôm nay khẩn trương, hoảng sợ thậm chí là tuyệt vọng chi tình, mặc dù không có đến từ thần linh tinh thần ô nhiễm, áp lực cực lớn cũng vẫn làm cho hắn cảm giác có chút nghẹt thở. Hắn nhìn xem cái kia không ngừng tiến về phía trước quân cự nhân, dùng sức nắm chặt lại quyền, mới ý thức tới chính mình bàn tay hay mu bàn tay đã tất cả đều là mồ hôi. 3 lần yên diệt chi sáng tạo. 3 lần. Cho dù là nhân loại tạo nên kiên cố nhất cứ điểm tại lọt vào này đáng sợ ma pháp liên tục oanh tạc về sau cũng không có khả năng bình yên vô sự, nhưng mà người khổng lồ kia, hắn liền bước chân đều không có chút nào chậm chạp. Bác Lý Đông Bảo biết yên diệt chi sáng tạo là cái gì, hắn từng tự mình tham dự qua đối cái này thượng cổ ma pháp phân tích trở lại như cũ, cũng tự mình hoàn thành qua nó cuối cùng một khâu. Đây là nguồn gốc từ cổ gón đỡ thời đại lực lượng đáng sợ, đã từng chỉ có thâm lam chi giếng ma lực mới có thể chống đỡ nó xuất hiện trên thế giới này, mà hiện nay tại phòn các pháp sư có khả năng dựa vào đặc biệt quần thể thi pháp kỹ xảo cùng khổng lồ ma lực cung ứng tới để nó tái hiện thế gian. Mỗi một lần yên diệt chi sáng tạo đều nương theo lấy giá cả to lớn, sẽ có hàng trăm hàng ngàn siêu phàm giả bị rút khô, giá trị liên thành thủy tinh cùng bảo thạch bị đốt thành bụi phấn, càng có thể sẽ có thật nhiều người đánh đổi mạng sống. Đây là một loại cũng không có lời vũ khí, làm đưa nó hoàn thành thời điểm, rất nhiều pháp sư thậm chí thất vọng cho rằng nó rất khó bị dùng tại thực chiến bên trên, nhưng bây giờ nó bị đem ra, dùng tới thực hiện một cái mặc kệ trả giá đại giới cỡ nào đều phải hoàn thành nhiệm vụ, có thể là này thật có thể hoàn thành sao?